Thẩm Dần Sơ tới lúc này, Tô Lý đích sắc không có tiết học, nàng là giáo địa lý, tiểu khoa lão sư nhẹ nhàng thật sự. Hiện tại còn không có phổ cập tố chất giáo dục, tiểu khoa chương trình học bị chủ khoa xâm chiếm là chuyện thường. Hôm nay nàng khóa bị toán học lão sư dịch đi rồi, nói là phải làm một lần thi khảo sát chất lượng, Tô Lý cũng chỉ có thể ở trong văn phòng hạng nhất tan tầm. Thời tiết không tốt lắm, nàng sợ buổi tối sẽ hạ tuyết, vậy không thể lái xe, thật sự không được khiến cho Bạch Lộ Vi Sương cùng tiểu gì tễ một ngày. Nàng chính hoàng thần, bên cạnh tiểu phương lại mang theo áp lực không được hưng phấn khoe ra đi lên. Ai nha, đêm nay thượng A, nhưng ngàn vạn đừng hạ tuyết. Ta một lòng nghĩ hôm nay đi cấp Lao Trương mua con cá, cho bọn hắn ra hai khai khai chai. Muốn nói nhà ta Lao Trương, kia nhất cho ta cổ động, mỗi lần ta làm cá kho, hắn đều hận không thể liền mâm đế nhi đều liếm. Tô Lý nhíu nhíu mày. Tiểu phương lời này tuy rằng xem như tú ân ái, nhưng nói nghe tới cũng không thế nào dễ nghe. Tô Lý luôn luôn không yêu thấu loại này náo nhiệt, nàng chính mình không phải vật chất người, bằng không cũng không thể lúc trước cái gì cũng không có mà liền gả cho Thẩm Dần Sơ. Lúc này trên tay lại một đống bài thi muốn phán, liền không tiếp lời. Sao, Tô tỷ hôm nay nhưng cả ngày cũng chưa phản ứng ta. Tiểu phương chuyển động lại đây, nhớ tới ngày đó thấy Thẩm Dần Sơ nên Tô Lý về nhà, chỉ cảm thấy trong lòng toan đến muốn mệnh. Lúc trước cao trung nàng cùng Thẩm Dần Sơ đi được gần thời điểm, người nọ nhưng liền đưa nàng về nhà đều không có quá. Thực xin lỗi, Tô tỷ, ta mới nhớ tới, ngươi cùng Thẩm Dần Sơ kết hôn thời điểm, giống như liền lễ hỏi cũng chưa muốn đi. Một bên nữ đồng sự mắt thấy Tiểu Phương lời này không dễ nghe, chạy nhanh lại đây ngăn đón, khắc khai cái đề tài. Tiểu Phương, ngươi kia nhẫn mượn ta nhìn xem bái, cũng cho ta dính dính ngươi này phúc khí, xem nhà của chúng ta lão tống khi nào có thể cũng đưa ta cái nhẫn vàng. Tô Lý không ngẩng đầu. Qua đi nàng cùng Thẩm Dần Sơ ở bên nhau thời điểm là khó khăn điểm, chính là hiện tại nhật tử từng ngày mà hào lên. Ai lão nhìn chằm chằm qua đi xem. Dân tử hiện tại bày quán như vậy vất vả, nàng hôm nay giữa trưa riêng trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, cùng đệ đệ mượn 300 đồng tiền, muốn kêu dân tử trước đừng như vậy khó khăn, trước thuê cái cửa hàng bán lẻ xuống dưới cũng tốt hơn cả ngày ở bên ngoài đông lạnh. Chỉ cần đàn ông chịu khổ, làm chính sự nhi, kia nhật tử rực rỡ lên còn không phải là mắt trước mặt chuyện này sao. Nàng có cái gì hảo ghen ghét Tiểu Phương? Ghen ghét nàng cái kia một chút chính hình không có, cả ngày đi công tác trượng phu. Tiểu Phương nhìn Tô Lý trên mặt một chút biểu tình đều không có, cảm thấy có điểm không kính, đem nhẫn vàng dùng sức tún xuống dưới đắc ý mà cấp nữ đồng sự xem. Như thế nào, này nhẫn ước chừng đến có hai khắc. Chính là đáng tiếc đồ án tố điểm. Ta liền thích một vòng đều là tiểu hoa cái loại này. Nha, này nhẫn bên trong còn có khắc tự đâu. Nữ đồng sự giống như phát hiện tân đại lục, giơ lên nhẫn đem nội vòng nhắm ngay ánh đèn phân biệt. Ngươi xem, nơi này đầu còn có hai tiếng Anh chữ cái, một cái S, còn có L. Đây là có ý tứ gì? Tiểu Phương không biết, bất quá nàng nhưng không nghĩ tại đây đàn nữ nhân trước mặt đỏ mặt mũi. Một phen lấy về nhẫn vàng hướng, chính mình mị mắt nhìn kỹ xem. Hẳn là thẻ bài đi, ta nghe nói cái này thẻ bài là nước ngoài. Nàng lời này còn không có rơi trên mặt đất, liền có người vội vã mà gõ hai hạ cửa văn phòng, một phen đẩy ra. Phương Tiểu Bình ở sao? Vài người tập trung nhìn vào, này không phải Tô Lý nàng nam nhân Thẩm Dần Sơ sao? Như thế nào lúc này, đột nhiên tới tìm Tiểu Phương? Nhìn Thẩm Dần Sơ tiến vào trước kêu tên của mình, Phương Tiểu Bình sửng sốt. Chẳng lẽ, nàng không tự giác mà trên mặt mang theo điểm tươi cười, Thẩm ca, ta tẩu tử đã có thể tại đây đâu. Ngươi tìm ta, là có chuyện gì nha? Tiểu Phương ngày thường sau lưng cùng mấy cái tỉ muội nói, Thẩm Dần Sơ lại hảo mặt mũi lại trợ cấp trong nhà, trừ bỏ lớn lên còn chấp vá công tắc còn hành, một chút sở trường đều không có. Hiện tại liền công tắc cũng chưa, chạy tới tiểu quảng trường Phong Thiên Tuyết Địa bảy quán. May mắn lúc trước nàng không gả hắn, bằng không hiện tại xui xẻo liền đổi thành nàng. Bất quá, lúc này thấy Thẩm Dần Sơ, vẫn là nhịn không được trên mặt mang theo tươi cười. Thật sự xoái. Hiện tại Thẩm Dần Sơ cùng nguyên thân lại không giống nhau, lập tức 30 tuổi nam nhân, khí chất đảo so ngũ quan có sức thuyết phục nhiều. So với nguyên thân, gọi người cảm thấy trên người hắn nhiều ra một tia nam nhân mùi vị. Đương nhiên có chuyện. Tiểu Phương cùng Tô Lý đều là giáo tiểu khoa, hai người bàn làm việc khoảng cách không xa. Thẩm Dần Sơ đi tới, đôi mắt vẫn cứ chờ Tiểu Phương, chính là vẫn đứng ở Tô Lý sau lưng một phen ôm chính mình tức phụ bả vai. Hắn hướng tới Tiểu Phương giơ tay, lấy đến đây đi, nhẫn. Này nhẫn không phải nhà các ngươi lão Trương cho ngươi mua, là ta cho hắn 200 khối, hơn nữa 20 chạy chân phí, thắc hắn cho ta mang về tới. Tiểu Phương mặt, đang mà một chút liền đỏ. Vừa mới xem xong phía trên chữ cái, nàng thuận tay liền đem kia nhẫn mang ở trên tay, hiện tại đi xuống túm. Dùng sức túm hai lần cũng chưa túm xuống dưới, vẫn là bên cạnh đồng sự hỗ trợ cấp bắt lấy tới. Cho ngươi. ai hiếm lạ. Lúc trước ta kết hôn thời điểm liền có tam kim, đâu giống các ngươi giống nhau cùng siêu siêu. Nhẫn còn phải hiện tại mua. Tô Lý tiếp nhận đi nhẫn, có điểm không dám tin tưởng mà nhìn Thẩm Dần Sơ. Lúc này, chẳng sợ Tiểu Phương còn ở kia ghen ghét mà nhìn bên này, nàng cũng đều hoàn toàn không cảm giác được. Nữ hải tử không vật chất, chính là coi trọng lại là đối phương tặng lễ kia một lòng A. Hiện tại Dần Tử cái gì đều không dối gạt nàng, nàng trong lòng rõ ràng, Dần Tử thức khuya dậy sớm tránh vất vả tiền, trừ bỏ cấp khuê nữ mua ăn vặt, chính là cho nàng mua cái này nhẫn. Dần Tử. Tô Lý tiếp nhận tới liền phải hướng trên tay mang, Thẩm Dần Sơ lại trước lấy lại đây, ở chính mình tay háo thượng cọ cọ. Không phải hắn cố ý khó coi Tiểu Phương, thật sự là vừa mới Tiểu Phương khẩn trương mà đi xuống túm, làm cho nhẫn phía trên đều là du hãn. Vốn dĩ tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, ta còn gọi tiệm vàng cho ngươi khắc lại ngươi tên đầu chữ cái. Thẩm Dần Sơ lúc này càng cảm thấy đến chính mình làm được không ổn thỏa, sao có thể kêu Trương Hoành Vũ cái kia không đáng tin cậy cấp mang đồ vật. Về sau loại sự tình này, chẳng sợ không ra quán cũng đến chính mình đi chạy. Vốn dĩ nghĩ đến hảo hảo kinh hỉ. Hắn vươn tay, nắm lấy Tô Lý Tú Bạch tay, mơ hồ có thể cảm giác được tay nàng cũng không non mịn, mu bàn tay thượng thậm chí hơi hơi có chút thuần nước. Một nữ nhân chính mình muốn đi làm, còn muốn chiếu cố hai đứa nhỏ, không dễ dàng. Kia nhẫn mang ở trên tay nàng, thậm chí còn hơi hơi có chút hoảng, Tô Lý quá gầy. Hắn đem nhẫn mang lên đi, Tô Lý còn tưởng rằng Thẩm Dần Sơ muốn nói cái gì, lại chỉ nghe hắn nói một câu, về sau đến nhiều cho ngươi bổ một bổ, quá gầy. Có đôi khi, càng làm mộc mạc như vậy nói, ngược lại càng có thể cảm nhận được nói chuyện nhân tâm chân tình kích động. Tô Lý cảm giác được Thẩm Dần Sơ mang hảo nhẫn lúc sau, đau lòng mà xoa xoa trên tay nàng kén, nhịn không được trong mắt cũng nhiễm ý cười. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, ân một tiếng, bắt tay duỗi lên, xem nhẫn bộ dáng. Tiểu Phương đôi mắt đều phải đỏ. Náo loạn lớn như vậy cái ô long, nàng quả thực hận không thể chui vào khe đất bên trong đi. Cái này nhẫn, nàng đều cùng đồng sự khoe ra cả ngày, kết quả cư nhiên là Thẩm Dần Sơ mua cấp Tô Lý. Quả thực giống một đạo cái tắt giống nhau hung hăng mà phiến ở trên mặt, cố tình kia hai người còn ở kia hai mắt đối diện. Ngươi đương ngươi diễn ngôn tình kịch đâu sao? Nàng vừa mới thở phì phì mà nói kia hai câu, đối diện hai người phảng phất không nghe thấy dường như, ở văn phòng trước công chúng lôi lôi kéo kéo, thành bộ răng gì. Có đôi khi người chính là như vậy, chính mình đoán trách người khác không đủ săn sóc, lại hoàn toàn nghĩ không ra, nàng vừa mới là như thế nào tranh chua mà khó coi Tô Lý. Niên cấp tổ trưởng cũng trợn mắt há hốc mồm mà vây xem toàn bộ hành trình, lúc này nhìn Tiểu Phương bộ dáng, chạy nhanh ra tới hòa giải. Hành A, Tô Lý A, ngươi xem Tiểu Thẩm đều tới, ngươi hôm nay cũng không khóa, chạy nhanh ra đi thôi. Sớm một chút đi, đỡ phải hạ tuyết không dễ đi. Tô Lý một bụng nói tưởng cùng Thẩm Dần Sơ nói, gật gật đầu, cảm ơn Trương ca. Hai người thu thập đồ vật vừa ly khai văn phòng, môn còn không có quan hảo, liền nghe thấy trong văn phòng mặt có người lạnh lạnh mà giảng, tấm tắc. Nhập khẩu hàng hiệu nhẫn vàng A. Tô Lý Bảy Nhì có phải hay không? Ngươi vui sướng khi người gặp họa có phải hay không? Tiểu Phương thanh âm cùng Miêu bị dẫm cái đôi dường như, Tô Lý nhịn không được cười ra tiếng, lôi kéo Thẩm Dần Sơ một đường đi xuống lầu. Bên ngoài hơi hơi phiêu nổi lên một chút tuyết, hiếm thấy mà không có gì phong. Bản địa tục ngữ nói hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lánh, Tô Lý đẩy xe đạp cùng Thẩm Dần Sơ đi ở trên đường, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, giống mới vừa nuốt một ngụm mật đường. Bất quá. Nàng nhìn Thẩm Dần Sơ đảo không rất cao hứng dường như. Dân tử. Đừng không cao hứng, còn không phải là Tiểu Phương đeo trong chốc lát sao, này cũng thực kinh hỉ a. Thẩm Dần Sơ thật dài mà thở ra một hơi, ở mùa đông lạnh trong không khí đầu biến thành một cái màu trắng trường long. Tô Lý nghiêng đầu nhìn hắn, nhịn không được dưới chân hơi hơi đá hắn gót giày một chút. Nàng gần nhất càng ngày càng phát hiện, này nam nhân tuy rằng trở nên lại có khả năng lại cứng cỏi, chính là ngầm lại luôn có chút giống tiểu hài tử dường như hành động. Dân tử phía trước thổi kẹo cao su bại bởi bạch lộ, ngày hôm qua nàng còn nghe lão tư nói, hắn ca không có việc gì liền luyện thổi kẹo cao su, thổi đến quai hàm đều đau. Ai? Ta vốn gì có khác kế hoạch. Thẩm Dần Sơ kỳ thật là cái thực có thể đem lời nói buồn ở trong lòng đầu người, nhưng là từ hắn xuyên qua lại đây, sinh hoạt đột nhiên liền không giống nhau. Quá khứ trong nhà, tuy rằng mọi người đều đương hắn là thân nhân, cũng đối hắn còn tính chiếu cố. Chính là mọi người đều tùy thời cảm thấy hắn là cái đem chết người bệnh thời điểm. Rất khó chân chính thân thiết lên. Hắn cứ như vậy, ở cái kia già qua hơn 20 năm. Xuyên đến bên này, đừng nói Tô Lý cùng hài tử, ngay cả lão tứ đều kêu hắn cảm thấy từ trong lòng ra bên ngoài thân cận. Lúc này nghe Tô Lý hỏi tới, thất bại cảm nảy lên trong lòng, hắn thế nhưng nhịn không được tưởng đem sự tình nói thẳng ra. Vốn dĩ nghĩ, năm đó cưới ngươi thời điểm cái gì cũng không có, hôm nay vừa lúc là hai ta kết hôn ngày kỷ niệm, coi như một lần nữa cầu hôn một lần cũng hảo. Hắn thay đổi không được nguyên chủ cùng Tô Lý đã từng, nhưng là lại có thể đem cái này kết hôn ngày kỷ niệm bao trùm rớt. Kết quả, quá khứ là ta không tốt, làm ngươi ăn như vậy nhiều khổ, nhưng là về sau không bao giờ biết. Thẩm Dần Sơ nói còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác một con ấm áp tay xoa hắn mặt. Dân tử Tô Lý rỗi tay nhổ xuống kia căn nhẫn, hôm nay chính là 27 hào, buổi tối ta không ngủ được. Nàng đem kia chỉ nhẫn vàng nhét vào Thẩm Dần Sơ trong lòng bàn tay đầu, xoay người đem xe đạp ngừng ở ven đường thượng. Dân tử, ngươi nói đi, hôm nay chính là hai ta kết hôn ngày kỷ niệm, là 27 hào. Thẩm Dần Sơ ngây ra một lúc, muốn cười lại cười không nổi, trong lòng như là bị thứ gì tràn đầy, nhưng lại như là hư không đến thế nào cũng phải hung hăng ôm một chút Tô Lý mới có thể lấp đầy. Tô Lý ngửa đầu, nghiêm túc mà nhìn Thẩm Dần Sơ, như là muốn đem hắn kế tiếp nhất cử nhất động đều khắc ở trong lòng. Chính là kêu nàng không nghĩ tới chính là, này nam nhân cư nhiên bùn một chút quỳ một gối trên mặt đất. Tiểu Lý Ngư, ngươi nguyện ý gả cho ta, làm ta chiếu cố ngươi cả đời sao? Cầu hôn từ Thẩm Dần Sơ suy nghĩ thật lâu, chính là nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ dùng nghe tới thường thường vô kỳ này một câu. Hắn trong lòng thật là những lời này, hắn nguyện ý vẫn luôn chiếu cố Tô Lý, nguyện ý làm cái này đơn thuần nhưng là lại cứng cỏi nữ nhân vĩnh viễn có thể cười sinh hoạt. Tô Lý ngơ ngác mà nhìn hắn. Cư nhiên cũng có như vậy một ngày, thật như là ở trong ngộng đầu giống nhau. Cầu kia ta nguyện ý. Liên như vậy ngạnh ở cổ họng nói không nên lời, nàng ngốc nhìn Thẩm Dần Sơ sau một lúc lâu, đột nhiên hoa mà bụ mặt một tiếng khóc ra tới. Nhiều năm như vậy khổ. Những cái đó đêm khuya bên trong chua sót, bất luận người trước người sau đều chỉ có thể một mình nuốt xuống chua sót, chỉ có thể ngạnh khiêng quá khứ tin đồn nhảm nhí. Thẩm Dần Sơ từ trên mặt đất đứng lên, ôm chặt khóc đến giống cái hài tử Tô Lý, vuốt nàng bối chậm rãi hống, không khóc, không khóc, đều là ta không tốt, không khóc ca. Vẫn là bên ngoài đâu, ta không khóc. Ngoan. Về sau không bao giờ làm ngươi ủy khuất, được không? Tức phụ nhi không khóc, tới, cho ngươi mang nhẫn. Đem Tô Lý một bàn tay kéo xuống tới, lại móc ra trong túi khăn cho nàng lau khô nước mắt, Thẩm Dần Sơ lúc này mới đem kia chiếc nhẫn mang ở Tô Lý tay phải trên ngón áp út. Hiện tại chỉ có thể cho ngươi mua kim, về sau chờ ta kiếm tiền, cho ngươi đổi kim cương. Hảo. Tô Lý nhịn không được hút lưu một chút cái mũi, liền Thẩm Dần Sơ tay lau nước mũi, ngượng ngùng mà cười. Nhưng trên mặt vẫn là mang theo nước mắt. Không biết làm sao, nàng khóc đến chính là dừng không được tới. Chính mình lưu nước mắt, luôn là thực mau liền làm. Chính là đương có người cùng ngươi nói đừng khóc, ôn nhu mà đem ngươi ôm vào trong ngực hống thời điểm, giống như là du tử tìm được rồi quy túc, ngược lại nước mắt dừng không được tới. Thẩm Dần Sơ vừa buồn cười lại đau lòng, đem Tô Lý đầu một phen ấn đến trong lòng ngực, dùng tay xoa xoa nàng đỉnh đầu. Ta ở đâu, về sau đều ở, đừng khóc. Mặc kệ chuyện gì, về sau đều có ta. Không có việc gì Tô Lý thanh âm ồm ồm mà từ trong lòng ngực hắn đầu truyền ra tới, chúng ta đi tiếp hải tử, tiếp xong hải tử hồi nhà ta. Thiên cũng tỉnh, sắp trầm hạ đường chân trời thái dương sái đầy trời dạng mây đỏ, hai người đẩy xe đạp một đường đi đến Tô Lý nhà mẹ đẻ thời điểm, thiên tài hơi hơi sắc hắc. Thì, người đôi mắt sao? Sao cùng con thỏ dường như? Tô Liên cái thứ nhất ra tới tiếp người, mắt sắc mà thấy Tô Lý đôi mắt, lại thấy một bên Thẩm Dần Sơ, tỷ phu ngươi đã đến rồi à? Nàng quay đầu hướng trên lầu hô một giọng nói, mẹ, ta tỷ phu tới. Thẩm Dần Sơ tới Tô ra số lần rất ít, chỉ mỗi năm bồi Tô Lý hồi một chuyến môn. Rốt cuộc hắn qua đi ở Mông tỉnh công tác thời điểm, quanh năm suốt tháng đều không trở lại. Lần này trở về lúc sau, hắn vội vàng bày quán, cũng vẫn luôn không tới cửa. Hôm nay bồi Tô Lý lại đây nhưng thật ra, chính là trên tay liền điểm đồ vật cũng không xách. Đại ý, Thẩm Dần Sơ đem xe đạp ngừng ở dưới lầu khóa kỹ, đi theo Tô Lý lên lầu. Nhớ tới hôm nay thấy nam chủ, hắn nhịn không được nhìn Tô Liên liếc mắt một cái. Này vẫn là cái cao trung sinh đâu. Này cái gì lung tung rối loạn ngôn tình. Ở trong lòng đầu ngầm phun ra cái tào, Thẩm Dần Sơ đi theo hai chị em nhân thân sau vào phòng, nghe thấy lao Tô Thái Thái nhiệt tình mà đón lại đây. Nha, Dần Tử tới. Mẹ, hôm nay tới hấp tấp, không cố thượng mang đồ vật. Nói cái gì đâu. Lao Tô thổi dâu trừng mắt ra tới, tự mình người nhà, mang gì đồ vật. Mang cái bụng tới là được. Tới, vào nhà cùng ta lao lao ngươi kia tiểu con tới, ta tưởng nếm thử ngươi kia bánh cuộn rán, mỗi lần đi đều tặc lao nhiều người. Lao Thái Thái cũng nhiệt tình nói, nhanh lên vào nhà, ta đi lại toàn bộ đồ ăn, cũng không thể làm im cô gia tử bị đói. Không đợi Thẩm Dần Sơ ngăn đón, Lao Tô Thái Thái liền xoay người vào phòng bếp, thuận tay còn đem Tô Lý kéo vào đi. Tô Lý vành mắt còn hồng, vừa mới ở môn thính xem không rõ ràng, ở phòng bếp dưới đèn đầu liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Lao Tô Thái Thái hù nhảy dựng. Sao, hai người đánh lộn? Mẹ! Không có Tô Lý khóc đến lúc này nói chuyện còn như là làm nũng, duỗi tay ra tới cho nàng mẹ xem trên tay nhẫn vàng, ngươi xem, dần tử cho ta mua. Ai ra, đại kim lưu tử. Đông Bắc thổ ngữ, quản nhẫn vàng kêu kim lưu tử, Tô Lý đem nhẫn loát xuống dưới cho nàng mẹ xem, đẹp không? Đẹp. Lao Tô Thái Thái ước lượng một chút, chính mình mang không đi lên, lại lần nữa cấp Tô Lý chồng lên đi, ta cô nương mang càng đẹp mắt. Ta cô nương này tay, tinh tế, mang gì đều đẹp. Tinh tế cái gì nha, đều khởi kén. Tô Lý thuận miệng nói một câu, vén tay háo lên bắt đầu giúp Lao Tô Thái Thái làm việc. Hôm nay lão Tô Thái Thái làm ba cái đồ ăn, làm rau rền hầm đậu hủ, thịt kho tàu khoai tây, còn có một cái cải trắng hầm làm đậu hủ. Ngày thường Lao Tô ra tiêu tiền tinh tế, lúc này mới có thể cung ba cái sinh viên. Nhưng là cô gia tử tới còn ba cái thức ăn chay, mặc kệ sao đều không thể nào nói nổi. Con hảo hiện tại là mùa đông, đông bắc mùa đông chính là thiên nhiên tủ lạnh. Lao Tô Thái Thái trước đó vài ngày mua mấy cây cá hố đông cứng ở trên ban công, còn có một chút xương sườn. Không kịp tự nhiên tuyết tan, chỉ có thể lấy nước gấm năng một chút. Hai mẹ con chính tẩy cá, băm xương sườn, đột nhiên liền thấy Thẩm Dần Sơ cũng loát cánh tay vãn tay háo mà vào được. Mẹ, sao có thể kêu ngươi nấu ăn đâu? Phóng ta tới. Nha, ta cô gia tử hiện tại trừ bỏ bán ăn vặt còn sẽ nấu ăn. Không cần phải ngươi, mau phòng đi thôi, có ta này quê quán tức nhi, còn có thể làm ngươi này tiểu hồng xích héo nhi thượng thủ. Lao Tô Thái Thái hôm nay là thấy thế nào Thẩm Dần Sơ như thế nào thuận mắt, thuận tay đem Tô Lý cũng đẩy đến trong phòng, kêu hai người hảo hảo dính dính. Được rồi, làm ta mẹ làm, ta mẹ nó cá hố thiêu xương sườn đó là ăn tiết ngạnh đồ ăn, hôm nay có lộc ăn. Hai người một lần nữa trở lại phòng ngủ chính. Tô Liên Chính nhìn hai cái cháu ngoại gái làm bài tập, Tô Miểu cùng Lao Tô cùng nhau nhiều lần hoa hoa mà họa cái gì. Thẩm Dần Sơ ngồi qua đi vừa thấy, cư nhiên là cái đơn giản bản vẽ. Ba, ngài lão này đều về hưu, còn tính toán phát huy nhiệt lượng thừa. Phát huy cái gì nhiệt lượng thừa? Ta vị trí kia sớm gọi người khác ngồi, hiện tại đi phát huy nhiệt lượng thừa, nhân ra không được cảm thấy ta muốn cướp ban đoạt quyền. Lao Tô giơ lên thiết kế đồ, mặt trái còn có không biết bạch lộ vẫn là vi xương họa thỏ con. Ngươi cái kia đảo kỵ lừa ta nhìn, tưởng chính là khá tốt, chính là địa phương cũng quá nhỏ, ngươi này 1m8 mấy người cao to ở bên trong chân đều rôi không khai đi. Ta cân nhắc, cùng Tiểu Miểu đến lúc đó một lần nữa cho ngươi lộng một cái cao một chút, sàn xe lạc thấp một chút, bánh xe thô điểm, đỡ phải ngươi quăng cái bánh cuộn dán eo cong đến cùng cái đại con tôm dường như. Thẩm Dần Sơ thật sự có điểm cảm động. Thẳng thắn nói, nguyên thân đối này lão Tô ra một nhà quả thực là không xong tới rồi cực điểm. Tô Lý gả qua đi liền điểm lễ hỏi đều không có, ngày thường cũng không thấy nguyên thân đi bái phòng cha vợ, sau lại càng là bởi vì nợ cờ bạc đem cha vợ một nhà bức cho không được. Hiện tại thay đổi hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có gì cải thiện. Hắn từ chức bày quán, không cần tưởng cũng biết có rất nhiều tin đồn nhảm nhí, còn không có cấp Lao Tô ra làm điểm cái gì, đảo trước kêu cậu em vợ bận trước bận sau cho hắn lộng một bộ công cụ. Nhưng là chỉnh quá lớn ta tỷ phu cũng đặng bất động a. Tô Miểu ở một bên nghiêm túc mà nhìn thiết kế đồ. Thình lình trên đầu ăn một cái lật tạc, có gì chỉnh bất động, ngươi cho rằng dần tử giống ngươi dường như tiểu cái không cao. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh ngăn đón, không cần, không cần, ta ở tiểu quảng trường bên kia thuê cái phòng, đến lúc đó ở kia đắp cái lều là được, bình thường khóa lại, quý trọng đồ vật qua lại dọn dọn cũng là được. Tiểu quảng trường bên kia còn có thể thuê đến phòng ở. Lao Tô địa giới thủ, bên kia lâu lão, chính là vị trí hảo A, có không ít quảng thượng lão công nhân viên trước, lão lãnh đạo đều trụ bên kia. Ngươi thuê đến nhà ai phòng ở? Bạch thúc thúc ra. Lao Tô hoảng hốt một chút, lão Bạch ra a. Kia gia đình thật đáng tiếc. Thẩm Dần Sơ gật gật đầu, cố ý nhiều lộ ra vài câu, biên chú ý bên kia cô em vợ động tĩnh. Ân, phòng ở thuê cho ta, nhà bọn họ tôn tử lại quá 2 năm còn trở về thi đại học tới. Lỗ tỉnh phân quá cao, ở bên kia khảo thí không có lời. Tô Liên quả nhiên nâng nâng đầu, lại bay nhanh mà cúi đầu. Thẩm Dần Sơ ở trong lòng đầu nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng chỉ có thể giúp được này. Cô em vợ cảm tình sinh hoạt, hắn một cái đương tỷ phu, cũng chỉ có thể gõ cổ vũ. Hơn nữa, tuy rằng Tô Liên sau lại là toàn thư trung tâm nữ chủ, hiện tại cũng vẫn là cái cao trung sinh tiểu thí hài từ đâu, hắn này hành vi như thế nào đều cảm giác chính mình như là ở xúc tiến yêu sớm, trong lòng lao đại không dễ chịu. Đang do dự, lao Tô Thái Thái đã tiến vào bãi gấp bàn. Tô gia này căn hộ là nhà cũ, môn thính đặc biệt tiểu, cơ hồ chỉ có thể hơn người. Mà phòng ngủ chính rất lớn, trừ bỏ làm hai vợ chồng ra phòng ngủ ở ngoài còn kiêm làm khách thính, ngày thường bàn ăn gấp lên rửa vào trên tường, cần ăn cơm thời điểm lại căng ra mang lên. Tới tới tới, ăn cơm. Lao Tô Thái Thái làm cả đời đồ ăn, không đề cập tới màu mỡ tiên hương cá hố thiêu xương sườn, ngay cả ba cái thức ăn chay đều làm được mỗi người mỗi vẻ. Một bữa cơm xuống dưới, mỗi người đều phủng bụng hạ bàn, liền ngày thường không thế nào thích ăn cơm vi xương đều gặm tam khối xương sườn. Thẩm Dần Sơ ôm cô nương đi rửa tay, Tô Lý ở trong phòng trộm đem mượn tiền lại trả lại cho lão Tô Thái Thái. Thật không cần. Không cần mẹ, dân tử có thể tránh đâu. Phía trước là ta suy nghĩ nhiều. Lão Tô Thái Thái tiếp nhận tiền, xúc lên trương dương gỗ đem tiền dịch vào chăn trung gian. Hành, vậy ngươi phải dùng lại tìm mẹ, hiện tại dần tử mới vừa thượng nói, vạn nhất tiền có cái không thuận lợi ngươi không thể được gốc. Nam nhân nột, đều là con lừa tử, đến thuận mau loát. Gì con lừa tử? Cha ta là con lừa tử a. Thật là nữ sinh hướng ngoại lão Tô Thái Thái chụp Tô Lý một phen, được rồi, chạy nhanh lánh nhà ngươi con lừa tử trở về, trời đã tối rồi. Kêu ngươi đệ đệ đưa các ngươi đi. Mẹ, không cần. Hôm nay không lạnh, ta kêu Tô Lý đem xe phóng này, tìm cái đảo kỵ lừa trở về, ngươi đừng tặng, mau trở về. Mới vừa ăn no, lại ở nóng hầm hập máy sưởi trong phòng đầu đãi nửa ngày, Bạch Lộ cùng Vi Sương đều mơ mơ màng màng. Thẩm Dần Sơ một tay ôm một cái, cảm giác khuê nữ hô hấp đồng loạt phun ở trên cổ. Ít nhiều gần nhất đoan cơm bao dùng cơm khoai tây lực cánh tay thấy chướng, bằng không thật đúng là ôm bất động này hai hải tử. Tô Lý đoạt vài lần, Thẩm Dần Sơ đều không cho nàng ôm, chỉ có thể thò tay ở phía sau che chở, sợ này ông cháu ba từ thang lầu thượng lăn long lóc đi xuống. Nhìn Thẩm Dần Sơ ôm hai đứa nhỏ đi ở phía trước, bị đèn đường kim hoàng ánh đèn chiếu ra một đạo viền vàng, nàng đột nhiên hoảng hốt mà cảm thấy, đây là nàng toàn thế giới. Tức phụ nhi. Lăng gì đâu. Nhanh lên. Ai. Tô Lý bước nhanh theo sau, nện bước chưa bao giờ từng có mà hữu lực. Ngày hôm sau là thứ bảy, thứ sáu buổi tối hôm nay, Tô Lý quả nhiên không ngủ, một buổi tối đem một sấp bài thi đều phán xong rồi. Thẩm Dần Sơ mỗi ngày buổi sáng đều phải ra quán, bồi ngao trong chốc lát thật sự khiêng không được, nửa đêm 12 giờ đi ngủ một giấc. Buổi sáng 4 điểm hắn lên thời điểm, thấy Tô Lý lộng đoàn len sợi tự cấp hải tử câu dép lê. Ta giúp ngươi quát khoai tây ra. Tô Lý lần đầu thức đêm, vây kính nhi chịu đựng, người đảo tinh thần lên. Thấy Thẩm Dần Sơ muốn kêu lão tư rời giường, chạy nhanh cản hắn, hôm nay ta giúp ngươi, ngươi đừng kêu lão tứ, làm hắn ngủ nhiều một lát. Thẩm Dần Sơ có điểm lo lắng mà nhìn tung tăng nhảy nhót Tô Lý, ngươi không đây. Ngủ một lát đi thôi. Không đây, hôm qua ta kêu Tiểu Liên hôm nay lại đây, chờ nàng tới kêu nàng mang Bạch Lộ Vi Xương dưới lầu chơi, đến lúc đó ta ngủ tiếp. Bạch Lộ gần nhất càng ngày càng ra, quả thực là cái tiểu tử. Thẩm Dần Sơ sợ Tô Lý vây, chỉ kêu nàng làm lão tứ phía trước làm sống, nhìn thời gian trưng cơm khoai tây. Chính hắn tay chân nhanh nhẹn mà tạc hảo nước sốt, lại điều bánh cuộn rán bột nhão. Nhìn thời gian mau 5 giờ, mới đổ tân du bùm bùm tạc quả lực nhi. Chính tạc, một quay đầu Tô Lý không biết từ nào nhảy ra tới một hộp tôm phiến. Dân tử, cho ta tạc hai cái. Loại này tôm phiến, coi như là hiện tại nhất chịu bọn nhỏ hoan nghênh đồ ăn vặt chí nhất. Chẳng qua, thứ này tạc lên phí du. Du thiếu cuốn lên tới dễ dàng có chút địa phương tạc không đến, thế nào cũng phải chảo nóng mánh du nổi to tạc ra tới mới ăn ngon. Trừ bỏ ăn Tết, cực nhỏ có nhân gia bình thường tạc thứ này ăn. Tô Lý mấy ngày hôm trước buổi sáng lên thời điểm thấy Thẩm Dần Sơ khai chảo dầu tạc quả lực nhi, hôm nay lại thấy, nhịn không được liền đem tôm phiến nhảy ra tới. Phóng kia đi, này hai cái quả lực nhi tạc xong ta liền đem này một hộp đều tạc. Thẩm Dần Sơ lại dặn dò một câu, ngươi lưu một bao đến lúc đó kêu cô em vợ cấp ba mẹ lấy về đi. Ăn, cai ăn vật bái. Trong suốt cứng rắn tôm phiến một chút đến trong chảo dầu đầu, ngắn ngủn vài giây liền nhanh chóng to ra cuốn khúc, biến thành cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau mặt khác một loại đồ vật. Lúc này phải nhanh chóng vớt ra tới, hơi chút vãn một chút liền sẽ biến hắc biến khổ. Thẩm Dần Sơ dùng cháo ly một lần vớt lên một nồi, chấn hai hạ lịch rất mặt trên du, đảo đến một bên Tô Lý mắt trông mong giờ trong buồn. Tô Lý nhặt lên một mảnh tôm phiến, hơi hơi thổi thổi, bỏ vào Thẩm Dần Sơ trong miệng. Mới vừa tạc ra tới tôm phiến tươi ngon tô tùng, ở trong miệng đầu nhấm nuốt thanh âm nghe đều như vậy mê người. Thẩm Dần Sơ nhìn Tô Lý cái miệng nhỏ cắn tôm phiến một quyển thỏa mãn bộ dáng, nhịn không được thò lại gần ở trên mặt nàng bay nhanh thơm một chút. Ăn ngon. Ăn ngon quá hai ngày lại tạc điểm, thứ này không thể mỗi ngày ăn thượng hỏa. Một tiểu hộp tôm phiến tạc ra tới ước chừng có một chậu, lao tứ cũng còn buồn ngủ mà bò lên, không đánh răng không rửa mặt, thấy tôm phiến lập tức bắt một phen, một ngụm nhét vào đi hai cái. Rửa tay sao? Thẩm Dần Sơ đã thu thập hảo các loại nguyên liệu nấu ăn, lại nhanh tay mà nấu ba chén mặt làm cơm sáng, đi rửa mặt sau đó lại đây ăn cơm, ăn xong hôm nay sớm một chút qua đi. Tiểu quảng trường bên kia thuê phòng ở đã chính thức thu thập ra tới, chủ hai người không thành vấn đề, phòng bếp cũng đủ to rộng, tương lai mua cái tủ đồng một phóng, mùa hè cũng không sợ đồ vật hư. Thẩm Dần sơ sợ đem nhân ra phòng bếp tường lộng thất bại, còn riêng đi mua vải nhựa dán một vòng, nhìn tuy rằng khó coi điểm, nhưng là tương lai sẽ xuống tới khẳng định vẫn là sạch sẽ. Hôm nay cuối cùng một ngày, ngươi buổi tối trở về liền thu thập đồ vật, ta đưa ngươi hồi Vọng Sơn Chuân. Ngày mai còn trở về đi học. Thẩm Dần sơ dừng một chút, lại giảng, ngươi kia thành tích quá kém, ngươi tẩu tử đã cùng các ngươi lão sư nói tốt, kêu ngươi đi mùng một lần nữa đi theo niệm. Ngươi yên tâm, chủ nhiệm lớp là ngươi tẩu tử lúc trước lão sư, tính tình đặc biệt hảo. Hắn nguyên lai còn lo lắng lao từ nghe nói dáng cấp mất mặt cùng hắn náo, bưng mặt chén nhìn Thẩm Tử Chính, lại thấy đối phương mặt chôn ở mặt trong chén, chỉ nói một cái ân. Dáng cấp là không dễ nghe, ca cũng là sợ ngươi thi không đậu cao trung. Ngươi đừng nhìn hiện tại không niệm thư nhiều, nhưng là tương lai kia chính là sinh viên khắp nơi đi, khác không nói, ngươi khảo cái đại học đến lúc đó chỗ cái đẹp đối tượng cũng dễ dàng, có phải hay không? Lao tứ không nói chuyện, hút lưu thực mau ăn xong một chén mì. Nắm lên chén đua hướng phòng bếp đi, hai hạ đều cấp soát. Thẩm Dần sơ còn đương hắn không cao hứng, hai người dọn đồ vật xuống lầu thời điểm, lão tứ lại không đầu không đuôi mà tới một câu. Ca, ngươi yên tâm đi. Gì? Ta khẳng định hảo hảo niệm, không gọi ngươi cùng ta tẩu tử nhọc lòng. Trước kia Thẩm Dần sơ cũng quản giáo quá cái này đệ đệ, không ngoài ngoài miệng giáo dục một hồi hoặc là đệ nặng hắn làm bài. Lão tứ đứa nhỏ này có đâu, nơi nào là nói mấy câu có thể giáo tốt. Hiện tại đi theo hắn ca ra quán, tuy rằng mỗi ngày cũng giống nhau đi, chính là hắn ca buổi sáng so với hắn dậy sớm, làm việc so với hắn mệt, buổi tối ra quán trở về hắn ngủ, hắn ca còn đi ra ngoài mua đồ ăn nấu cơm. Sợ hắn bị đói, mỗi ngày cho hắn đổi pháp nhi mà làm tốt ăn. Nhân tâm đều là thịt lớn lên. Chờ ta ngày chủ nhật không đi học thời điểm, ta còn trở về cho người hỗ trợ. Thẩm Dần sơ tại chỗ đứng một chút, vươn tay dùng sức xoa nhẹ một chút lao tứ đầu, không cần phải, ngươi hảo hảo niệm thư, khảo hảo ca cho ngươi đổi cái vùng núi xe, tân, ca. Lao tứ đôi mắt lập tức liền sáng, ca ngươi yên tâm, ta khẳng định dồn sức học. Ta tiểu học thời điểm thành tích hảo đâu. Ta nhà họ Thẩm không có đầu không thông minh. Thôi đi, đừng cho điểm ánh mặt trời ngươi liền sáng lạ, bạch thoại gì, lên xe. Nói xong câu này, Thẩm Dần sơ đem trang cơm tiểu thùng đặt ở trên xe, ghét bỏ mà chỉ vào lao tứ, ngươi tóc nên giặt sạch à, vừa mới sở ta một tay du. Ca. Hắn lời này thanh âm lớn điểm, chọc đến mấy cái đi ngang qua tập thể dục buổi sáng lao nhân cười hì hì nhìn qua. Lao tứ thẹn quá thành giận, một phen đem hắn ca đẩy đến trên xe. Ca, hôm nay ta đặng xe, ngươi hảo hảo ngồi. Ca hai một đường hi hi ha ha mà tới rồi tiểu quảng trường, theo thường lệ mang lên sạp, dọn xong chiêu bài. Lại cầm cái chổi đem sạp phía trước tuyết quét sạch sẽ, liên quan trên quảng trường nhỏ mấy cái lộ cũng quét tước một chút. Tiểu quảng trường phía dưới phô gạch, mặt trên dùng xi măng lau một tầng. Năm rộng tháng dài mấy cái phiến đá xanh phô tiểu đạo gọi người dẫm đến du quang thủy hoạt, tuyết không quét sạch sẽ khẳng định có người té nhào. Có mấy cái đông luyện tam cửu cụ ông vẫn cứ đỉnh khí công đối với ánh sáng mặt trời phát công, còn có vừa đi vừa chi hoa gọi bậy chụp cái bụng. Thẩm Dần sơ lắc lắc đầu, không đi quản khí công chúng độc giả. Dù sao nếu không mấy năm, mấy thứ này tự nhiên đều sẽ biến mất rớt. Bất quá là thập niên 90 nhân dân quá nghèo, chữa bệnh trị không dậy nổi, bị một ít đại sư chui chỗ chống thôi. Loại này tập thể tính cuồng nhiệt cực kỳ hoang đường, hơn nữa căn bản nghe không được khuyên, chỉ có thể chờ này sợi nhiệt đi qua mới được. Tiểu lão bản, không tồi a. Mỗi ngày đều có thể thấy ngươi kia quét đến tặc sạch sẽ, người văn minh nhi. Chờ Thẩm Dần sơ quét xong đường đi trở lại tiểu quán thượng, lão tứ đã bắt đầu quấy cơm bao bán một phần. Xếp hàng khách nhân là quặng nâng lên trước hạ ca đêm công nhân viên trước, đầy mặt mỏi mệt, lại có điểm thức đêm hưng phấn. Ta tại đây làm buôn bán, không được đầy đủ dựa ta già trẻ đàn ông làm nền sao? Quét quét rác tính gì? Là không. Lão bản, tới một phần bánh cuộn rán. Thêm một cái chàng, không cần cải bẹ, ớt cay thiếu phóng một chút, không cần hoài ảnh. Tiểu cô nương vừa thấy chính là khách quen, một chuỗi yêu cầu xuống dưới liền cái buôn nhi đều không đánh. Được rồi. Thẩm Dần sơ đem lấy tiền hộp giấy tử đưa ra đi, tiểu cô nương thuần thục mà ném vào đi hai khối tiền, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn hắn làm bánh cuộn rán. Hai hạ cắt ra chàng, Thẩm Dần sơ ở nồi thượng lao điểm du. Đem lạp xưởng cắt vài cái, trước đặt ở nồi thượng nóng hổi nóng hổi. Thẩm Dần sơ làm khởi mấy thứ này tới, cực kỳ cẩn thận. Hiện làm bánh cuộn rán là nóng hôi hổi, chính là ở bên ngoài thả một đêm lạp xưởng lạnh lẽo, hơi hơi chiên một chút, gần nhất vị hảo, thứ hai ăn lên cũng sẽ không quá băng. Bên cạnh đại ca nhìn thèm người, phát quan tâm, cái này bánh cuộn rán cho ta cũng chỉnh một cái. Cùng này tiểu cô nương giống nhau. Hiện tại thiên nhi sớm, tạm thời còn không cần xếp hàng. Thẩm Dần sơ gật gật đầu ghi nhớ đại ca yêu cầu, tò mò hỏi một câu, hôm nay ca đêm sao hạ sớm như vậy? Quan thượng tuy rằng đôi khi quản lý rời rạc, nhưng là cũng chỉ là nhằm vào không dưới giếng công nhân viên trước. Hạ giếng nhưng không có đến trễ về sớm kia vừa nói. Hại, cái kia thủy biến du cái kia đại sư, hôm nay tới ta quảng thượng. Quảng đều phải bố trí lễ đường làm đại sư giảng bài, quảng thượng đều trước tiên tan tầm. Thủy biến du. Thẩm Dần Sơ trên tay động tác dừng lại, nhớ tới việc này. 1993 năm, thập niên 90 lớn nhất cùng nhau lừa dối án tại đây một năm đạt tới đỉnh núi, đúng là cử quốc khiếp sợ thủy biến du đặc đại lừa dối án. Đặt ở hiện tại có lẽ lệnh người giật mình, nhưng là ở năm đó, cái này thô thiển âm mưu cư nhiên liền đã lừa gạt như vậy nhiều người. Vô số người bởi vì đầu tư cái này thủy biến du phối phương táng ra bại sản, bị lừa kim ngạch cao tới 400 triệu. 890 niên đại 400 triệu lừa dối kim ngạch, tương đương với hiện tại 10 tỷ thậm chí càng nhiều. Mà đời sau chứng minh, cái gọi là thủy biến du phối phương, thậm chí căn bản không có tiến hành quá nghiêm khắc cách thực nghiệm. Lừa dối phạm chỉ là lợi dụng một ít hóa học thủ đoạn, làm thủy cùng đất đèn phản ứng thả ra nhưng có thể, hơn nữa trộn lẫn nhập xà phòng xử thiêu đốt sản vật biến hắc, thoạt nhìn như là du mà thôi. Thẩm Dần Sơ nhớ rõ, nay kẻ lừa đảo sang năm không sai biệt lắm liền phải bị vạch trần, kết quả năm nay đều lừa đến thượng cương tới. Hắn sao chạy ta nơi này? Tuyên truyền A. Như vậy lợi quốc lợi dân rất tốt sự, nhân dân nhật báo đều đăng. Đại ca tiếp nhận cơm bao trước cắn một ngụm, nghe nói quặng bên trong cũng muốn cấp đầu tư. Đúng vậy, như vậy hiện tại nghe tới như là thiên phương dạ đàm giống nhau âm mưu. Ở lúc ấy, liền nhân dân nhật báo cũng nhảy ra vì này sân ga. Mười mờ lớn lên phối phương đoái thượng một tấn thủy, liền có thể trở thành một loại kiểu mới hiệu suất cao nhiên liệu. Vì cái gì như thế trọng đại, đủ để thay đổi dân tộc Trung Hoa vận mệnh cùng nhân loại văn minh vận hành quỹ đạo phát minh, đến nay không thể có thể mở rộng. Thẩm Dần Sơ lắc lắc đầu, lớn như vậy cái âm mưu, như thế nào nhiều người như vậy mắc mưu. Hắc, tiểu lão bản, ta biết ngươi trước kia là quặng bên trong kỹ thuật viên, nhưng là đây chính là minh tinh phát minh. Lao thợ mỏ mồm to cắn cơm bao, chỉ điểm một chút lao tứ kỹ thuật sau đó tiếp tục giảng, lần này tương thiếu điểm, lần tới nhiều cho ta làm điểm. Nghe nói ta quặng bên trong chuẩn bị đầu 1.000.000. Mỏ than là thật sự có tiền, nhưng là lại có tiền, cũng không thể lấy ra tới ném đá trên sông A. Hai người đang nói, ăn vặt quán phía trước vây người cũng càng ngày càng nhiều. Thẩm Dần Sơ ăn vặt quán gần nhất bạo hồng, không riêng gì công nhân, thậm chí ngẫu nhiên có ha di sản tạ nạ đỉnh lại đây đi theo xếp hàng mua cái bánh của rán. Ăn vặt quán đằng trước vây người càng ngày càng nhiều, thành phố thượng cương công nhân nhiều, tự giác tuân thủ trật tự đều là cắm rễ ở trong xương cốt đầu thói quen. Thẩm Dần Sơ trên tay bắt đầu vội, hắn hiện giờ cũng thuần thục, quán bánh rán tốc độ tay nhất lưu, người xem hoa cả mắt. Lão bản, phiền thoái ngài nhiều cấp cái quả lược nhi được chưa? Ta không yêu nổi tiếng chàng, hắc, ta liền ái này một ngụm. Ta nhiều cấp 5 mao tiền. Nào như vậy quý, nhiều cho ngươi 2, một cái 2 mao tiền, ngươi cấp 1 khối 9 được rồi, chính mình nhặt 1 mao tiền đi ra ngoài. Hắn chính lửa nóng hướng lên trời mà dán bánh, mặt sau có người tiếp tục đề tài vừa rồi hỏi. Tiểu lão bản, ngươi như thế nào như vậy khẳng định nói đây là âm mưu? Hỏi chuyện người thao một ngụm thuần khiết tiếng phổ thông, không mang theo đông bắc khẩu âm, Thẩm Dần Sơ ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái gì cũng không thấy được. Sạp phía trước vây người quá nhiều. Hắn hơi chút hồi ức trong ấn tượng đầu tư liệu, đã mở miệng. Ta nhớ không lầm nói, cái này Vương Hồng Thành từ 80 mấy năm liền bắt đầu đầy đất tuyên truyền cái này thủy biến du đi. Hơn nữa là chỉ biểu diễn, không chịu làm thực nghiệm. Sớm đã có người cho hắn đầu tư, bất quá là đến năm nay mới bắt đầu bị gióng trống khua chiêng tuyên truyền mà thôi. Liên tính là không làm thực nghiệm, biểu diễn chính là mọi người đều nhìn, chẳng lẽ còn có thể làm bộ sao? Ta xem hắn biểu diễn dùng thủy, đều có người uống lên. Tuyệt đối là nước khoáng, một chút không giả. Nghe người này ngữ khí, Thẩm Dần Sơ nhịn không được cười một tiếng, sạn đao cực kỳ thanh thúy mà khái khai một cái trứng gà. Ta trước không nói cái này thủy biến du, ta hỏi một chút vị này đại ca. Giả thiết ngươi có cái phương thuốc, lại có tiền cảnh lại tiết kiệm năng lượng, đuổi giải bóng đá ngoại hạng Anh Mỹ, tặc như bước. Vô số người cầu cho ngươi đầu tư, bước tiếp theo ngươi làm gì? Có phải hay không đến tìm cái nhà máy đem cái này phối phương sinh sản ra tới? Sau đó mặc kệ ngươi là đi đền đáp tổ quốc vẫn là đi kiếm tiền, bắt đầu tiêu thụ. Tới tới tới, đừng năng nói mấy câu, Thẩm Dần Sơ lại làm tốt một phần bánh quận rán, đưa cho phía trước nữ hài tử, còn có tưởng nhiều hơn quả lược nhi cũng cái này giá cả ha, 2 mao tiền một cái. Quá nhiều không cho thêm, bao không đứng dậy. Nói xong cái này, hắn mới tiếp tục vừa mới đề tài. Ngươi nói, người này, có cái phối phương không chịu sinh sản, ra tới tuyên truyền đâu lại quang biểu diễn không chịu làm thực nghiệm. Ta cũng không nói quá tuyệt đối, vị này đại ca ngươi phẩm phẩm, có phải hay không lý lẽ này? Nghe Thẩm Dần Sơ lời này, xếp hàng người không ít người ở phụ họa. Tiểu lão bản nói lời này có đạo lý, quang thu đầu tư không làm xưởng, kia nhưng còn không phải là nơi nơi lừa dối sao. Nhưng không ra sao, nếu là thay đổi ta, đừng nói là như vậy cái lợi hại phối phương. Chẳng sợ có cái đủ linh nghiệm thuốc diệt rán, ta đều đi tìm nhà máy sinh sản. Thẩm Dần Sơ nói đến này, cũng liền điểm đến mới thôi. Việc này kỳ thật không riêng hắn một người có thể suy nghĩ cẩn thận, năm đó này lừa dối án sở dĩ làm lớn như vậy, chủ yếu là thật sự có người thấy lợi tối mắt. Rốt cuộc ngoài cuộc tỉnh táo. Hắn tiếp tục hỏi tiếp theo cái khách hàng, bánh cuộn rán. Thêm chàng thêm trứng. Có không ăn không? Phía sau xếp hàng đại ca lại không nhanh như vậy bỏ qua, thao một ngụm tiêu chuẩn đến không được tiếng phổ thông bắt đầu hỏi. Lúc này xếp hạng hắn đằng trước người đi rồi mấy cái, Thẩm Dần Sơ nhìn thoáng qua, hoắc, người này xuyên trồn. Chính là hắn kêu biểu diễn đâu. Nghe thấy những lời này, Thẩm Dần Sơ phẩm phẩm. Cái này hỏi chuyện, nói không chừng chính là quặng bên trong người. Nếu là cái người qua đường, nghe thấy mặt trên câu kia đã sớm hiểu được, mặt sau cũng sẽ không như vậy dò hỏi tới cùng. Cũng chỉ có đề cập đến thiết thân ích lợi người, mới có thể như vậy chấp nhất mà truy vấn. Hắn trầu này, hỏi chuyện người nhưng nóng nảy. Ta nói này tiểu ca, lời nói cũng không thể tùy tiện nói bậy a, ngươi như thế nào biết nhân ra không khai nhà máy đâu, nói không chừng là tưởng tập trung tài chính kiên cái đại xưởng. Nước ngoài không đều là cái này. Sinh sản quy mô hóa hạ thấp phí tổn sao. Đây chính là chúng ta quặng bên trong đại sự nhi, ngươi từ trước phía trước cũng là quặng thượng kỹ thuật viên, sao có thể hai mảnh môi tử một dính liền hạt liệt liệt đâu. Người này thoạt nhìn là thật nóng nảy, liền đông bắc khẩu âm đều không lấn át được. Một bên xếp hàng cũng sôi nổi ghé mắt, có cái lao nhân không khách khí mà cho hắn hai câu. Ta nói, xem ngươi người này mô cẩu dạng, sao nói chuyện há mồm liền cho người ta chụp mũ đâu. Tiểu lão bản nói kia hai câu lời nói không ở lý sao. Ngươi người này sao nói tức giận liền tức giận đâu. Lão nhân là bánh cuộn rán trung thực fans, tuy rằng về hưu ở nhà, chính là mỗi ngày buổi sáng không tới thượng như vậy một phần, một ngày quả thực giống khuyết điểm gì dường như. Liên quan cấp lão thái thái cũng mang thành fans, mỗi ngày buổi sáng lôi đã bất động mua hai bánh cuộn rán trở về. Ta như thế nào liền chụp mũ? Là được hắn không khẩu nói nhân ra là kẻ lừa đảo. Người lão nhân này cắm gì miệng, chơi ngươi hoạch đảo đi thôi. Đừng trộn lẫn hợp. Nếu người này quang dỗi Thẩm Dần Sơ chính mình, Thẩm Dần Sơ cũng liền cười cười đi qua. Chính là lớn như vậy số tuổi lão gia tử mỗi ngày gió, mặc mưa tới mua bánh cuộn rán, lúc này vì chính mình xuất đầu, gọi người một trương miệng rội vẻ mặt, hắn sao có thể nuông chiều. Vị này đồng chí, ngươi chú ý điểm văn minh lễ phép. Lão gia tử bao lớn tuổi, ngươi há mồm như vậy không khách khí. Một bên mấy cái bác gái cũng há mồm liền quở trách, thoạt nhìn cũng là cái quặng bên trong tiểu lãnh đạo, ngoài miệng sao liền cá biệt môn cũng không có. Chính là, không biết này nhà ai tiểu tử. Quảng trưởng nhi tử cũng không dám như vậy hoành. Quốc sĩ có một chút chỗ tốt, đại gia tự giác đều là cho quốc gia làm việc, không phải tư nhân nhà máy muốn xem xưởng trưởng sắc mặt. Quảng thượng cũng giống nhau, đại gia càng coi trọng đều là tư lịch, nam tư cao lão công nhân há mồm liền phun lãnh đạo chuyện này, kia nhưng có rất nhiều. Bị một vòng người giáo dục một lần, trốn nhi không dám cùng cụ ông lên tiếng, còn là không phục mà đối với Thẩm Dần Sơ. Tiểu lão bản, ngươi nếu như vậy khẳng định mà nói là âm mưu. Vậy ngươi sao không giải thích một chút kia biểu diễn vì sao không thành công đâu? Thẩm Dần Sơ cười cười, từ cửa sổ trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua lông trồn ca. Này đại ca, ngươi cao trung hóa học không đạt tiêu chuẩn quá đi. Lông trồn ca đầu góc đường ngắn, tới một câu, ngươi sao biết? Hắn trả lời nửa câu, lúc này mới phản ứng lại đây, tiểu tử này chế nhạo hắn đâu. Thẩm Dần Sơ chưa cho hắn cãi lại cơ hội, kia kẻ lừa đảo biểu diễn, ta cũng không dám nói ta có thể 10 thành 10 mà hoàn nguyên ra tới, nhân ra hành lừa 10 năm. Ta nào có kia kinh nghiệm à, có phải hay không? Bất quá, chờ buổi sáng này một quán nhi bán xong rồi, các vị già trẻ đàn ông nếu là có hứng thú đâu, liền buổi sáng 9 giờ lại đây nhìn xem ta cũng cho các ngươi tới một cái thủy biến đến du. Thị phi đúng sai, đến lúc đó không phải minh bạch sao. Nói xong lời này, Thẩm Dần Sơ còn hướng về phía lông trồn ca nâng nâng cảm. Đương nhiên, vị này đại ca, ngươi nếu là cũng chuẩn bị cho ta đầu tư điểm, ta đây khẳng định không khách khí. Lông trồn ca trên mặt đỏ bừng, bánh cuộn rán cũng không ăn, hành, ta chờ ngươi. Không hay không. Nói 9 giờ biểu diễn, Thẩm Dần Sơ vẫn là đâu vào đấy mà làm bánh cuộn rán. Hiện tại vừa mới 6 giờ 20, cái kia thủy biến du biểu diễn hoàn toàn không có bất luận cái gì khó khăn, đồ vật đi xưởng máy móc đều có thể tìm. Chờ hạ 7 giờ nhiều thời điểm dòng người tán đến không sai biệt lắm, hắn trực tiếp đi xưởng máy móc tìm cậu em vợ là được. Lông trồn ca ở một bên đứng, xem đến thẳng thượng hỏa. Lúc trước cùng này tiểu lão bản cùng cụ ông đều xảo vài câu, hắn thở phì phì mà không nghĩ mua bánh cuộn rán, đơn giản liền trực tiếp đứng ở một bên chờ. Tháng 11 mùa đông, gió lạnh hô hô mà thổi, chẳng sợ hắn ăn mặc trốn nhi, cũng nhịn không được hai chân đông lạnh đến lạnh băng. Lúc này, lại nghe ăn vặt quán truyền tới mùi hương. Thật là bị tội. Lần này Thủy Biến Du đại sư biểu diễn, chính là Lông Chồn ca tự mình kéo qua tới. Nay hạng mục từ bất luận cái gì góc độ xem đều là cái hoàn mỹ vô khuyết kim gà mái, chỉ cần cái gọi là phối phương là thật sự. Tại đây vị đại sư tới biểu diễn trước mấy ngày, Quảng Thượng cũng trước tiên làm tuyên truyền, chẳng qua Thẩm Dần Sơ từ quảng bên trong từ trước, Tô Lý ở trường học cũng không thế nào quan tâm những việc này, lúc này mới hoàn toàn không biết gì cả. Không bao lâu công phu, bánh cuộn rán quán chung quanh cư nhiên vây nổi lên một vòng người. Này nhóm người không có xếp hàng, hiển nhiên là vì xem chờ Hạ Thủy Biến Du biểu diễn. Thập niên 90 mọi người, đối với xem náo nhiệt nhiệt tình chính là chưa từng có tăng vọt. Đây cũng là các loại khí công đại sư được hoan nghênh nguyên nhân chí nhất. Điện ảnh TV chỉ có ở cố định thời gian mới có thể xem, không có smartphone sinh hoạt có thể nói tương đương nhàm chán. Hơn nữa này Thủy Biến Du biểu diễn chính là quãng bên trong vở kịch lớn, không ít người nghe nói có cái tiểu tử khoe khoang đại khí nói chính mình cũng có thể biểu diễn Thủy Biến Du, đều sôi nổi chuyên môn chạy tới vây xem. Liền lao tứ đều bắt đầu có chút khẩn trương, quấy cơm bao thời điểm một không cẩn thận nhiều đổ một cái muỗng tương đi vào, chạy nhanh lại múc ra tới vứt bỏ. Ca thừa dịp quấy hạ một phần cơm bao khoảng cách, lao tứ tới gần Thẩm Dần Sơ, thấp giọng hỏi nói, ngươi thật sẽ cái kia Thủy Biến Du sao? Sẽ a, sẽ không, ta nào dám nói. Thẩm Dần Sơ đáp lời thời điểm, trên tay việc một chút không đình, một muỗng bột nhau đều ngã xuống tới, tay ổn đến không được. Ca, này đại sự nhi ngươi đều không khẩn trương. Nếu không bánh cuộn rán trước đường bán, ngươi yêu cầu gì chạy nhanh đi chỉnh a. Ta nói tiểu tử ngươi, ta cũng chưa cấp ngươi gấp cái gì. Hảo hảo quấy ngươi cơm bao, khoai tây nghiền. Khoai tây nghiền lại thêm chút. Phong thiếu. Thật vất vả đem sớm cao phong này một đợt tống cổ qua đi, nhìn ngươi bắt đầu thiếu. Thẩm Dần Sơ lúc này mới bắt đầu đi chuẩn bị đồ vật. Có người xung phong nhận việc mà lái xe tái hắn đi xưởng máy móc, còn có người ở ăn vặt quán này rửa sạch ra một mảnh đất trống, chờ đến Thẩm Dần Sơ lấy đồ vật trở về thời điểm, thậm chí liền cái bàn đều có người chuyển đến. Mà cái bàn chung quanh, tràn đầy mà vây quanh một vòng người. Tô Miểu ở quảng bên trong coi như là việc không tồi, nay Thủy Biến Du đại sư vừa tới thời điểm, trước cấp mấy cái mua sắm viên biểu diễn một lần. Vừa vặn, hắn ở bên cạnh nhìn cái không sai biệt lắm. Thẩm Dần Sơ nghe cậu em vợ như vậy vừa nói, phát hiện chính mình đem vị này đại sư kỹ thuật đánh giá cao. Vị này đại sư hiện tại mánh khóe bị người, còn không có đạt tới hậu kỳ một giọt biến một tấn khuyết đại giai đoạn. Cái gọi là Thủy Biến Du, chính là ở trong nước đoái nhập nhất định tỷ lệ bí phương du, sau đó sở hữu chất lỏng đều có thể đủ thiêu đốt, liền xưng là chuyển biến thành công. Nói trắng ra, nguyên lý rất đơn giản. Ở trong nước trộn lẫn nhập nhất định du, hơn nữa dùng xà phòng làm kết tủa tề, là có thể sử du đều mà phiêu phù ở trong nước, bề ngoài thoạt nhìn như là hình thành một loại kiểu mới nhiên liệu. Hơi chút có một chút thưởng thức người đều biết, du một khi bậc lửa, dùng thủy là phát bất diệt. Cùng lý, loại này thủy du dung dịch vần đục, cũng là có thể bậc lửa. Ở bậc lửa trong quá trình, thủy phân ở cực nóng hạ bốc hơi, liền cho người ta lấy những cái đó thủy tất cả đều chuyển hóa thành châm du thiêu hủy ảo giác. Đi còn rất lâu, A Lông Chồn ca nhìn Thẩm Dần Sơ trở về, ngoài miệng chút nào không chịu thua. Ngươi nhưng đừng nghĩ làm cái gì tay chân. Nhiều người như vậy nhìn, ta làm cái gì tay chân. Thẩm Dần Sơ nhìn lướt qua chung quanh vây xem con chúng. Trách không được này Lông Chồn ca mãn đầu du hãn, hắn liền như vậy vừa thấy, liền nhìn thấy ít nhất hai cái quảng trưởng bí thư. Thành phố Thượng Cương tình huống đặc thù, bởi vì toàn bộ thị cơ hồ hoàn toàn là dựa vào mỏ than chống đỡ, cho nên quảng vụ cục lời nói quyền muốn so thị chính phủ cao đến nhiều. Quảng vụ cục phía dưới lại có 8 bất đồng mỏ than, mỗi cái quảng đều có quảng trưởng. Quảng trưởng bí thư đều tới. Vạn nhất hôm nay Thẩm Dần Sơ thật sự biểu diễn thành công, chỉ sợ lần này tiến cử này Thủy Biến Du hạng một người, về sau liền phải đi ít được lưu ý nha môn dưỡng lao. Thẩm Dần Sơ sách làm tốt chất xúc tác, đặt ở không giữa sân gian trên bàn. Tiểu lão bản hành A, thật đúng là chuẩn bị biểu diễn A. Đương nhiên là thật biểu diễn. Thẩm Dần Sơ chỉ phía sau an vật quán, ta chính là hòa thượng chạy được miếu đứng yên, nói chuyện không giữ lời, này đại ca tới tạp ta sạp sao chỉnh. Hắn đem chất xúc tác dơ lên, ta ở quặng bên trong nghe nói, vị kia muốn tới biểu diễn phối phương đại sư, là dùng 4 thành du hỗn hợp 6 thành thủy đều bốc cháy lên, ta so không được hắn hành lừa nhiều năm kỹ năng thành thạo, ta liền làm cái một nửa đi. Sợ có người nói hắn làm bộ thuyết phục lực không đủ, Thẩm Dần Sơ nhìn một vòng, chính thấy có cái cụ ông đứng ở phía trước, trong tay đầu còn cầm cái bình giữ ấm. Vị này đại gia, ta liền dùng ngài cái ly bên trong thủy biến, được chưa? Cụ ông sửng sốt một chút. Không phản ứng lại đây Thẩm Dần Sơ là nói hắn, bên cạnh đi theo con cháu bối vừa muốn nói chuyện, hắn vây vây tay. Như thế nào phải dùng ta cái ly thủy A? Đại gia, ngài xem, ta sạp bên trong là có thủy, nhưng là ta nếu là dùng ta chính mình chuẩn bị thủy, khẳng định có người không phục, nói là ta gian lận. Thẩm Dần Sơ đi qua đi, trên mặt mang theo cười, hắn lớn lên lại xoái, gọi người quả thực vô pháp cự tuyệt, ngài xem, này một vòng liền ngài mang theo cái bình giữ ấm, ta chỉ có thể ra mặt dày cầu ngài giúp một chút. Thẩm Dần Sơ cùng trưởng bối tính tình luôn luôn thực hảo, thấy hắn như vậy cười, cụ ông cũng nhịn không được cười ra tới. Hành A, không trách có thể sinh ý tốt như vậy, có thể nói. Hắn rôi tay đưa cho Thẩm Dần Sơ, dùng đi, cũng không biết có đủ hay không. Đủ đủ. Lông Chồn Ca ở một bên chờ đến không kiên nhẫn, ai ta nói, ngươi có thể hay không tay chân mau một chút. Hai ngươi cùng này nói tướng thanh đâu A. Muốn biến liền chạy nhanh, nếu là biến không ra, ngươi xem ta có đi hay không bảo vệ khoa cáo ngươi lời đồn mệt hoặc. Thẩm Dần Sơ không phản ứng hắn, vặn ra bình giữ ấm nhìn một chút. Thấy bên trong trang tràn đầy nước sôi để nguội, hắn lấy quá chuẩn bị tốt tiểu thiết buồn, trước đem thủy đảo đi vào, không sai biệt lắm vừa lúc là nửa cái đốt ngón tay cao. Mọi người xem hảo, ta đổ này đó thủy đi vào, kế tiếp lại đảo ta phối trí thần bí phối phương đi vào. Thủy không nhiều lắm, Thẩm Dần Sơ phối trí chất xúc tắc cũng không nhiều lắm, một vòng người đều để sát vào lại đây, nhìn Thẩm Dần Sơ đổ nửa đốt ngón tay cao chất xúc tắc đi vào. Hắn cầm một cây nhánh cây rào rào, một bên đã có người thét to đi lên, ta thiên, thật là biến thành du. Các ngươi xem, các ngươi xem. Đây là xà phòng cùng than đen tác dụng, xà phòng là tương đối ổn định kết tủa tề, có thể làm thủy cùng du hình thành dung dịch vần đục, mà than đen còn lại là làm chất lỏng thoạt nhìn đen tuyển, càng hù người, càng như là cái gọi là kiểu mới năng lượng cao nhiên liệu. Quang giống có ích lợi gì A? Lông Chồn Ca trong lòng có điểm hoảng, chính là vẫn là mạnh miệng nói, ngươi đến có thể điểm mới được. Điểm không gọi là gì du. Ngươi cho ta một lọ mực nước ta đoái ra tới cũng ô sơn ma hắc. Được rồi, vây xem các vị, chúng ta hơi chút sau này lui một lui, ta đây liền yếu điểm phát hỏa, không hảo thiêu các vị. Thẩm Dần Sơ đào một hộp que diêm ra tới, nhìn mọi người đều nghe lời lui về phía sau, lại chỉ có Lông Chồn Ca không chịu lui về phía sau, đầy mặt đều viết sợ hắn gian lận bốn cái chữ to. Vị này đại ca, chờ hạ thiêu ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khóc. Nhìn Thẩm Dần Sơ gọi người lui về phía sau, Lông Chồn Ca càng thêm không tin. Tiểu tử này khẳng định là gian lận. Bằng không người khác tới gần chút nữa sợ cái gì. Hắn đơn giản một phen đi lên đoạt lấy Thẩm Dần Sơ trong tay đầu que diêm, lão tử pháo kép đều cầm phóng, còn sợ ngươi như vậy một chậu nước. Thẩm Dần Sơ lập tức giao ra trong tay đầu que diêm, thủy hỗn hợp du thiêu, kia cũng không phải là đùa giỡn. Chính hắn còn không muốn bị bính đâu. Vậy cùng trong nhà đầu khai nhiệt chảo dầu tạc đồ vật, kết quả đem mới vừa tẩy xong còn tí tách thủy đồ ăn ném vào đi một đạo lý. Hắn cũng trốn đến rất xa, xem Lông Chồn Ca hoa chứ que diêm, hướng tiểu thiết trong buồn rỗi tay qua đi. Vị này thật là cái ngốc lớn mật. Sợ Thẩm Dần Sơ có cái gì tay chân, hắn trợn to mắt nhìn chính mình đem que diêm vói vào trong buồn. Kết quả, điểm que diêm vừa mới dính vào trong buồn màu đen chất lỏng, lập tức vụt ra tới 1 mét rất cao ngọn lửa. Liên tính là thủy du dung dịch vần đục, bậc lửa kia cũng là du. Như vậy dễ châm vật, thiêu cháy có thể ôn nhu sao? Bị ngọn lửa liếm một chút. Lông Chồn Ca nhanh chóng buộc phát ra cùng bề ngoài hoàn toàn bất kham xứng đôi thân thủ, vây xem quần chúng chỉ cảm thấy đến một viên cầu đột nhiên liền nhảy lên nhanh chóng tránh ra. Lại xem Lông Chồn Ca, than đen hơn vẻ mặt không nói, trên trán tóc mái đều bị hỏa liệu thành quấn. Nha hắc, này đại ca hành A, miễn phí năng một tiểu quấn, so với ta bà ngoại năng đều chiều. Tiểu lão bản, này không được, ngươi đến lấy tiền A. Lông Chồn Ca không rảnh lo bị người châm biếm. Hắn hiện tại tâm tư tất cả tại kia buồn đã nhanh chóng thiêu đốt hầu như không còn vật chất phía trên. Thật sự không dư lại thủy. Như thế nào có thể một chút cũng chưa dư lại? Lông Chồn Ca nhào qua đi đối với tiểu thiết buồn ngó trái ngó phải, thậm chí không rảnh lo phỏng tay xách lại đây đảo lại, không có khả năng, ngươi như thế nào biết bơi biển đến du. Hắn lại nhìn về phía vừa mới dẫn theo bình giữ ấm của ông, ngươi có phải hay không cùng tiểu tử này là một đám người. Thông đồng hảo lấy giả thủy gạt người. Thẩm Dần Sơ nhíu nhíu mày. Này đại ca như thế nào không dứt? Hắn đi lên ngăn lại muốn hướng cụ ông bên kia đi Lông Chồn Ca, ta nói, ta hiện tại biểu diễn cũng biểu diễn xong rồi, ngươi người này như thế nào thua không nổi đâu. Ta nói thật cho ngươi biết, cái kia thủy biến du căn bản chính là âm mưu. Dung xa phòng thủy đem thủy cùng du chế tạo ra hỗn hợp dịch, chẳng sợ thay đổi cái học sinh tiểu học tới làm đều giống nhau có thể thiêu cháy. Cái kia kẻ lừa đảo vì cái gì hành lừa nhiều như vậy địa phương lại kiên trì chỉ chịu biểu diễn không chịu thực nghiệm. Ngươi đem này ngoạn ý ném ô tô bên trong dùng thử xem. Ngươi xem hình như là một nửa thủy một nửa du tỉnh, nhưng là thực tế lái xe thứ này đến nhiều hơn gấp đôi, hỗn hợp đi vào xà phòng còn sẽ ăn mòn động cơ. Đây là năm đó thời điểm sinh sản xây dựng binh đoàn chơi dư lại ngoạn ý nhi, phóng vệ tinh hiểu hay không? Liền thứ này cũng có thể đều cho các ngươi mắc mưu. Ham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn. Lông chồn ca không nhảy nhót. Kỳ thật, thấy vừa mới thủy biến du thành công thời điểm, hắn liền minh bạch, chính mình chỉ sợ là bị cái kẻ lừa đảo cấp ống mắt. Nhân dân Nhật báo đều báo qua, Kinh tế Nhật báo cũng có đưa tin, ta chắc qua, đều là thật sự à. Lông chồn ca trên người chồn nhi cũng bị vừa mới ngọn lửa liếm đến gồ ghề lồi lõm, trên mặt nhiễm vẻ mặt hắc, trên đỉnh đầu tóc đều bị năng quấn, này phó biểu tình lẩm bẩm tự nói, thoạt nhìn quả thực như là vừa mới bị 7-8 đại hán trà đã quá, thảm không nỡ nhìn. Thẩm Dần Sơ cầm lấy trên bàn bình giữ ấm, từ nhỏ quán bên trong túm khăn lông, lau khô mặt trên vừa mới bính thượng du, đi qua đi để còn cấp cụ ông. Cụ ông không vội vã tiếp, hòa ái hỏi Thẩm Dần Sơ, tiểu lão bản, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đến quặng bên trong lại biến một lần cái này ảo thuật. Thẩm Dần Sơ sửng sốt một chút. Ngay từ đầu mượn bình giữ ấm thời điểm, hắn liền biết, này cụ ông trong nhà đầu khẳng định không đơn giản. Thời buổi này bình giữ ấm còn là cái hiếm lạ đồ vật đâu, bình thường dạo quanh cụ ông khẳng định là không điều kiện này. Nhưng là hiện tại nghe này cụ ông cái này cách nói. Chẳng lẽ là quặng bên trong vị nào lãnh đạo? Bên cạnh có người lập tức nhiệt tình mà giới thiệu, đây là chúng ta quặng bên trong mới tới thư ký. Lông chồn ca ở một bên hoảng sợ, hắn nhút nhát sợ sệt mà thò qua tới, eo đều ha đi xuống, có vẻ trống rỗng lùn một đoạn, ngài chính là mới tới Lữ thư ký. Lữ thư ký không phản ứng lông chồn ca, tiếp tục cùng Thẩm Dần Sơ nói, ta nghe nói, ngươi nguyên lai là quặng bên trong kỹ thuật viên, Đình Tân giữ chức tới gây dựng sự nghiệp. Đại gia đã từng cũng đều là quặng bên trong một phần tử sao. Lớn như vậy một bút đầu tư, vạn nhất đầu sai rồi, tổn thất không chỉ là quặng, vẫn là chúng ta toàn bộ thành phố Thượng Cương. Chúng ta quặng công nhân viên trước tiền mồ hôi nước mắt ta. Nếu không có ngươi, lần này nói không chừng thật sự muốn ném đá trên sông. Hành. Thẩm Dần Sơ lược một suy nghĩ, sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu dựa theo hắn buồn ý, chuyện như vậy là không muốn trộn lẫn hợp đi vào. Nhưng là hiện tại cái này Lữ thư ký đều đã nói đến tiền mồ hôi nước mắt, hắn khẳng định vẫn là muốn đi. Bất quá, này dung dịch không phải ta phối trí, ta chỉ là biết nguyên lý, là tiểu bình quặng xưởng máy móc Tô Miểu đồng chí giúp đỡ ta phối trí. Hắn hiện tại không ở quặng bên trong, liền tính là ở lãnh đạo phía trước lộ mặt, cũng không chiếm được cái gì quá trực tiếp chỗ tốt. Chi bằng giúp cậu em vợ một phen, Tô Miểu tay nghề ở xưởng máy móc là số 1, tiện công việc phay nghề hàn đều có thể làm, chính là người quá thành thật lời nói quá ít, bằng không đã sớm thăng. Hảo, vậy thỉnh vị kia Tô đồng chí cùng nhau đến đây đi. Chúng ta đi tiểu bình quặng xưởng làm, thế nào? Hành Thẩm Dần Sơ chạy nhanh xoay người đi dặn dò Lao Tứ, Lao Tứ, chính ngươi bán đừng có gấp, ta một lát liền trở về. Cơm bao bán xong rồi ngươi liền tại đây chờ ta, ta cùng ngươi một đạo về nhà. Lao Tứ phản ứng chậm gật gật đầu. Hắn vừa mới nhưng nghe thấy được, cái kia chính là Lữ thư ký. Hắn ca hiện tại liền quặng vụ cục Lữ thư ký đều gặp qua. Ca, ngươi quá ngưu bức. Thẩm Dần Sơ cười cho Lão Tứ một cái lật tạc, ngưu bức cái gì? Bất quá chính là đi đi một chuyến chân nhi, còn chậm trễ ta bán bánh cuộn rán đâu. Ngươi chờ, ta một lát liền trở về, ngươi nếu mệt nghỉ ngơi trước không bán cũng đúng. Hắn lời này, kêu mặt sau Lữ thư ký nghe thấy được. Vị này Lữ thư ký đảo không sinh khí, cười chỉ hắn, hành a, là không nên bởi vì quặng bên trong sự tình chậm trễ ngươi bày quán. Chờ hạ việc này xong rồi, ta dẫn người cùng nhau lại đây mua ngươi bánh cuộn rán được chưa? Đừng! Ngài lão đừng thật sự, ta chính là cùng đệ đệ chỉ đùa một chút. Ngồi trên Lữ thư ký xe, một đường tới rồi tiểu bình quặng, Lữ thư ký đi xưởng làm phòng họp, Thẩm Dần Sơ nhanh như chớp chạy tới xưởng máy móc tìm hắn cậu em vợ. Tô Miểu sư phụ cũng ở, chính giao hơn hắn, ngươi nhìn xem ngươi làm cho cái này, hảo hảo một khối xả phòng đều người tai họa. Tô Miểu hàm hậu mà túi lầu cười, hắn sư phụ cũng mắng không ra khẩu, ngược lại trách cứ nói, lần trước chính là giúp ngươi tỷ phu làm việc chậm trễ công, hôm nay ngươi cao thấp đến cho ta lưu lại tăng ca. Thẩm Dần Sơ trong lòng khẩn một chút. Lần trước hắn tìm cậu em vợ hỗ trợ, chính là cấp cái này cái gì sư phụ thượng hai hộp hồng tháp sơn. Hai hộp hồng tháp sơn thêm lên cũng mau 30 đồng tiền, như thế nào cái này hóa còn tại đây lấy sự tình lần trước nói chuyện này. Trước kia liền nghe Tô Lý nói qua, Tô Miểu cái này sư phụ tay nghề không chuyện tốt nhi rất nhiều, liền chính mình trong nhà đầu chuyển nhà đều phải kêu Tô Miểu đi cấp đặng đảo kỵ lửa, hắn thân nhi tử ngã vào ngồi trên xe. Hắn mặt tâm trầm, bước đi qua đi, một phen đem cậu em vợ kéo đến chính mình phía sau. Ta nói, vị này đồng chí, lần trước ta tới tìm Tô Miểu đồng chí hỗ trợ, chính là cho ngươi tặng hai hộp hồng tháp sơn. Hạn Phùng vẫn là ngươi hỗ trợ tỏa, như thế nào hiện tại liền quay đến tiểu Tô trên người. Một khối xà phòng mà thôi, chờ hạ ta liền mua một khối tân đưa lại đây. Kia, lần trước là lần trước Tô Miểu sư phụ ngồi ở ghế trên, tiểu chân bắt chéo, một chút đứng lên ý tứ đều không có, xà phòng là việc nhỏ nhi, lãng phí kia chính là đại sự. Thế nào, ta tự mình đồ đệ, ta còn không thể nói. Ta là sư phụ vẫn là hắn là sư phụ. Nếu hắn hảo hảo nói, Thẩm Dần Sơ đều không ngại hảo hảo giải thích một chút. Rốt cuộc, liền tính là hiện tại quặng bên trong làm Tô Miểu qua đi, buổi sáng thời điểm cũng là Thẩm Dần Sơ chính mình tư sống. Chính là cái này sư phụ thái độ như vậy ác liệt. Không cho hắn đào cái hố, về sau Tô Miểu tại đây còn như thế nào làm việc. Đi, Tiểu Miểu. Thẩm Dần Sơ nắm lên bên cạnh dư lại nửa bình chất xúc tác, một phen giữ chặt Tô Miểu liền đi ra ngoài. Tô Miểu mới vừa sửng sốt một chút, liền trực tiếp bị túm đi ra ngoài. Hắn là cái người thành thật, thành thức mắt, quay đầu lại nhìn hai mắt sư phụ, cư nhiên liền như vậy trực tiếp bị Thẩm Dần Sơ túm đi rồi. Tô Miểu sư phụ tức giận đến lúc này đảo một chút từ ghế trên nhảy đi lên. Ngươi cái nhại danh, ngươi xem ta không đi chủ nhiệm kia cáo ngươi bỏ bê công việc. Tiểu Miểu, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, chuyện này nhi tỷ phu khẳng định cho ngươi giải quyết. Thẩm Dần Sơ hai lời chưa nói, ngược lại túm Tô Miểu đi được càng nhanh. Ngươi yên tâm, khẳng định không tính bỏ bê công việc, Lữ thư ký muốn gặp ngươi. Hai người đi vào xưởng làm phòng họp thời điểm, phòng họp đã bố trí đến không sai biệt lắm. Phía trước đi theo Lữ thư ký, phía sau bí thư đang ở cửa chờ hai người bọn họ. Như thế nào đi lâu như vậy? Quảng trường cũng tới, ở bên trong chờ đã nửa ngày. Nhanh lên vào đi thôi, thủy đều chuẩn bị tốt, dùng chính là nước máy, có thể đi. Thẩm Dần Sơ gật gật đầu, hành, nước máy là được. Lãnh cậu em vợ hướng bên trong đi. Hắn một bên dặn dò, liền dựa theo hai ta buổi sáng ở nhà máy thực nghiệm như vậy, ngươi trước đoái thượng, sau đó đốt lửa. Đừng hoảng hốt, dựa theo hai ta phía trước làm thực nghiệm làm xuống dưới là được, làm thời điểm giới thiệu một chút thành phần. Đã biết, tỷ phu. Tô Miểu người này thành thật, vô tâm mắt. Chỗ hỏng là tổng gọi người khi dễ, trong chuyện gốc đầu bị Thẩm Dần Sơ khi dễ thảm, nhưng là chỗ tốt là người này thật liền không luống cuống, làm cho nhiều người như vậy làm khởi thực nghiệm cũng có nề nếp. Thức mau. Một chậu hôn tạp chất xúc tác nước trong liền hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ. Cùng lúc trước ở bánh rán quán trước hòa ái dễ gần bộ dáng không giống nhau, ngồi ở giữa Lữ thư ký bạo nộ chụp cái bàn. Đây là ai tiến cử? Như vậy tùy tiện một người là có thể làm thành công thực nghiệm, như thế nào liền cư nhiên bị các ngươi nói thành là kim gà mái? Tiến cử phía trước có hay không điều tra? Trách nhiệm người muốn truy trách. Quan thượng lãnh đạo theo thứ tự biểu chân thành, Lữ thư ký lúc này mới chậm gì gì nói, lần này ít nhiều cái này tiểu thẩm a. Đây mới là chúng ta quảng thượng hảo con cháu, từ trước đi gây dựng sự nghiệp, còn có thể tâm hệ khu vực khai thác mỏ, cấp chúng ta phát hiện này âm mưu. Còn có cái này. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh tiến lên nói tiếp, vị này chính là xưởng máy móc Tô Miểu đồng chí, ta chỉ là làm ra phỏng đoán, cụ thể phối phương đều là hắn làm. Đúng vậy, vị này Tô Miểu đồng chí, ta xem thực trầm ổn, như vậy công nhân viên chức mới là hẳn là nắm chặt đề bạt. Ai tiến cử cái này cái gì thủy biến du, muốn truy trách, muốn nghiêm trị. Ta nhìn báo cáo, thao thao bất tuyệt mà nói thượng quá cái gì báo chí, đăng quá cái gì thăm hỏi, vì cái gì không có thực tế thực nghiệm. Bảo sao hay vậy không được. Lữ thư ký hôm nay hiển nhiên là bất thời giờ lại đây, giao huấn một đốn các vị lãnh đạo, trực tiếp liền chạy lấy người. Tiểu Bình quặng quặng trưởng tuy rằng bị huấn, cười đến nhưng thật ra thực vui vẻ. Này hạng mục cũng không phải là hắn tiến cử. Xui xẻo cũng không phải là hắn. Ngược lại là hắn quặng bên trong công nhân vạch trần âm mưu, bảo hộ quốc có tài sản sẽ không sói mòn. Hắn điểm phụ thuộc xưởng máy móc chủ nhiệm, nghe thấy Lữ thư ký nói không có. Như vậy hảo đồng chí, chúng ta nên để bạc sao? Tiểu Tô A, ngươi hiện tại là làm gì đó? Tô Miểu có chút khẩn trương, nhưng là vẫn là mở miệng trả lời, ta hiện tại làm chính là tiện. Ngươi xem, đại tài tiểu dụng. Các ngươi nhà máy đem cái này chứng thực một chút, quay đầu lại đem lần này vạch trần âm mưu sự tình viết cái báo cáo đệ đi lên. Vốn dĩ cũng chỉ là cái lâm thời tiểu hội, thực mau, quảng bên trong lãnh đạo đi rồi cái tinh quang. Xưởng máy móc chủ nhiệm nhìn Tô Miểu, đang muốn nói cái gì, Tô Miểu sư phụ một đường tìm lại đây. Chủ nhiệm, hắn đang muốn nói cái gì, thấy bên cạnh Tô Miểu, hừ lạnh một tiếng, ngươi nhìn xem Tô Miểu tiểu tử này. Hắn một cái tiện, bắt đầu làm việc trong lúc chạy loạn cái gì. Chẳng những bỏ bê công việc, còn lãng phí trong xưởng đầu tài sản, lại lộng xà phòng thủy lại lộng xăng. Phụ thuộc xưởng máy móc nói là cái nhà máy, kỳ thật chi bằng nói là trong xưởng một cái bộ môn, liền xưởng trưởng cũng chưa thiết. Chỉ có như vậy cái chủ nhiệm. Chủ nhiệm thực tế địa vị cũng không cao, có thể trực tiếp cùng quảng trưởng nói chuyện thời gian đều không nhiều lắm, vừa mới quảng trưởng điểm danh muốn đề bạt người, lúc này đã kêu người tố cáo bỏ bê công việc, này truyền ra đi nhiều khó nghe. Nói cái gì đâu? Chủ nhiệm sắc mặt trầm xuống. Ta xem ngươi này đại tổ trưởng cũng đừng làm. Việc còn không bằng ngươi đồ đệ nhanh nhẹn, nhân lúc còn sớm trở về đương ngươi đại công đi. Đối với Tô Miểu, chủ nhiệm sắc mặt liền hòa ái dễ gần nhiều. Tô Miểu, ngươi cũng nên để cái ban tổ trưởng. Ngày mai ta liền khai cái đảng ủy sẽ, hôm nay ngươi trước nghỉ, đem lần này vạch trần âm mưu tâm đắc cùng trải qua đều hảo hảo viết viết, ta xem trọng ngươi. Ngươi vốn dĩ chính là ta nhà máy bên trong kỹ thuật ôm đồm, đương cái ban tổ trưởng quá thích hợp. Ngươi yên tâm, hiện tại liền quảng trưởng đều đem ngươi xem ở trong mắt, nói không chừng a. Về sau ta liền chỉ vào ngươi đưa người nối nghiệp. Tô Miểu sư phụ sắc mặt, lập tức liền khó coi đi lên. Nhưng là khó coi lại có thể thế nào? Hắn về sau ở hắn đồ đệ thủ hạ ăn cơm, dám nói cái gì sao? Lúc này nhân ra đều là quảng trưởng trong ánh mắt đầu người, hắn một cái nho nhỏ công nhân, dám nói cái gì? Cũng may hắn cái này đồ đệ là cái thành thực mắt. Đến lúc đó hảo hảo nói không chừng còn có thể cho hắn điểm thoải mái việc. Chính là vạch trần âm mưu đó là tỷ của ta. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh ở phía sau thọc Tô Miểu một chút. Tiểu tử này sao như vậy thành thật? Quay đầu lại kia báo cáo hắn còn phải nhìn điểm, đừng kêu này thành thực mắt thật đem chính mình viết đi vào, kia quặng thượng thể diện đã có thể khó coi. Chủ nhiệm, vất vả ngài. Nhà ta này cậu em vợ ngươi biết, thành thật. Làm việc còn nhanh nhẹn. Về nhà khẳng định đem báo cáo viết hảo. Hắn lại nịnh hót hai câu, người nối nghiệp gì đó Tiểu Miểu không thể được. Hắn A, chính là kỹ thuật hảo, khác đều không được. Còn phải ngài như vậy thật tinh mắt, có chủ kiến người cấp cầm lái. Đây chính là cậu em vợ lãnh đạo, lại trực tiếp cấp để bạt cái ban tổ trưởng. Thẩm Dần Sơ móc ra một bao hồng tháp sơn đưa qua, ta đây này liền lãnh ta cậu em vợ đi trở về. Chủ nhiệm tiếp nhận hồng tháp sơn, vừa thấy vẫn là ngạch bao, trong lòng thoải mái. Chỉ vào Thẩm Dần Sơ đối Tô Miểu giảng, Tiểu Tô, ngươi cái này tỷ phu biết làm việc, ngươi về sau học điểm. Đi thôi, trở về báo cáo hảo hảo viết viết. Hai người ra tiểu bình quạng, Tô Miểu còn muốn đi theo Thẩm Dần Sơ đi bày quán, kêu Thẩm Dần Sơ mấy lần chạy về trong nhà đầu đi. Này cậu em vợ tâm nhãn quá thật sự. Chắc không được trong nguyên tắc lão đầu Tô ra một nhà bị tai họa thảm như vậy, Tô Liên hắn không tiếp xúc quá, nhưng Tô Lý cùng Tô Miểu này hai người, thật là người thành thật. Tô Miểu vượng vượng hồ hồ mà trở về nhà, vừa lúc đuổi kịp lao Tô lão Tô Thái Thái đều ở nhà. Lão nhị sao sớm như vậy đã trở lại? Nhà máy bên trong có việc nhi. Lão Thái Thái nói đem Tô Miểu xách đến một bên, nhỏ giọng ở hắn bên lỗ thai giảng, ngươi khuyên nhủ cha ngươi, quan thượng nói là muốn đầu tư cái kia thủy gì hạng mục, đem hắn cấp tức giận đến. Nói là muốn đi tìm lão quan trưởng, kết quả ăn cái bế muôn canh. Tô Miểu buông trong tay đầu bao, hướng về phía buồng trong tê, cha, không có việc gì ngươi không cần đi. Ta tỷ phu cấp cái kia thủy biến du rảo hợp thất bại. Không đợi lão Tô hỏi, hắn lại đoạt lấy lão Tô Thái Thái trong tay vo gạo buồn, mẹ, ta tỷ phu lãnh ta đi cấp quảng lãnh đạo biểu thị, bị lữ thư ký khen ngợi. Chúng ta phân xưởng cho ta thăng ban tổ trưởng, có thể nhiều khai 60 đồng tiền đâu. Hôm nay trả lại cho ta nghỉ, ta đi nấu cơm. Nay khờ tiểu tử, sao luân thượng ngươi lên lớp tổ trưởng? Lão Tô ở trong phòng nghe được minh bạch, khẳng định là hắn tỷ phu làm cho. Nhà ta này tiểu tử ngốc làm sao lãnh công? Lão nhị, ngươi nghĩ sao không đi theo ngươi tỷ phu đi cấp hỗ trợ? Ta tỷ phu nói không cần ta, kêu ta về nhà nói cho ta mẹ cao hứng cao hứng. Nói xong câu này, Tô Miểu xem mẹ xoa nắn đến không sai biệt lắm, vừa quay người tiến phòng bếp đi vo gạo đi, chỉ để lại Lão Tô Thái Thái nhịn không được chạm kia lau nước mắt. Ngươi khóc gì? Nhi tử thăng chức, không cao hứng. Ta sao không thể khóc, ta cao hứng. Lúc này tiểu tử tiên đồ, cô gia tử cũng đáng tin cậy, ngươi không biết, ta nghĩ đến ta khuê nữ trước 2 năm cái kia khổ lòng ta bên trong liền khó chịu. Sinh hải tử ở cữ nam nhân đều không trở lại. Được rồi, ai lão Tô đi qua đi vô vô bạn già nhi, ta nghe bọn hắn quặng bên trong nói, tiểu tử này là ở Ngông tỉnh quặng kêu xe cấp đụng phải, đánh vào trên đầu, đột nhiên liền tưởng khai. Tưởng khai là được, chuyện quá khứ nhi đừng nói nữa. Ngươi trẻ tuổi, ai còn không điểm nhi tật xấu. Hiện tại này không phải khá tốt sao? Lão Tô Thái Thái mặt sạch sẽ nước mắt, lúc này nghe nói nhi tử bởi vì Dần tử thăng ban tổ trưởng, lại đau lòng khởi cô ra tới. Ta nói lần trước sao xem cô ra tử trên đầu có một khối không dài tóc, ta phải cấp chỉnh điểm gì bổ bổ. Vì thế, buổi tối về đến nhà thời điểm, Thẩm Dần Sơ không thể hiểu được thấy trên bàn nhiều một đại buồn cá đầu đậu hủ nấu. Lớn như vậy cái cá đầu. Ta ma ơi, này đến mấy cân đâu? Hắn hôm nay đem lão tứ đưa về Vọng Sơn Chuẩn, lại đem thôn trưởng ra con dâu cả cùng Tiểu Nha nhận lấy. Tiểu Nha ngày đầu tiên lại đây, hắn trước cấp nhận được chính mình ra. Tiểu cô. Song bảo thai ban ngày cùng Tiểu Di chơi một ngày còn không có chơi đủ, buổi tối thấy Tiểu cô lại tới nữa, mừng rỡ lập tức tún Tiểu Nha vào nhà. Tiểu Hải Nhi đều thích cùng đại hải tử một khối chơi, Tiểu Nha người buồn điểm cốt điểm, nhưng là đối hai chất nữ là không thể chê. Thẩm Dần Sơ nghe trong phòng hai hài tử lại kêu lại cười, ngồi xuống yên tâm ăn cơm. Tiểu Nha ở nhà ăn, hắn còn không ăn đâu, chạy một ngày đói đến là trước ngực dán phía sau lưng. Ta mẹ nghe nói ngươi ở Mông tỉnh thời điểm bị xe chạm vào, riêng kêu cha ta đi mua cá đầu. Hoang dại. Ngươi nếm thử, ta mẹ hầm đến có thể so ta làm ăn ngon nhiều. Ai nói? Ta liền ăn ta tức phụ nhi làm tốt nhất ăn, mẹ vợ cũng không được. Thẩm Dần Sơ múc một đại muỗng canh cá tới ở cơm thượng, hai hạ khò khẹ tiến trong miệng một mồm to cơm trắng canh. Cơm hơi hơi có điểm lãnh, tưới thượng nóng bỏng canh cá, độ ấm vừa lúc nhập khẩu. Manh ăn hai khẩu, đem trong bụng thèm trùng áp xuống đi, Thẩm Dần Sơ lúc này mới mở miệng. Hôm nay kêu tiểu nha ở nhà ta trụ một ngày, ngày mai lại làm nàng trụ kia đầu. Hôm nay các ngươi nương mấy cái trước tế một tế, kêu nàng ở ngươi kia trong phòng ngủ dưới đất. Nghe thấy lời này, Tô Lý Hàm Sân đái nộm mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi này chết đầu, nàng thanh âm lại đè thấp chút, kêu tiểu nha mang theo hai hải tử ngủ, ta cùng ngươi ngủ một cái phòng không phải được rồi. Thẩm Dần Sơ lúc này mới phản ứng lại đây, Lão Tứ đã đưa trở về. Hắn cùng Tô Lý, tự nhiên là có thể ngủ ở một cái trong phòng. Tô Lý nói xong, mặt cũng đỏ cái thấu, đứng lên uốn éo mặt đi phòng bếp, ta đi cấp tiểu nha rửa chút hoa quả. Nàng ngực không tính đại, no đủ mà thôi. Phần eo lại phá lệ tinh tế, hơn nữa chân trường, như vậy đứng lên quay người thời điểm, có vẻ cả người thật sự như là một cái tiểu lý ngư. Không cần sờ, liền biết nói vậy mềm dẻo kinh người. Quang như vậy nghĩ, Thẩm Dần Sơ nhịn không được điều chỉnh một chút dáng ngồi. Hắn qua loa lột mấy khẩu cơm, lần đầu tiên cảm giác thời gian khó qua lên. Đơn giản trước tiên chi lên chảo dầu, bắt đầu tạc ngày mai phải dùng quả lực nhi. Tiểu nha là cái có ánh mắt, nghe đại ca ở bên ngoài vội lên, chạy nhanh lại đây cấp Thẩm Dần Sơ trợ thủ. Ca, cái này ta sẽ, nhà ta ăn tết thời điểm viên đều là ta tạc, ngươi nhìn xem ta làm biết không. Từ Thẩm Dần Sơ trong tay đầu lấy quá cháo ly, tiểu nha học hắn động tác tạc quả lực nhi, một bên còn dùng dư lại mặt niết một cái tiểu mặt cá, hai chỉ tiểu con nhím. Cho ta tẩu tử tạc cái tiểu ngư. Lại cho ta chất nữ tạc hai tiểu con nhím chơi. Thẩm Dần Sơ ở nàng phía sau nhìn, sợ nàng năng còn riêng cầm kiện chính mình quần áo cũ cấp tiểu nha bộ đến kín mít. Thấy nàng hai hạ tạc mấy cái rất sống động tiểu động vật, nhịn không được khen nàng. Hành a nha, khéo tay a. Này có gì xảo, ăn tết không mọi nhà đều trưng mấy cái mặt con nhím sao? Tiểu nha tạc xong, đem tiểu ngư cùng tiểu con nhím cấp Thẩm Dần Sơ. Ca, ngươi cho ta chất nữ cầm đi đi, ta tiếp tục tạc cái này ngoạn ý. Thẩm Dần Sơ nhịn không được thở dài, này sao một cái hai cái đều là thành thực tính tình. Đổi cái có nhãn lực thấy nhi biết làm việc, tạc xong nhưng không phải tự mình cấp tẩu tử, cấp chất nữ phủng qua đi lấy lòng. Bất quá, đương người một nhà, vẫn là như vậy thành thực mắt hảo. Chính là như vậy, hắn mới có thể yên tâm kêu tiểu nha hỗ trợ quản sinh ý. Đợi chút chính ngươi đưa qua đi, kêu ngươi tẩu tử cao hứng cao hứng. Nhìn tiểu nha phải đi, hắn chạy nhanh giữ chặt, tới, ca cùng ngươi nói điểm chuyện này. Chuyện gì? Ca ngươi nói bái. Tiểu nha một bên chuẩn bị nghe nàng ca nói chuyện, một bên trên tay việc một chút không dừng lại, còn đem bên cạnh nàng tẩu tử tẩy trái cây cầm lấy tới một cái. Ca, ngươi ăn cái lê. Thẩm Dần Sơ đơn giản kéo cái ghế lại đây, một bên xem hắn muội tử tặng quả lực nhi, một bên cho nàng giảng. Ta tính toán quay đầu lại tìm ngươi tẩu tử nhà mẹ để đệ đi đáp cái lều, ở tiểu bình quặng cửa kia khối, làm đại hương tẩu qua đi bán cơm bao. Bên kia quặng bên trong công nhân nhiều, cơm bao bán đến mau. Lý ta thuê nhà kia cũng không xa, cơm khoai tây trưng chín đưa qua đi cũng không thể lạnh. Sau đó ta chính mình ở tiểu quảng trường bên này bán bánh cuộn rán, cũng đáp cái lều, sau đó cái này đảo kỵ lừa liền lấy tới đưa hóa dùng, mặt trên lều rỡ xuống. Ca, ta đây làm gì a? Ngươi liền ở thuê trong phòng đầu làm cơm bột nhau gì đó, về sau ta lại khai phá tân ăn vặt, ngươi cũng chuẩn bị. Lại cùng ta học làm bánh cuộn rán, về sau chờ ngươi ca ta lại khai cái cửa hàng. Cái này bánh rán quán liền cho ngươi, ngươi xem như thế nào. Ca. Ta cho ngươi trợ thủ là được, ngươi kêu ta bản thân bày quán bánh rán. Ta sợ ta làm không tới. Tiểu nha là cái thành thực mắt, nhưng là như vậy thành thực mắt người, cũng không thể một mình đảm đương một phía. Đông Bắc lời nói quản người như vậy kêu không ra đầu, ý tứ là sợ phiền phức nhi, không đủ lang bạn, người quá nội hướng. Có gì làm không tốt, ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó ca một chút đều dạy cho ngươi, chúng ta từ từ tới. Thẩm Dần Sơ trong lòng tư tưởng nhiều lắm đâu, mì lạnh nướng, tiệm trà sữa, gà hầm nấm, lẩu cay, bún úp, tương lai nhất nhất đều khai ra tới, hắn sao có thể việc phải tự làm. Ca. Tiểu Nha có điểm ngượng ngùng nói. Nàng ca đối nàng thật tốt, không riêng gì đem nàng từ làng tiếp ra tới, vừa mới ở trên xe liền cho nàng 50 đồng tiền nói trước xài. Nghe nói thuê phòng ở kia, còn cho nàng chính mình thu thập cái phòng nhỏ trụ. Nàng chính mình lập không đứng dậy, nàng ca cũng không nói nàng, nàng hiện tại còn muốn để yêu cầu. Nói đi, Thẩm Dần Sơ duỗi tay cầm cái tân tạc ra tới quả lược nhi, răng rắc nhai toài ăn, tạc đến khá tốt, hỏa hậu nắm giữ đến hảo, so với ta vừa mới bắt đầu tạc mạnh hơn nhiều. Nhìn tiểu nha ngập ngừng không dám nói bộ dáng, hắn đem thanh âm phóng ôn nhu điểm, có gì không dám nói, ta là ngươi thân ca, ta còn có thể tức ngươi à. Ta tiểu nha thiếu chút nữa đem quả lược nhi tạc hồ, chạy nhanh luống cuống tay chân mà vớt ra tới, có thể hay không một cái tuần cho ta một ngày giả, ta tưởng hồi làng nhìn xem ta mẹ. Nàng không dám nhìn Thẩm Dần Sơ, hự bẹp bụng mà phun ra hạ nửa câu. Còn có Bân Tử ca. Thẩm Dần Sơ một suy nghĩ, nàng chính là phải đi về xem kia tiểu tử. Chính là lúc này, hắn cũng không dám ngại khuyên. Thẩm Bình Nha đầu này thuộc con lừa tử, nắm không đi đánh lùi lại. Vạn nhất nói qua phát hỏa, đứa nhỏ này chết ngoan cố nhưng sao chỉnh. Ai, nha A Thẩm Dần Sơ dù sao cũng là xuyên qua quá khứ, không phải thập niên 90 một mặt cường ngạnh đại nam nhân, ca không dối gạt ngươi. Này sạp gần nhất thật sự là có điểm mệt. Ngươi biết ta vì sao mướn Đại Hưng Tẩu tới không? Đại Hưng Tẩu, chính là thôn trưởng con dâu cả. Thôn trưởng Đại Nhi tử kêu Thẩm Đại Hưng, cho nên mọi người đều quản nàng kêu Đại Hưng Tẩu. Tiểu Nha lắc đầu. Lúc trước ta trong thôn cái kia Vương Nhị Thành, ngươi biết đi. Tới cùng ta đoạt sinh ý, ta một khối năm một phân cơm bao, hắn bán một khối tam. Ta có thể sao chỉnh. Ta liền đi tìm thôn trưởng hỗ trợ, lúc này mới mướn Đại Hưng Tẩu. Một tháng đến cho nàng 60 đồng tiền đâu. Gì, liền bán cơm bao, còn bao ăn bao ở, sao cho nàng nhậm chút tiền đâu. Tiểu Nha có cái tiểu tỷ muội đi đương người phục vụ, một tháng mới 50 đồng tiền. Lúc này nghe phải cho Đại Hưng Tẩu 60, đau lòng hỏng rồi. Thẩm Dần Sơ rèn sắt khi còn nóng, Tiểu Nha, không phải ca không cho ngươi nghỉ, ta này tiểu sạp mới vừa khởi bước. Kia Đại Hưng Tẩu ca không yên tâm cũng vô pháp nhìn chằm chằm, chỉ có thể kêu ngươi nhìn chằm chằm. Bằng không nàng ở trướng bên trong lại điểm tiền, ta không cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn không phải. Đều lại ngươi ca không năng lực, nếu không sao có thể làm ngươi đi theo ca làm này bảy quán việc đâu. Tiểu Nha chính là cái quật con lửa, nếu là giống Lao Thái Thái giống nhau ấn, nàng một chút đều nghe không vào. Nhưng là nghe nàng ca một bán thảm, tức khắc kêu nàng đau lòng đến không được. Nàng đứng lên liền đem phía trước Lao ca cấp 50 đồng tiền đều móc ra tới, ngạnh tắc nàng ca trong tay đầu. Ca, ngươi sao không nói sớm? Ngươi yên tâm, ta không quay về, chờ ta này vững chắc lại trở về. Đại Hưng Tẩu bên kia ta khẳng định cấp xem đến hảo hảo, nhà ta tiền, nàng một phân cũng đừng nghĩ tham. Ngươi một tháng cho ta 5 khối 10 đồng tiền là được. Ta là ngươi thân muội tử, còn có thể bởi vì này 2 khối tiền không hảo hảo làm việc sao. Ca ngươi yên tâm, hai ta cùng nhau hảo hảo làm. Thẩm Dần Sơ nhìn trong tay đầu ngạnh nhét trở lại tới 50 đồng tiền, vui mừng mà sờ sờ muội tử đầu, bất quá trong lòng đảo có điểm cảm thấy xin lỗi này muội tử. Muội tử à, ngươi yên tâm, chờ đến ngươi tương lai đã quên tiểu bân tử việc này, ngươi tưởng nghỉ mấy ngày ngươi ca đều đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dần Sơ tỉnh lại thời điểm, Tô Lý còn nặng nề mà ngủ. Trong phòng máy sưởi nhiệt, chăn không lấn át được, tuyết trắng vòng eo thượng còn có thể thấy vết đỏ, xem đến Thẩm Dần Sơ xấu hổ mà rời đi mặt. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà từ trên giường lên, cấp Tô Lý đem chăn một lần nữa cái hảo, lại đóng cửa cho kỹ, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mà đến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay khó được mà không ra quán, chính là vẫn là không thể ngủ nướng. Hắn đến trước đem yêu cầu dùng đồ vật đều dọn đến thuê phòng ở bên kia, sau đó lại đi tìm cậu em vợ, hỗ trợ đem hai cái lều đều đắp lên. Thập niên 90 lúc đầu, thành quản đại đội còn không có thành lập, chính mình bãi cái tiểu quán bán điểm cái gì, hoặc là đắp cái lều bán ăn vặt, cũng chưa người quản. Đừng nói mặc kệ, liền thuế đều không cần giao, bởi vì bày quán thật sự là quá ít. Đem các loại nguyên liệu nấu ăn gia vị, còn có nồi chén gáo buồn đều thu thập hảo, Thẩm Dần Sơ đang chuẩn bị chính mình dọn đi xuống, một quay đầu thấy Tiểu Nha rời giường. Ca! Người sao không gọi ta đâu? Tiểu Nha vội vội vàng vàng mà đi phòng bếp trước mặt rửa mặt đánh răng, Thẩm Dần Sơ xem nàng đi lên, đơn giản trước không nóng nảy. Ta suy nghĩ là ngươi ngủ nhiều một lát, lúc này mới 4 điểm nhiều, không nóng nảy. Thân muội tử ngày đầu tiên liền biểu hiện như vậy tích cực, tự nhiên không thể đánh mất nàng tính tích cực. Ta tùy tiện làm điểm đồ vật hai ta ăn một ngụm. Sau đó liền đem mấy thứ này đều dọn đến kia lầu đi, lại đơn giản dọn dẹp một chút. Ngày hôm qua Tô Lý mua 12 cái đại bạch màn thầu, còn dư lại 3 cái. Nay màn thầu không phải dùng con men phát, là dùng đại kiểm, là màn thầu tay nghề không tốt lắm, hôm nay màn thầu liền phát làm phát ngạnh. Ăn không thể ăn, lấy tới làm xào màn thầu nhưng thật ra vừa lúc. Thẩm Dần Sơ có trong hồ sơ bản trước suy xét một chút, bà đem màn thầu cắt thành đầu ngón tay bụng lớn nhỏ màn thầu đinh, lại khai 3 cái trứng gà. Thêm muối mở ra đoái nhập nước sôi để nguội, làm một chén lớn trứng dịch. Vừa mới cắt xong rồi màn thầu đinh để vào trứng gà dịch bên trong, quấy đều, làm mỗi một viên màn thầu đinh đều mà hấp thu mãn trứng dịch. Ca, ngươi này làm gì đâu? Tiểu Nha rửa mặt xong lại đổi hảo quần áo, ra tới vừa lúc thấy Thẩm Dần Sơ ở quấy đều màn thầu đinh. Sao cái màn thầu ăn, lại đem ngày hôm qua cá đầu đậu hủ nhiệt nhiệt, ngươi còn không có ăn thượng đâu sao? Tô Lý nàng mẹ làm cá đầu tặc ăn ngon. Ta mẹ làm được cũng ăn ngon, chính là không bỏ được mua thịt. Ca, ta đều gần một tháng không ăn thịt, muốn biến con thỏ. Hành A, ca mỗi ngày cho ngươi ăn thịt, biết không? Hiện tại thịt heo 14 đồng tiền một cân, muốn mãi cho đến 9-8 năm mới có thể trướng giới trướng lên. Mỗi ngày cấp đồ ăn bên trong mang điểm thịt hắn vẫn là làm được đến. Không cần. Ngẫu nhiên ăn một đốn là được, còn có đại hương tàu đâu. Thôn trưởng nhà bọn họ tặc moi, quanh năm suốt tháng đều không sao làm thịt ăn. Ta mẹ nói, trước hai ngày có người cấp thôn trưởng tặng một bó cá hố, thôn trưởng còn không vui, nói ăn cá phế cơm. Phế cơm này hai tự nhưng quá tinh túy, Thẩm Dần Sơ chợt vừa nghe, thiếu chút nữa cười phun. Hắn còn nhớ trước mặt có một chậu màn thầu đinh, chạy nhanh đem mặt chuyển qua đi. Bất quá ăn cá hố là ăn với cơm, hôm nay bận việc xong, ca cũng cho ngươi mua điểm cá hố làm ăn, ngươi muốn ăn làm tạc vẫn là thịt kho tàu. Làm tạc một nửa, thịt kho tàu một nửa. Hành, ngươi đem phích nước nóng thủy đảo ra tới điểm lượng, ngươi tẩu tử cùng ngươi chất nữ đều miêu đầu lưỡi, uống không được quá nhiệt. Thẩm Dần Sơ một bên chỉ huy hắn muội tử, một bên cấp nồi đảo thượng du thiêu nhiệt, đem một chậu màn thầu đinh lại quay quái, nhanh chóng đảo tiến trong nồi hoa tán. Hút no rồi trứng gà dịch màn thầu đinh mập mạp, gặp được nhiệt du, nhanh chóng biến hoàng biến giòn, một cổ mùi hương từ trong nồi bộc phát ra tới. Thẩm Dần Sơ mấy đao thiết hảo hành thái cùng lạp xưởng, lại giải một phen thì là đi lên, nhanh chóng phiên xào vài cái, liền thịnh ra tới. Thơm quá. Tiểu Nha bưng một chén qua đi, nàng không sợ năng, trước gấp một khối bỏ vào trong miệng. Hảo giòn. Bởi vì có trứng dịch tồn tại, màn thầu đinh nhất ngoại tầng cực giòn, răng rác một tiếng cắn, bên trong là thơm tho mềm mại nội tâm. Hơn nữa hành thái cùng thì là gia vị, còn có lạp xưởng viên, Tiểu Nha cảm thấy, nàng trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy màn thầu. Ca, ngươi sao như vậy sẽ nấu ăn? Cái này ăn ngon, ngày mai ta còn muốn ăn. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, cá đầu ta cũng nhiệt, ăn từ từ. Huynh muội hai người ăn một đốn cơm no, đem nổi chén gáo buồn đều khiêng xuống lầu đặt ở đảo kỵ lừa thượng. Tiểu Nha sợ nàng ca mệt, tưởng đi theo đảo kỵ lừa đi qua đi, lại bị Thẩm Dần Sơ trực tiếp tắt đi vào. Ngươi ca như vậy vóc dáng cao còn chờ bất động ngươi. Nói thật, liền tính là dùng vải nhựa làm vũ lều, này đảo kỵ lừa bên trong cũng thật sự thực lãnh, chẳng qua chắn điểm phong thôi. Càng miễn bàn bên ngoài đặng xe Thẩm Dần Sơ. Liền tính mang lên thật dày bao tay, cũng cảm thấy ngón tay đông lạnh đến cùng miêu cắn dường như. Mỗi ngày dậy sớm ra tới bày quán, xác thật là thực khổ rất mệt. Bất quá, chính là đến ăn người khác ăn không hết khổ, mới có thể tránh người khác tránh không tiền. Thẩm Dần Sơ ở trong lòng đầu cho chính mình nói cái kim câu, tưởng sớm một chút kiếm tiền mua cái quá độ nguyện vọng càng mãnh liệt. Ngày mai chính là 12 tháng nhất hảo, năm trước hắn còn tưởng tích cóp tiền cấp khuê nữ nhóm thu thập phòng ở nhà ta. Hai khuê nữ muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn thông minh có thông minh, mỗi ngày tê ở bên nhau ngủ giường đôi, liền cái chính mình tủ quần áo đều không có nào hành. Hai người một đường tới rồi cho thuê phòng, mới 6 giờ đồng hồ, chân trời vừa mới có điểm bụng cá trắng. Bởi vì ngày hôm qua đại hương tẩu trực tiếp ở tại bên này, Thẩm Dần Sơ không mở cửa, trước gõ gõ môn. Bên trong sột sột soạt soạt một trận vang, đại hương tẩu mở cửa, trên mặt mang theo ba phần cười, Dần tử, sao tới sớm như vậy à? Thời buổi này nông thôn tức phụ đều có thể làm việc, lười ngược lại là nam nhân. Đại hương tẩu năm nay hơn 40, hai cái nhi tử đều đi ra ngoài niệm thư, trong nhà đầu mấy cái con dâu liền nàng một cái có rảnh, liền tới cấp Thẩm Dần Sơ làm công tới. Ta ngày hôm qua ngủ đến sớm, hôm nay lên liền đem trong phòng ngoài phòng mới vừa thu thập xong, Dần tử ngươi nhìn xem còn có gì yêu cầu thu thập không? Hành, phía trước liền rất sạch sẽ. Vài người đem đảo kỵ lừa thượng nồi chén gáo buồn đều dọn đi vào, bắt đầu phân loại mà bày biện. Mới bận việc đến một nửa, môn đã bị gõ vang lên. Thẩm Dần Sơ mở cửa, vừa thấy, là Lao Tô ra tam khẩu. Nha, ba, mẹ ngươi sao cũng tới. Lần trước đi Lão Tô ra thời điểm, Lão Tô liền đáp ứng giúp hắn tìm kiếm đáp nhà kho nhỏ đồ vật. Ngày hôm qua Thẩm Dần Sơ cùng Tô Miểu đề ra, hôm nay một ngày tận lực đem hai cái nhà kho nhỏ đều đáp ra tới. Lão Bạch ra địa chỉ Lão Tô biết, ông cháu hai lại đây Thẩm Dần Sơ nghĩ tới, lại không nghĩ rằng mẹ vợ cũng lại đây. Ai ra, ta sao không thể tới? Khinh thường nương tử quân. Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời biết không? Lão Tô thái thái làm cả đời thủ công nghiệp, lại sạch sẽ lại nhanh nhẹn một người, tiến vào hai hạ liền hỏi rõ ràng Tiểu Nha cùng Đại Hưng tẩu tên họ, đi theo thu thập lên. Đã biết Thẩm Dần Sơ ở một bên có điểm ngượng ngùng, mẹ, việc kêu nàng hai làm. Ngài lao có thể đỉnh nửa bầu trời, ngài lao ở một bên nhìn chỉ đạo công tác là được. Mẹ vợ năm nay cũng 50 mấy, hắn nào không biết xấu hổ làm nàng tới làm việc. Kia có thể hành sao? Không nghe nói sao, tướng quân đánh giặc xung phong ở phía trước, các ngươi ông cháu ba đi bận việc đi thôi. Ta đem bên này bận việc xong, liền cho các ngươi làm buổi trưa cơm, chờ giữa trưa trở về ăn. Lao Tô ở một bên giảng, ngươi đây là lại đương tướng quân lại đương đốc lương quan A dần tử không cần ngượng ngùng, mẹ ngươi ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, nàng nguyện ý lại đây tìm người nói chuyện phiếm. Đi, ta cho ngươi tìm kiếm hảo ngoạn ý, chúng ta dựng lều từ đi. Lại khách khí đi xuống, đã có thể giả. Thẩm Dần Sơ ở trong phòng đầu lại tìm mấy khối rẻ lau cấp mấy người dùng, đi theo Lão Tô ra phòng. Vừa ra khỏi cửa, hô. Thẩm Dần Sơ dọa nhảy dựng. Hắn ngay từ đầu cho rằng Lão gia tử nói cho hắn tìm kiếm hảo ngoạn ý nhi, cũng chính là một ít vật liệu gỗ linh tinh. Kết quả vừa ra tới, thấy một xe tải tài liệu ngừng ở lâu trước. Ba, mấy thứ này. Đừng lo lắng. Đại bình quặng kia đầu office building kiến ở trầm khu thượng, lâu đều nứt ra, quặng bên trong cấp lột. Này đó tài liệu thả đã nhiều năm, năm nay mới nói muốn đều ném. Ta nhìn quái đáng tiếc, chính đuổi kịp ngươi lại muốn dựng lều tử, đã kêu ta đổ đệ cấp kéo qua tới. Trầm khu chính là chỉ ngầm khai thác than tạo thành mặt đất xuống phía dưới sụp đổ, mặt trên vật kiến trúc đều sẽ có bất đồng trình độ hư hao. Trầm khu nhà dân, quặng bên trong giống nhau là sẽ coi làm phá bỏ và di rời cấp bồi thường. Hắn kêu ngồi ở trên ghế điều khiển người trẻ tuổi, tiểu vĩ, đây là ta cô gia. Người kêu ca. Người trẻ tuổi hàm hậu cười, ca. Kéo nào đi. Mở miệng liền hỏi kéo nào đi, Thẩm Dần Sơ đã nhìn ra, lão Tô này đồ đệ 8 phần cũng là cùng Tô Miểu dường như thật sự người. Bất quá, này một xe tài liệu, đừng nhìn đều là cũ, đắp cái nhà kho nhỏ kia nhưng quá đủ rồi. Ba, ta này. Dân tử ngươi đừng lo lắng, tiểu vĩ là việc xây nhà, trong chốc lát chúng ta đều cho hắn trợ thủ. Người cha vợ ta trước kia buổi sáng cũng bắt đầu làm việc, còn có thể không biết. Liền ngươi trước kia cái kia tiểu phá lều mỗi ngày 4 điểm lên bán ăn vặt, còn không đông chết. Chính ngươi nói chỉnh điểm sắt lá đáp thượng là được, ngươi biết mùa hè nhiều phơi sao. Như vậy cho ngươi đáp thượng, về sau mùa đông bên trong có thể sinh bếp lò, mùa hè nóc nhà chỉnh hậu một chút cũng không phơi đến hoảng. Ngươi là ta cô gia tử, ta không giúp ngươi nghĩ đến, ai giúp ngươi nghĩ đến. Lao Tô có câu nói nuốt đi trở về, này cô gia đánh tiểu không cha, hai đầu liền hắn như vậy một cái nam tính trưởng bối, hắn không được nghĩ nhiều một chút, nhiều xem một chút sao. Bất quá lời này không thể đưa người mặt nói, chính hắn trong lòng biết là được. Được rồi, không dài dòng, ta ngồi xe cùng tiểu vĩ đi trên quảng trường, hai người tuổi trẻ, cùng phía sau đi qua đi thôi. Nay phong ở cách tiểu quảng trường thật sự là gần, đi đường cũng liền 1-2 phút, Thẩm Dần Sơ vừa đi vừa cùng Tô Miểu hỏi thăm, ta ba này đồ đệ nào mượn xe à, trong chốc lát trước khi đi ta đi theo đi thêm chút dù cấp cái dù tiền đi. Hẳn là quặng thượng xe, bất quá xe vận tải tài xế chính mình làm điểm sống cũng là chuyện thường, trở về thời điểm cấp bình xăng thêm mãn là được. Tô Miểu lại bỏ thêm một câu, ngươi không cần cùng tiểu vĩ khách khí, người này thành thật ở, thật sự đến một chút nhãn lực thấy nhi đều không có. Thẩm Dần Sơ có điểm vô ngữ, lời này ai nói đều được, từ chính mình này cậu em vợ trong miệng nói ra, sao như vậy kỳ quái đâu. Ngươi cũng không so nhân ra tiểu vĩ cường nhiều ít được chứ. Hai người đi đến tiểu quảng trường thời điểm, lão Tô cùng tiểu vĩ đã ở tìm địa phương. Tô Miểu trực tiếp bò lên trên đi, bắt đầu đi xuống tá gạch đầu gỗ, lão Tô thậm chí liền nhân ra hủy đi tới cũ môn liền khung cửa đều chỉnh đã trở lại. Thẩm Dần Sơ. Cô ra ngươi đến xem, này lều đáp này biết không? Tiểu quảng trường dù sao cũng là nhà nước địa phương, ta đến dựa điểm biên. Này phía trên có cái đại thụ, mùa hè đỡ phải ngươi quá nhiệt. Hành, liền đáp này đi. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh qua đi cấp Tô Miểu phụ một chút, vài người không lâu sau liền đem đổ vật đều dỡ xuống tới. Hắn một nhìn, trên xe còn có cái cũ báo chí đỉnh, lão Tô ở dưới cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Cái này cho ngươi chỉnh cái kia bán cơm bao túp lều, biết không? Này lao gia tử, tuyệt. Từ trên xe nhảy xuống, tiểu vi đã họa hảo địa phương, bắt đầu chỉ huy vài người đơn giản lót một lót. Dù sao cũng là đơn giản đáp cái lều, tuy rằng đáp ở tiểu quảng trường bên cạnh thổ địa thượng, nhưng là cũng không thể cấp nhà nước địa phương đào lên đánh nền. Chỉ có thể trước gác gạch lót một lót, quyền đương làm cho phẳng. Vài người khí thế ngất trời mà làm một buổi sáng, nhà kho nhỏ hình thức ban đầu liền ra tới. Lao Tô sợ khuất hắn cô ra, nhà kho nhỏ cái đến mau đuổi kịp một gian phòng. Buổi chiều lại trang cái nóc nhà, trên cơ bản liền tề sống. Tiểu vĩ còn nói, ca, ngươi nếu là không sợ chậm, ta lại cho ngươi xây cái gạch. Không cần không cần, mặt điểm nước bùn liền đủ sai sử. Vài người ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, Thẩm Dần Sơ chính mình không hút thuốc lá, nhưng là trong túi khẳng định tùy thời phóng một hộp hảo yên chờ phái. Thời buổi này người, ăn cái này. Có đôi khi một hộp hảo yên so ngươi tắc cái bao lì xì đều hảo xử, nói ra đi lại dễ nghe. Nghỉ một lát trở về ăn ngươi sư nương làm cơm đi, tiểu vĩ cũng hảo chút thời gian không ăn qua đi. Tiểu vĩ đem mũ bắt lấy tới lau một phen trên mặt hãn, lại mang về, đem mãn đầu tóc làm cho lung tung rối loạn cũng không để trong lòng. Nhưng không hắn nhìn về phía Thẩm Dân Sơ, ca, ngươi thật lợi hại a, ta nghe miểu tử nói cái kia thủy biến du là ngươi chọc thủng. Thẩm Dân Sơ đem ấm nước đưa cho tiểu vĩ, nhìn đối phương ủng ngục cùng ngục đi xuống hơn phân nửa hồ, này có gì lợi hại, học sinh trung học đều có thể làm thực nghiệm. Ừ, học sinh trung học đều có thể làm thực nghiệm, quan thượng lãnh đạo đến bây giờ còn không nghĩ thừa nhận đâu. Chiếu ta xem a, nên đem cái kia kẻ lừa đảo xử theo pháp luật. Kết quả người đều chạy, bên này liền cái giấm cũng chưa phóng. Việc này đảo không ra Thẩm Dần Sơ sở liệu, quan thượng hơn phân nửa sẽ không đem kẻ lừa đảo xử theo pháp luật, thật sự là quá khó coi. Hạng mục không đầu tư, đây là một hồi sự, hạng mục khởi xướng người là cái kẻ lừa đảo, đem lãnh đạo đều lừa, đây là một chuyện khác nhi. Sau lại cái này thủy biến du lừa biến thiên hạ, đảo có một nửa là bởi vì như vậy quan hệ. Chẳng sợ bị lừa, rất nhiều người cũng sẽ không trương dương ra tới. Ai ra, này không phải lão Tô sao? Vài người chính tán gẫu, đột nhiên có người chào hỏi lại đây. Thẩm Dần Sơ không nhận biết, lão Tô nhận được, người này trước kia là ở hắn thuộc hạ, đầu óc sống, sau lại vào quặng vụ cục, hiện tại lớn nhỏ tính cái trưởng khoa. Người này cùng lão Tô chào hỏi, làm lơ bên cạnh Tô Miểu cùng Tiểu Vĩ, trực tiếp hỏi, đây là ngươi con rể Thẩm Dần Sơ đi. Thẩm Dần Sơ năm đó là quặng thượng một cây thảo, Tiểu Trần Đạo Minh, chẳng sợ ngồi xổm trên mặt đất cũng liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Hành A lão Tô, chỉnh cái hảo con rể A. Lúc này chính là cấp quặng thượng lập công lớn. Người này hiển nhiên là biết nội tình, Tô Miểu kia báo cáo còn không có báo đi lên đâu. Ha ha ha, kia không đều hẳn là ứng phân sao. Lại nói, ta con rể. Kia khẳng định hảo xử. Lao Tô nói lời này thời điểm, hiển nhiên là đã quên hắn mấy năm trước như thế nào mỗi ngày ở nhà dậm chân mắng con rể. Tiểu tử ngươi như thế nào có công phu chạy nơi này. Nghe nói Lữ Thư Ký tới, ngươi định đến dùng A. Thẩm Dần Sơ ở một bên nghe, cha vợ lời này đầu lĩnh nói được nhưng không thế nào dễ nghe, hắn chạy nhanh để điếu thuốc, vị này đại ca, họ gì? Ta họ Hách, ngươi kêu Hách Thúc là được. Vị này Hách Thúc cùng lão Tô miễn cưỡng xem như đồng lứa, Thẩm Dần Sơ kêu một câu Hách Thúc, nghe đối phương tiếp tục giảng. Lữ Thư Ký hôm nay nhớ tới, ngày đó chậm trễ ngươi bày quán, kêu ta lại đây mua mấy cái bánh cuộn rán, thuận tiện giữa trưa cơm. Ta lại đây một nhìn, hô, tiểu tử ngươi không lay động quán, súng bắn chim đổi pháo. Nghe thế câu, Thẩm Dần Sơ thế mới biết, đừng nhìn người này 45-6, có thể kêu Lữ Thư Ký sai sử ra tới mua bánh cuộn rán, hoặc là cái vua nịnh nọt, hoặc là hiện tại chức vị cũng không thể đi lên chỉ có thể chạy cái chân. Mặc kệ là loại nào, xem hắn vừa mới cùng Lao Tô xưng huynh gọi đệ người 5 người 6 bộ dáng, đều không quá tương xứng. Lao Tô năm đó tốt xấu là quảng thượng chiến sĩ thi đua, kỹ thuật nhân phẩm cũng chưa nói. Thật là đáng tiếc, ta còn cân nhắc. Ta hiện tại nhân sự bên kia nhiều ít có thể nói thượng điểm nhi lời nói. Nếu là ngươi còn tưởng trở về, liền đem cái kia Đình Tân giữ chức cho ngươi triệt cái này đột nhiên toát ra tới Hách Thúc vẻ mặt tiếc hận, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đây là mỡ heo che tâm, chết sống đều phải bãi tiểu quán. Ngươi đồ gì? Lại không kiếm tiền lại không xã hội địa vị, dài nắng dầm mưa. Thẩm Dần Sơ xem ngồi xổm hút thuốc cậu em vợ tưởng đứng lên, sợ tiểu tử này trong miệng nói ra gì không xuôi thai nói, chạy nhanh che ở hắn trước mặt. Hách Thúc không nghe nói sao, ta kia không phải đầu ở quặng bên trong chạm vào, hiện tại còn nghĩ mà sợ đâu, bằng không ai không biết quặng bên trong hảo a? Có phải hay không? Hắn lại tế ra tắc yên, còn phải cảm ơn ngài nhớ thương ta. Đình Tân giữ chức nói triệt liền triệt, Hách Thúc là cái người tài ba nhi a, nói không chừng về sau còn có việc nhi cầu ngài, đến lúc đó Hách Thúc ngàn vạn nhưng đến nâng bắt tay. Kia thật tốt bị vỗ ngông ngựa thoải mái, họ Hách trước khi đi còn phủi đi cái bật lửa, ta xem ngươi cái này bật lửa không tồi a. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh cấp tắc hắn trong túi, nào có, chính là thuận tay mua. Ngài thay ta cấp Lữ Thư Ký bồi cái không phải, hôm nay thật không ra quán. Cảm ơn hắn lao nhớ thương ta kia sinh ý. Họ Hách vừa lòng mà đi rồi, hắn mới đi ra ngoài vài bước, Tô Miểu tức giận đến trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, cái gì ngoạn ý nhi. Ca, ngươi không đáng nói với hắn lời hay. Người này hiện tại gì năng lực không có, liền sẽ định nọt. Tiểu Vĩ cũng ở vừa nói, lao Tô mặt trầm hạ tới. Ngươi gì thời điểm có thể cùng ngươi Thẩm ca học, ta mới yên tâm đâu. Như vậy tiểu nhân, ngươi không được ý hắn, cũng không thể chọc hắn, bằng không biết gì thời điểm liền ở phía sau cho ngươi hạ ngáng chân. Thẩm Dần Sơ nhìn hai tức giận tiểu tử, nhịn không được buồn cười. Nghe hắn làm gì? Không phải ngươi ca khoác lác, người này một tháng có thể khai mấy cái tiền? 400. 500. Ngươi ca một cái tuần tránh đều so với hắn mỗi ngày mặt nóng dán mông lạnh tránh đến nhiều. Đi, về nhà ăn cơm đi. Ăn xong rồi cơm, buổi chiều như cũng là vài người cùng nhau động thủ, thực mau liền đem hai cái nhà kho nhỏ đều đắp xong rồi. Lại đem đảo kỵ lừa thượng nồi đều hủy đi xuống dưới, còn đâu nhà kho nhỏ bên trong. Thẩm Dần Sơ phân phối hảo tiểu nha cùng Đại Hưng Tẩu công tác, Đại Hưng Tẩu liền phụ trách mỗi ngày ở báo chí đỉnh bên kia sáng trưa chiều bán cơm bao, tiểu nha ở thuê nhà bên này trưng hảo cơm khoai tây nghiền đưa qua đi, thuận tiện làm bánh cuộn rán quả lược nhi cùng bột nhão. Quấy cơm bao đơn giản, hai người đều vài cái liền học được, quấy hương vị cũng cùng Thẩm Dần Sơ làm sắp xỉ. Cơm chiều trực tiếp ăn cơm bao. Ngay từ đầu nói tốt bao ăn ở, Thẩm Dần Sơ lúc ấy không nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ đến, nếu hắn cấp bên này nấu cơm nói, trong nhà liền vô pháp chiếu cố. Dù sao thuê nhà bên này có bệ bếp có gia vị, đơn giản biến thành hắn mua đồ ăn mua mễ, làm Đại Hưng Tẩu chính mình nấu cơm. Tiểu Nha nguyện ý ở bên này ăn liền ở bên này ăn, thèm liền đi trong nhà ăn, đến lúc đó hắn một tháng nhiều cấp Đại Hưng Tẩu 15 đồng tiền. Hành, hành, không gì không được. Đại Hưng Tẩu cao hứng đâu, một bên nhỏ giọng hỏi Thẩm Dần Sơ, Dần tử, này tiền. Ngươi đừng nói cho ta công công, biết không? Thời buổi này nông thôn phụ nữ thật là khổ, ở nhà mang hài tử, nên xuống đất xuống đất. Giống Đại Hưng Tẩu như vậy mặt trên cha mẹ chồng lợi hại, khổ ha ha nửa đời người, không chuẩn liền cái tiền riêng đều tích cóp không dưới. Liền gà mái hạ trứng đều là bà nắm chặt ở trong tay đầu. Nghe Đại Hưng Tẩu lời này, phảng phất này 60 đồng tiền trở về nàng còn phải nộp lên mới được. Bất quá, cái này Thẩm Dần Sơ cũng có thể lý giải. Hắn mướn người cũng không phải là xem Đại Hưng Tẩu có khả năng, là muốn mượn thôn trưởng thế. Hảo thuyết, đây là cho ngươi chính mình vất vả trợ cấp, không nói cho ngươi công công. Có ngầm này 15 đồng tiền, Đại Hưng Tẩu đem thuê nhà bên này thu thập đến sạch sẽ, lại không cần Thẩm Dần Sơ nhọc lòng nàng ăn cơm. Thẩm Dần Sơ lại dặn dò một lần ngày mai ra quán hạng mục công việc, lúc này mới về nhà. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dần Sơ sáng sớm tới rồi thuê nhà bên này cùng nhau thu thập. Đại Hưng Tẩu cùng Tiểu Nha làm việc đều nhanh nhẹn. Tiểu Nha thậm chí trước tiên đem cơm bao đều chia làm một phần phân trang hảo, đến lúc đó trực tiếp quấy là được. Thẩm Dần Sơ khen hai câu, Tiểu Nha thò lại gần ở hắn bên lô thai nói, như vậy ta tính hảo có thể bán nhiều ít phân là được, đến lúc đó Đại Hưng Tẩu bán nhiều ít một đôi là được, gì cũng không sợ. Ta cũng không bán một khối năm, quán bắt đầu làm việc người có tiền, ăn uống còn đại. Hành A lão muội nhi lúc này Đại Hưng Tẩu ở trang xe, Thẩm Dần Sơ cũng không sợ bị nghe thấy, ta phát hiện ngươi còn rất có điểm làm buôn bán thiên phu a. Cố lên. Người ca này sạp, về sau nói không chừng phải dựa ta lão muội nhi cho ta chống. Tiểu Nha lúc này không giống ngay từ đầu dường như vậy sợ hãi, người sợ hãi đều là không biết, thượng thủ qua một lần, biết chính mình có thể làm tốt liền có tin tưởng. Lại nói, nàng chính là chủ nhân. Đại Hưng Tẩu đối nàng thái độ khá tốt, vẫn luôn đem nàng đương nửa cái lao bản đối đãi, cũng đem Tiểu Nha tự tin mang ra tới điểm. Cái gọi là cư di khí dưỡng di thể. Nơi này đầu nói cũng không phải là sinh hoạt đãi ngộ cao, mà là ở thượng vị người, tự nhiên mà vậy sẽ có tự tin, thậm chí có uy nghiêm. Hắn chạy nhanh đem ngày đó muội tử nhét trở lại tới tiền lại cho nàng, ngươi yên tâm, ngươi ca có tiền, chính là nhân thủ theo không kịp, ngươi cầm hoa. Quãng 4 điểm tan tầm, các ngươi bán được 5 giờ liền triệt, những cái đó giao ban sinh ý ta không làm. Kìa sao hành? Quãng thượng nói là 4 điểm tan tầm 6 giờ giao ban, hạ giếng tắm rửa một cái lại giao ban khai ban trước sẽ. Đều đến 5-6 giờ mới có thể ra tới, ta khẳng định đến bán được 7 giờ. Đại Hưng Tẩu tiến vào chính nghe cái đuôi, hôm nay Thẩm Dần Sơ cho nàng trợ cấp, nàng chính trong lòng cảm kích. Cũng mở miệng tán thành, chính là A Dần Tử, bán được 7 giờ không có việc gì, không mệt. Hai người đều nguyện ý, Thẩm Dần Sơ cũng không ngăn cản chứ. Hiện tại việc đều như vậy, quán bắt đầu làm việc người như vậy mệt, một tháng cũng liền 1-2 cái hưu. Ở Trung Quốc không gia nhập thế mẫu tổ chức phía trước, cả nước đều là một vòng hưu một ngày. Liền học sinh tiểu học đều phải khổ ha ha trên mặt đất đủ thứ 7 thiên. Chính hắn không phải cũng là mỗi ngày ra quán một ngày đều không nghỉ ngơi sao? Khó được nghỉ ngơi một ngày, vẫn là bởi vì đem đảo kỵ lừa đổi thành tự chế giản dị phòng. Đem điều chế tốt nguyên liệu nấu ăn đều đưa đến tiểu quán, Thẩm Dần Sơ một khai trường, liền có người xông tới. Tiểu lão bản, hành A. Một ngày không thấy, nay tiểu sạp thăng cấp tiểu điểm A. Chúc mừng A. Đệ nhất vị liền chúc mừng, là cái hảo khẩu màu. Thẩm Dần Sơ cấp này nói ngọt huynh đệ nhiều hơn cái quả lực nhi, cười nói, sao có thể lão ở kia đảo kỵ lừa bên trong xúc đâu, có phải hay không? Lại đãi đi xuống ta đều phải lưng còng, ngày hôm qua một ngày cái, như thế nào? Khá tốt, tiểu lão bản, ngươi muốn hay không suy xét một chút cấp cửa này khẩu phóng mấy cái ghế rửa? Hành. Quá mấy ngày đi, ghế rửa quá chiếm địa phương, ta tìm mấy cái ghế dài đinh này bóng cây phía dưới, hành đi. Thẩm Dần Sơ tại đây bày quán cũng lập tức một tháng, người lớn lên hảo, nói chuyện lại dễ nghe, đồ vật còn ăn ngon. Khách hàng lại đây xếp hàng, nhiều ít đều nguyện ý cùng hắn nhiều lời nói mấy câu. Lão bản, nghe nói trứng gà muốn giảm giá. Một cân đánh bại cái mấy mao tiền đi, ngươi này giảm giá không? Một cân trứng gà hàng mấy mao tiền, hợp đến một cái trứng gà thượng còn không đến 5 phần tiền đâu. Thẩm Dần Sơ động tác nhanh nhẹn hàng vỉa hè hảo bánh rán giải hạt mè, buôn bán nhỏ, ta này còn che lại cái tiểu điếm, các vị dơ cao đánh khẽ a. Bên cạnh xếp hàng bác gái nhịn không được hỏi hắn, ngươi sao biết trứng gà muốn giảm giá? Ta này chính phủ chiêu thương dẫn tư, nói là có cái thịt cầm xưởng gia công muốn lạc hộ ta này, có trại nuôi gà, kia trứng gà không nhiều lắm thiếu đến hàng điểm sao. Nghe nơi này, Thẩm Dần Sơ giật mình. Thịt cầm xưởng gia công, đối người khác có lẽ cũng liền ý nghĩa thịt gà trứng gà giá cả dao động một chút, nhưng là đối Thẩm Dần Sơ tới nói, chính là ý nghĩa tân tài nguyên. Có thịt cầm xưởng gia công, ước gà thịt còn sẽ xa sao. Gà giá còn sẽ xa sao. Gà xoa cốt còn sẽ xa sao. Cổ vịt lưỡi vịt đầu còn sẽ xa sao. Muốn nói đối ăn vặt giới cống hiến, cầm loại tuyệt đối là đệ nhất đảm đương. Ai không ăn qua gà bài, không ăn qua gà rán. Lại sợ cay người cũng gặm quá mấy chỉ chân gà ngâm ớt mấy chỉ cổ vịt đi. Kia nhưng không tồi Thẩm Dần Sơ phụ họa, lại hỏi thịt cầm xưởng cụ thể tình huống. Đại ca tin tức chân linh thông A, kia nhà máy là xác định lạc hộ sao. Nhưng không xác định sao. Kia gì cải bẹ mặt lại cấp điểm bái, ta ăn mặn đại ca dương dương đắc ý đến. Hôm nay nghe ta tin nhi tính các ngươi vận khí tốt, quá hai ngày liền chiêu công, có thân thích bằng hưu ở nơi khác làm công đều trở về đi, sống là mệt điểm, tránh đến khẳng định nhiều. Năm sau nhất định khởi công. Khởi công chiêu công liền không phải Thẩm Dần Sơ yêu cầu suy xét chuyện này, bất quá, năm sau liền bắt đầu có thể bán đại gà bài, chuyện này với hắn mà nói là cái tuyệt đối lợi hảo tin tức. Lão bản, cho ta tới cái cơm bao. Vị này đại ca, xin lỗi, ta này không bán cơm bao. Lo liệu không hết quá nhiều việc A Thẩm Dần Sơ hướng tiểu bình quặng cửa một lóng tay, cơm bao hiện tại ở tiểu bình quặng cửa kia khối bán, đi qua đi liền 3 phút. Không chậm trễ ngài thời gian. Hắn thái độ hảo, đại ca nhiều lắm lẩm bẩm một câu, hành, ta đây thượng bên kia đi. Về sau bên này liền bán bánh cuộn rán bái. Bên kia bán cơm bao. Thẩm Dần Sơ gật đầu, đúng vậy, bất quá về sau bất quá lại ra tân phẩm, vẫn là ở ta này bán. Tân phẩm. Lão bản còn muốn ra tân phẩm. Bán gì A? Hiện tại chính hắn tại đây tiểu điếm bên trong, địa phương cũng đủ rộng mở, khẳng định còn muốn ra điểm tân phẩm. Thẩm Dần Sơ chuẩn bị trước làm tương hương bánh cùng trứng gà hamburger thử xem, nồi và bếp đều là có sẵn, không sinh ý thời điểm làm ra tới trang hảo, có người tới trực tiếp lấy đi. Có thể đầy đủ lợi dụng hắn thời gian. Đến lúc đó sẽ biết. Thẩm Dần Sơ trên tay nhanh nhẹn mà đem bánh cuộn rán cắt một đao chiết khấu, trang ở trong túi chiết khấu phóng hảo, đưa cho tiểu cô nương, tiểu tâm năng, sách. Một ngày gợn sóng bất kinh mà đi qua, buổi tối Thẩm Dần Sơ đóng sạp lại đi theo đại hương tẩu đối chướng. Hôm nay một ngày bán 152 phân cơm bao, bỏ thêm 22 cái chảng, 5 cái trứng gà. Tiểu Nha lần đầu tiên, khó tránh khỏi hưng phấn một chút, cơ hồ cả ngày đều đi theo đại hương tẩu kia đầu hỗ trợ, chứng mục đều nhớ rõ môn thanh. Thẩm Dần Sơ tính một chút, như vậy tính, đại hương tẩu bên này một ngày buôn bán ngạch chính là 317 khối năm. Hắn dùng một lần mua 300 cân gạo 300 cân khoai tây. Cho nên phí tổn chỉ có thể ước chừng phòng chừng một chút, đại khái ở 178 khối tả hưu. Khí than cùng thủy phí cũng muốn ấn nguyệt hạch toán. Bất quá, mặc kệ như thế nào tính, ngày này lãi dòng cũng đến có 100 đồng tiền. Tiểu Nha hưng phấn mà đẻ thấp thanh âm, ca. Như vậy kiếm tiền A. Chắc không được ngươi phía trước liều mạng không kiếm tiền cũng không cho cái kia Vương Nhị Thành bán đi. Hôm nay Tiểu Nha cùng đại hưng tẩu đãi một ngày, nàng ngay từ đầu còn buồn bực, đại hưng tẩu thoạt nhìn sao như vậy sợ nàng ca. Buổi chiều mới rốt cuộc từ đại hưng tẩu trong miệng hỏi ra tới. Ta đây tới phía trước, công công nhưng dặn dò, liền thành thành thật thật đi theo Dần Tử làm. Gì cũng đừng suy nghĩ. Lao thôn trưởng ngay từ đầu nghe xong Thẩm Dần Sơ nói, tìm người đi gõ Vương Nhị Thành, chính là không quá mấy ngày, liền nghe thấy Vương Nhị Thành ở trong thôn đầu nói Thẩm Dần Sơ chuyện này. Kia chính là một phần bán hai khối tiền trắng bóng cơm bao à, liền vì không cho Vương Nhị Thành bán đi, không cần tiền mà phát. Có thể làm ra như vậy chuyện này. Sao có thể là người thường? Đó là mấy trăm đồng tiền hướng trong nước đầu ném đá trên sông chơi đâu. Liên vì áp một cái Vương Nhị Thành. Hơn nữa, vẫn là suy nghĩ hảo hồi thôn tìm thôn trưởng hỗ trợ bãi bình dưới tình huống làm như vậy. Ngươi nói ngươi ca này tính tình đến bao lớn đâu. Thấy ta mặt còn cười tủm tỉm mà, trả lại cho ta chướng 15 đồng tiền. Nhìn cùng tranh tết phía trên thần tài dường như chuyện này tại Vọng Sơn Chuân đều thành truyền thuyết, đại gia còn sôi nổi nêu ví dụ Thẩm Dần Sơ khi còn nhỏ sự tình, tới chứng minh đây là kẻ tàn nhẫn, không nghĩ tới cái kia lợi hại. Ta nghe trong thôn đầu nói, ngươi ca khi còn nhỏ cùng người đánh nhau liền lợi hại. Tiểu Nha bĩu bĩu môi. Hạt truyền, nàng ca đánh nhau gì thời điểm lợi hại? Lợi hại đó là Thẩm gia đại tỷ. Lấy cây gậy có thể đem tiểu tử từ thôn đông đầu đuổi đi đến thôn tây đầu. Nàng học cho nàng ca nghe, ta xem ngươi không cho đại hương tẩu thêm kia 15 đồng tiền, nàng cũng không gì nói. Kia không được, lúc trước nói bao ăn ở, lại nói cho nàng 15 đồng tiền, hiện tại kêu nàng chính mình nấu cơm, nhiều cấp mấy đồng tiền cũng nên. Đều là ta một cái là người, không kém những việc này. Thẩm Dần Sơ trong lòng kỳ thật là nguyện ý mang theo là người làm giàu, liền dựa hắn một người, nhân thủ hữu hạn. Hắn có cái ý tưởng, liền cùng Lan Châu mì thịt bò, xa huyện ăn vặt dường như, tương lai mỏ than không được, đến lúc đó đi ra ngoài khai ăn vặt đều là đông bắc người, nhưng cũng là cấp quê quán người tìm một cái làm giàu lộ không phải. Thị trường làm đại, mới có thể kiếm tiền, chính hắn một người làm không đứng dậy. Tính xong rồi cơm bao, lại tính bánh cuộn rán, hai cái tiểu sạp thêm lên, một ngày liền có 6-700 đồng tiền buôn bán ngạch. Đại khái hoạch toán một chút phí tổn, ít nói một ngày cũng có thể tránh cái 200 đồng tiền. Bất quá, cái này mức tạm thời vô pháp chỉ có thể tiểu biên độ mở rộng, làm không được quá nhiều tăng trưởng. Tiểu quảng trường phụ cận khách nguyên cơ hồ đã bị hắn chiếm hết, hắn hiện tại chính mình đáp nhà kho nhỏ lại không có cửa hàng bán lẻ phí tổn, chờ đã có người bắt đầu đoạt sinh ý, đại khái lợi nhuận sẽ hạ xuống đến hai cái tiểu quán thêm lên tổng cộng 150-60 khối bộ dáng. Trứng gà hamburger cùng tương hương bánh đều đến làm lên. Như vậy, mới có thể đem hắn làm bánh cuộn rán nhàn rỗi thời gian lớn nhất trình độ mà chiếm dụng lên. Thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc liền lại mướn cá nhân, như bây giờ được trời ưu ái điều kiện, cần thiết đến nắm chặt làm lên. Không có thành quản, không cần cửa hàng bán lẻ phòng tiểu quán tiền lãi thời đại, cũng liền mấy năm nay. Lại qua mấy năm tiền thuê nhà cùng nhân lực phí tổn đều tính thượng, đã có thể không giống hiện tại tùy tùy tiện tiện là có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Chờ bên này sạp ổn định, đem bánh cuộn rán giao cho tiểu nha, hắn liền đằng ra tay lại đi tiếp theo cái địa phương bố trí tiệm ăn vặt. Tốc độ cần thiết nhanh hơn. Vì thế, 12 tháng đầu một ngày, tới mua bánh cuộn rán người kinh ngạc phát hiện, ăn vặt quán ra tân phẩm. Tân phẩm là dùng bao ni lông trang tốt, một phần đều phân hảo, đặt ở thùng xốp bên trong giữ ấm. Mơ hồ có thể ngửi được một tia mang theo vị ngọt nhi tương mùi hương. Hiện tại có giản dị mặt tiền cửa hàng, Thẩm Dần Sơ liền đem chiêu bài treo ở cửa sổ bên cạnh. Bánh cuộn rán phía dưới lại bỏ thêm một loạt tự, tương hương bánh một khối 5 một phân. Lão bản, cái này tương hương bánh là gì a? Nghe rất hương. Cái này là có sẵn không? Đúng vậy, ta buổi sáng mới vừa là tốt, xoát nóng hầm hập tương, cắt thành từng khối, lấy xiên che chắc ăn. Thẩm Dần Sơ lấy ra một hộp cơm hàng mẫu tới, bên trong cắt nho nhỏ khối, chắc mấy cây tăm xỉa răng. Tường nếm thử tân phẩm có thể thí ăn a? Tới thử xem, một người ăn một khối. Miễn phí thí ăn. Thời buổi này, liền đế đô đều chỉ có một hai nhà siêu thị mà thôi, tiểu thành trấn cửa hàng bách hóa còn ngoan cường tồn tại, người phục vụ thái độ siêu kém, đây cũng là vì cái gì Thẩm Dần Sơ tiểu quán như vậy được hoan nghênh nguyên nhân chí nhất. Rốt cuộc, đặt ở đời sau, Thẩm Dần Sơ loại này tiểu trần đạo minh nhan giá trị đi làm tiệm trà sữa, bảo đảm lập tức giờ OUIN bấy bổ vong hồng xuất đạo. Phục vụ thái độ kém như vậy dưới tình huống, nào có người nghe qua miễn phí thí ăn. Xếp hàng người nhìn mới mẻ. Một đám đều phải dối tay, tiểu nha đơn giản trực tiếp chạm vào hộp cơm đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi từng cái cho người ta nếm thử. Một người một khối. Ai, ngươi sao còn ăn nhiều đâu? Ăn nhiều một khối, vừa thấy chính là quạng thượng hán tử, làn da ngăm đen, trên mặt đông lạnh ra hai khối cao nguyên hồng tới. Hắn có điểm ngượng ngùng mà ngượng ngùng, ta không phải muốn chiếm tiện nghi, quá nhỏ xuất ruột, không ăn ra hương vị tới. Như vậy, lão bản, ngươi cho ta tới một túi. Tiểu nha thu tiền. Lập tức lấy qua đi một túi tương hương bánh. Buổi sáng mới vừa làm được bánh, dùng thùng xốp cùng chén nhỏ che lại, hiện tại còn nhiệt nóng hầm hập. Mở ra bao nylon, gấp không chờ nổi mà dùng xiên che chắt lên một khối bỏ vào trong miệng, ngoại ra giòn giòn, mang theo ngọt hương tương mùi hương hỗn hợp hạt mẹ nùng hương, hơn nữa điểm xuyết hành thái. Ăn ngon. Nếu là phương Nam, tương hương bánh khả năng không như vậy lưu hành, nhưng là ở Đông Bắc, loại này khẩu vị trọng bánh bột ngô thật đúng là một lần phi thường được hoan nghênh. Thẩm Dần Sơ lần đầu tiên thử làm thời điểm không quá thành công, tổng cảm thấy không bằng chính mình trước kia ăn hương. Sau lại linh cơ vừa động, thực nghiệm một chút, hắn mới phát hiện tương hương bánh sở dĩ đặc biệt hương bí mật. Trừ bỏ nước chấm ở ngoài, này bánh bản thân cũng có bí quyết, tương hương bánh bánh thân cũng không phải là lạc ra tới, mà là tạc ra tới. lớn như vậy một khối bánh nhưng không hảo tạc, muốn vẫn luôn ở trong nồi dùng cái kẹp kẹp run rẩy mới có thể bảo đảm mặt bánh tạc đến đều xúc giòn, sẽ không dính vào cùng nhau. Bất quá cũng may tạc quả lược nhi cùng tạc mặt bánh vừa lúc cùng nhau dùng du, hai không chậm trễ. Buổi sáng lên tạc một đống ra tới, vừa lúc cấp bánh cuộn rán làm bổ sung, miễn cho có chút người tính nôn nóng, bài không đến đội xoay người liền đi. Đại ca, như thế nào, ăn ngon không? Hỏi cái này lời nói đều coi như là Thẩm Dần Sơ người quen, này tiểu tử họ Lý, kêu Lý Mộc Tử, bình thường đi ngang qua chào hỏi đều quản hắn kêu Lý Tử. Từ nơi khác tới quặng bên trong làm kỹ thuật viên, chính mình một người ở, ngày thường đều nhà ăn chắp vá. Từ khi Thẩm Dần Sơ tới, này tiểu tử là một ngày tam đốn đốn đốn là không dưới, làm đến Thẩm Dần Sơ đều có điểm ngượng ngùng, thi thoảng khuyên hắn đi nhà ăn ăn chút cải trắng hầm đậu hủ, lão không ăn rau dưa không được a. Lúc này thì ăn ở hắn tới phía trước đã bị ăn không có, đại ca xem hắn ánh mắt, hào phóng mà dùng xiên tre chắt một cái cho hắn. Ăn ngon. Ngươi nếm thử. Lý Tử còn có điểm ngượng ngùng, này trước công chúng bị một cái đại ca huy thực, quá xấu hổ. Bất quá, đồ ăn dụ hoặc thực mau làm hắn mở ra miệng, nhanh chóng nhai hai nuốt xuống bụng, hắn vọt tới cửa sổ trước, ca, cho ta tới cái này. Thương hương bánh. Thẩm Dần Sơ cùng lao khách hàng nhiều đáp nói mấy câu, như thế nào, ăn ngon. Ăn ngon. Ta liền thích cái này khẩu vị, còn bất việc nhì, một ngụm một khối, cầm là có thể ăn, không cần xếp hàng. Lý Tử nắm lên một bao tương hương bánh đi rồi, xếp hàng xếp hạng mặt sau, thực mau cũng có người noi theo, thậm chí còn có người mua một bao tương hương bánh vừa ăn biên tiếp tục bài. Nay tương hương bánh, muốn nói ăn ngon, kỳ thật cũng chưa chắc liền như vậy mỹ vị. Nhưng là ở mùa đông buổi sáng, một bao lấy thượng là có thể ăn nóng hổi ăn vặt, lại có hương vị lại đỉnh no, ở mỹ vị thiếu thốn thập niên 90. Mọi người còn có thể có cái gì nhưng bắt bẻ đâu. Hơn nữa, thành phố Thượng Cương ăn gạo tương đối nhiều, ngày thường liền tính làm mì phở cũng nhiều là màn thầu bánh bao, bán bánh bột ngô đặc biệt thiếu. Bánh cuộn rán tuy rằng chiếm một cái bánh tự, nhưng là trên thực tế cũng không tính bánh. Xếp hàng bên trong có ngày thường liền đặc biệt thích ăn bánh người, lập tức liền theo dõi tân gia như vậy ăn vặt. Thức mau, trước tiên làm tốt 30 phần tương hương bánh liền bán không còn, có người ồn ào còn muốn, Thẩm Dần Sơ cười nói, hôm nay không thể được. Này bánh A đến trước tiên làm, lao lực đâu? Ngày mai ta nhiều chuẩn bị điểm, hôm nay trước chắp vá lại ăn một hồi bánh cuộn rán. Vừa nói, hắn một bên ở trong lòng đầu âm thầm mà tính tính. Tương hương bánh phí tổn cơ hồ chỉ có tương cùng bột mì, còn có tạc bánh bột ngô dùng du. Hắn ở cắt ra phân túi trang thời điểm liền tính qua, một túi phí tổn cơ hồ chỉ có 5 mao tiền. Cái này sinh ý, làm được. Tương hương bánh nhảy trở thành Thẩm gia ăn vặt quán tân minh tinh sản phẩm. Chẳng qua, thứ này làm lên cũng pha phí thời gian, sáng sớm hôm sau thượng, tiểu nha chuẩn bị cho tốt cơm cũng chạy nhanh lại đây hỗ trợ làm tương hương bánh. Trước tạc quả lực nhi, sau đó du thừa không nhiều lắm lại tạc bánh bột ngô. Thẩm Dần Sơ ở trong tiệm đầu điểm cái than chậu than, nhưng xem như ấm áp điểm. Hắn lại từ trong tiệm đầu kéo căn dây điện, trang cái 200 ngói đại bóng đèn, đem tiểu điếm tử bên trong chiếu đến sáng trưng. Phía trước ở đảo kỵ lừa thượng tế quán bánh rán thời điểm, ngón chân đầu đông lạnh đến cùng bị miêu cắn giống nhau. Một ngày xuống dưới, cả người đều lanh thấu tâm. Ta đã biết. Tiểu nha mặc một cái nàng tẩu tử tân cấp mua áo đông, bên ngoài bộ lao tứ cũ giáo phục, tặc quả lược nhi bộ dáng rất có điểm đầu bếp tư thế. Ca. Hôm nay tương hương bánh nhiều làm 2 phần bái. Ngày hôm qua 30 phần lập tức liền bán xong rồi, hôm nay làm nhiều ít. Không cần làm quá nhiều, thiếu làm điểm. Không phải ăn ngon nhất hương, là cấp ăn mới hương tương hương bánh không phải cái gì quý giá ăn vặt, mặt bánh nước chấm tổ hợp cũng thực dễ dàng ăn nhị. Hơn nữa muốn chuyên môn làm, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị trước đói khát marketing một chút, ta hôm nay cùng mặt so ngày hôm qua nhiều một chút, có thể làm nhiều ít làm nhiều ít. Ca tiểu nha một bên tạc quả lược nhi một bên quay đầu lại xem nàng ca, ta phát hiện ngươi sao này thông minh đâu, ta khi còn nhỏ ngươi không ở nhà, ngươi nếu là gác ra nói, có ngươi dạy dạy ta, nói không chừng ta có thể thi đậu cao trung cũng trước trung chuyên đâu. Thập niên 90 thời điểm, trung đặc biệt chút còn bao phân phối, thực nổi tiếng, muốn cao trung tốt nghiệp mới có thể khảo. Kỹ giáo tắt xem trường học, có chút trung học tốt nghiệp là có thể khảo, có chút muốn cao trung tốt nghiệp khảo. Có thể khảo trung chuyên vì sao không thi đại học. Thẩm Dần Sơ nhiều cái tâm nhãn, chính thọc bếp lò động tác dừng, ngẩng đầu xem hắn muội tử, tiểu nha a, ngươi còn tưởng đi học sao? Tiểu nha trên tay động tác đỉnh cũng chưa đỉnh, cũng không trả lời nàng ca có nghĩ đề tài, ca, ta hiện tại không khá tốt sao, thượng gì đại học. Ta làng bên trong, sơ trung tốt nghiệp đều không nhiều lắm. Lại nói, nếu là tiếp tục nghiệm, ta phải một lần nữa khảo cao trung, lại thi đại học, chờ tốt nghiệp đều lao nha đầu. Cái gì lao nha đầu? Năm nay ngươi bất tài 17 mao tuổi sao, tốt nghiệp đại học mới 24, lão gì? Người ca năm nay đều 29, lão sao? Ha ha ha, tiểu nha cười một bên không quên đem đầu vặn đến một bên đi, miễn cho hướng về phía nổi, ca ngươi nhưng bất lão, hôm qua còn có tiểu cô nương cùng ta hỏi thăm, hỏi ta ngươi kết hôn không? Ta nói ta ca hải tử đều lão đại, còn chưa tin ta. Thẩm Dần Sơ không kêu nàng tách ra đề tài, ngươi đừng cất nhả, ngươi cùng ca nói, ngươi tưởng niệm thư không? Tưởng niệm liền niệm, ngươi ca cung đến khởi ngươi. Không niệm tiểu nha cẩn thận nghĩ nghĩ, ta học tập cũng không tốt, lão tứ còn hành, hắn tiểu học thời điểm còn tham gia qua toán học thi đua, đầu thông minh, chính là không sao học tập. Ngươi nếu là không tưởng niệm, ca không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là ngươi nếu là tưởng niệm thư, liền cùng ngươi ca nói thẳng. Thẩm Dần Sơ đem than chậu than thọc đến vượng vượng, từ trên mặt đất đứng lên, rửa sạch sẽ tay bắt đầu bánh nướng áp chảo. Tương hương bánh mặt bánh cũng không phải đơn giản như vậy, mặt bôi tỉnh hào lúc sau, trước cắn khai, sau đó phải dùng du đều đều mà bôi thượng một vòng, lại rác lên ngũ vị hương phấn. Đều đều sái hào lúc sau, lại ở viên bánh thượng rửa theo bán kính thiết một đao, cuốn thành cái hình nón dạng, một lần nữa xoa hảo cán thành bánh. Như vậy, bánh bôi trung gian mới có thể phân tầng, tắc hảo lúc sau mới có xốp giòn vị, sẽ không cảm thấy mặt bánh bên trong chết ngơ ngác mà không thể ăn. Tiểu nha tạc đồ vật thực nhanh nhẹn, Thẩm Dần Sơ cán hảo bánh đưa cho nàng tạc, tạc xong rồi lại bôi thượng nước sốt cắt thành tiểu khối, sái hảo hạt mẹ hành thái, phân túi trang hảo. Bao ni lon đừng hệ thượng, rộng mở điểm. Hệ thượng có hơi nước, trong chốc lát không giòn, trường kỳ sụp liền không thể ăn. Tiểu nha gật gật đầu, nghiêm túc cho mỗi một phần tương hương bánh đều cắm thượng xin tre, chỉnh chỉnh tề tề bãi ở thùng xốp bên trong. Hai người chính bận rộn, Thẩm Dần Sơ vừa nhấc đầu, thấy ngoài cửa sổ đầu đã bài thượng nhân. Trời còn chưa sáng đâu. Hiện tại đã là 12 tháng, đông bắc mùa đông lượng đến vãn, mấy ngày nay đều phải mau 7 giờ mới hừng đông. May mắn tiểu quảng trường nơi này đèn đường lượng đến sớm, bằng không này một mảnh đều đến ô sơn ma hắc. Tiểu lão bản. Khai trương. Nha, lão gia tử, này sao tới sớm như vậy? Thẩm Dần Sơ nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này mới 5 giờ nhiều, ly quảng tốt nhất ban sớm đâu. Không còn sớm không còn sớm, nói chuyện chính là ngày đó thủy biến du thời điểm. Giúp đỡ Thẩm Dần Sơ phun lông trồn ca lão nhân, kia giúp việc ngày đông vịnh lão ca nhóm nhi đã sớm đi công viên, ta không được, không kháng đông lạnh, đi bộ một vòng liền tới đây. Nói, lão nhân hướng trong tiệm dối đầu, thương hương bánh có hay không? Cho ta chỉnh hai. Chỉnh tam túi. Đại gia, này tương hương bánh một người một túi. A Thẩm Dần Sơ bưng lấy tiền hộp đưa ra tới, một người chỉnh tam túi, người khác ăn không được. Ngươi này tiểu tử, quá ngoan cố lao ra tử ngày hôm qua liền không ăn cái này. Hôm nay chẳng những nhớ thương chính mình ăn một túi, còn phải cho trong nhà lão đầu bà tử mang một túi, thấy thùng xốp ly cửa sổ không xa, thình lình ôm đồm hai túi, ném tam trương một khối tiền tiến tiền cháp, ta đi rồi. Nhìn lão gia tử nện bước vững vàng thậm chí có điểm chạy chậm, Thẩm Dần Sơ không nhịn được mà bật cười, nửa người trên giỏ ra đi hô, được rồi đại gia, ta không đuổi đi ngươi. Ngươi chậm một chút đừng ngã. Này lão gia tử có điểm ý tứ theo ở phía sau chính là mỗi ngày lấy Thẩm Dần Sơ ăn vặt quán đương nhà ăn lý tử. Dân tử, đủ ý tứ, cho ta lấy hai túi. Ngươi lấy hai túi làm gì? Ngươi người cô đơn, ta này một túi phân lượng đủ đại, đủ ngươi ăn. Thẩm Dần Sơ sợ tiểu tử này cũng tới như vậy vừa ra, chạy nhanh đem thùng xốp dịch tới rồi lấy tiền cửa sổ với không tới địa phương. Ngươi cũng đừng lao tới ăn bánh cuộn rán tương hương bánh, từng ngày không ăn rau dưa, ta nói ngươi nhưng tiểu tâm dinh dưỡng bất lương. Ta không phải giữa trưa không yêu ăn ra tới sao, phóng văn phòng đến lúc đó trực tiếp ăn là được. Nhìn Thẩm Dần Sơ đem thùng xốp dịch đi. Lý tử vốn đang nóng lòng muốn thử, lúc này cũng chỉ có thể thành thành thật thật giao một phần tiền, ngươi nhiều lạc điểm bánh không được sao. Ngươi đương tùy tiện lạc bánh liền ăn ngon. Đây chính là tạc. Tiểu nha người còn ở bên trong bận việc, thanh âm xuyên thấu qua cửa sổ truyền ra tới, buổi sáng ăn còn hành, phóng mềm mại không giòn liền không thể ăn. Nghe thấy tiểu nha thanh âm, lý tử không nói, trên mặt hiện ra hai khối cao nguyên hồng, cũng không biết là đông lạnh vẫn là cái gì. Hắn đứng ở tại chỗ, muốn nói cái gì lại chưa nói ra tới. Bị mặt sau người thúc giục lúc này mới tránh ra. Thẩm Dần Sơ trầm ngâm một chút, nhìn nhìn trong phòng tiểu nha. Ở nhà thời điểm nhìn tiểu nha có điểm sợ hãi rụt rè mà, chính là cái bình thường trong thôn nha đầu. Chính là từ khi đi theo nàng ca ra tới, cả người tựa như nảy nở dường như, eo cũng đĩnh đến thẳng, nói chuyện làm việc cũng rộng thoáng. Lớn như vậy một sạp thu xếp, 100-200 tiền tránh, qua đi tiểu nha tổng cảm thấy chính mình so ra kém người thành phố, chính là hiện tại. Này đó người thành phố một tháng tiền lương cùng nàng ca một ngày tránh không sai biệt lắm, nàng có gì hảo lo lắng. Nói thật, Thẩm gia này bốn cái huynh đệ tỷ muội lớn lên đều không kém, tiểu nha tuy rằng không bằng đại tỷ đẹp, chính là cũng mặt mày đoan chính. Hiện tại người hào phóng, 17 tuổi tiểu cô nương, như thế nào sẽ xấu? Liền tính hiện tại ăn mặc lao tứ cũ giáo phục, vừa quay đầu lại cũng là một trương nụ hoa nhi dường như khuôn mặt nhỏ, nộn xinh xinh. Này không, lại có người nhớ thương. Tiểu lão bản, đừng ngây người nhi a, cho ta tới một phần bánh cuộn rán. Thêm cái lạp xưởng không cần cải bẹ, hành thái ớt cay nhiều tới điểm. Được rồi, này liền cho ngài làm. Thẩm Dần Sơ đem chuyện này ghi tạc trong lòng, trên mặt lại treo lên tươi cười, sạch sẽ nhanh nhẹn mà bắt đầu quán bánh rán. Tương hương bánh thực mau liền bán xong rồi, sau lại khó tránh khỏi tiếng oán than dậy đất chút, chính là nghe bánh cuộn rán mùi hương, cũng luyến tiếc đi. Thẩm Dần Sơ thái độ lại hảo, nay buổi sáng xuống dưới còn so bình thường nhiều bán mấy cái. Buổi sáng thừa dịp không ai công phu, hắn lại cùng mặt lạc chút, 30 phân, không cần 10 phút liền đoạt không có. Đói khát marketing, mặc kệ khi nào đều là hảo sự. Nghĩ vậy, Thẩm Dần Sơ đột nhiên nhớ tới, hai ngày này nên tìm cậu em vợ hỗ trợ đi một chuyến thịnh thành. Thành phố Thượng Cương hiện tại đừng nói siêu thị, liền cửa hàng bách hóa đều chỉ có một nhà, vẫn là Quốc Doanh. Quốc Doanh bách hóa siêu thị có thời đại này tuyệt đại đa số quốc xí đặc điểm, bảo thủ không biết biến báo, phục vụ thái độ lại không tốt. Hắn tưởng mua bình dầu hầu cũng chưa chỗ nào bán đi, từng nhà dùng đều là tiệm tạp hóa bên trong hàng rời nước tương, chính mình lấy nước tương cái chai đi đánh. Này nước tương hương vị, chỉ có thể nói phi thường giống nhau. Hắn chính là làm ăn vặt, không có tiện tay gia vị liều sao được. Hắn cân nhắc, thừa dịp hai ngày này cậu em vợ nghỉ ở nhà viết báo cáo, trực tiếp kêu Tô Miểu đi Thịnh Thành mua hai dương gia vị trở về. Bởi vì mỏ than vận chuyển duyên cớ, Thịnh Thành đến thành phố Thượng Cương thông xe lửa, mang về tới cũng không phiền thoái, mua trương biên lai giao nhận hàng hóa là được. Chính cân nhắc, tiểu nha sốt ruột hoảng hốt mà chạy tới. Ca. Lúc này đúng là buổi chiều 3 giờ chung, chỉ ngẫu nhiên có một hai cái khách nhân, thấy Thẩm Dần Sơ chính quán bánh rán, tiểu nha dừng miệng, chờ khách nhân đi rồi mới lại đây nói. Ca, ta trở về thời điểm đi bệnh viện kia đầu, phát hiện bên kia có cái bán cơm bao. Bệnh viện cửa bên kia. Tiểu nha gật gật đầu. Bệnh viện cửa là cái bán ăn vặt hảo địa phương, gần nhất có bệnh viện công nhân viên chức cùng người bệnh, thứ hai có tới bồi giường người nhà. Thành phố Thượng Cương địa phương tuy rằng không lớn, nhưng là ỷ vào quạng bên trong có tiền, lăng là làm cái tam giác bệnh viện ra tới. Hơn nữa, bởi vì quạng thượng thường xuyên có ngoại thương người bệnh, Thượng Cương mỏ than bệnh viện khoa chỉnh hình cùng ngoại khoa chính là phụ cận nổi danh. Ca bệnh nhiều, bác sĩ kỹ thuật đều luyện ra. Lúc trước, Thẩm Dần Sơ cũng động quá ở bệnh viện cửa lại bãi cái tiểu quán ý tưởng, bất quá muốn vòng qua đường đi hơi chút xa chút, hắn lại chỉ thuê tới rồi tiểu quảng trường bên cạnh phòng ở, chỉ phải từ bỏ. Bán bao nhiêu tiền? Cùng nhà ta giống nhau, 2 khối tiền. Ta ở bên cạnh xem xét, bán cơm bao kia nữ tới mua quá rất nhiều lần. Không có việc gì, đừng nóng nổi, nàng ở bên kia ảnh hưởng không bao nhiêu chúng ta, lại nói, giá cả giống nhau. Chính là công bằng cạnh tranh sao? Thẩm Dần Sơ nhưng thật ra không nóng nảy, cơm bao rốt cuộc không phải hắn vợ kịch lớn, lại nói sao có thể không ai đoạt sinh ý. Có thể lâu như vậy mới có cái thứ hai đoạt sinh ý, đã ra ngoài hắn dự kiến. Ca, ngươi sao không nóng nảy đâu? Tiểu nha so Thẩm Dần Sơ sốt ruột nhiều, đây là cái thứ nhất, về sau vạn nhất còn có sao chỉnh. Yên tâm, ngươi ca trong lòng hiểu rõ. Ngươi nếu là không có việc gì liền giúp ta xem một lát sạp, ta đi xử lý chút việc. Tiểu nha rầu miệng. Lão đại không muốn, còn là ngoan ngoãn mà chui vào đi thế nàng ca xem sạp. Nhớ rõ ghi sổ. Đã biết. Từ nhỏ quảng trường đến Lao Tô ra có điểm khoảng cách, Thẩm Dần Sơ hiện tại trong túi có tiền, đơn giản duỗi tay chiêu cái đảo kỵ lửa. Tới rồi Lao Tô ra, hắn gõ mở cửa, nghe trong phòng an tĩnh đến kỳ cục. Thường lui tới ra đi ô không rời tay Lao Tô, lúc này an an tĩnh tĩnh mà ở buồng trong đợi, liền tivi cũng chưa khai. Ba, sao không nghe bình thư đâu? Tam điểm nhiều. Nên bá tùy đường diễn nghĩa. Nghe gì, lão nhị viết kia báo cáo không viết ra được tới, thế nào cũng phải lại ta nghe bình thư ảnh hưởng hắn, kia không ở trong phòng cắn bút chỉ đâu sao. Lao Tô Thái Thái không ở nhà, Thẩm Dần Sơ lại cùng cha vợ nói vài câu, liền vào nhà tìm Tô Miểu đi. Tiến phòng, hắn vui vẻ. Tô Miểu tiểu tử này, thật đúng là cùng kia cắn bút chỉ đâu. Bao lớn người, không viết ra được báo cáo tới còn cắn bút chỉ đầu. Người viết nhiều ít. Hắn đi qua đi, không lưng vừa thấy. Trên tờ giấy trắng liền một hàng tự. Về vạch trần thủy biến du âm như báo cáo. Này đều mắt thấy 3 ngày đi qua, sao một chữ không viết. Các ngươi lãnh đạo không thúc giục ngươi sao. Tô Miểu thấy Thẩm Dần Sơ tới, giống mông phía dưới có cái gì cắn hắn dường như, lập tức từ ghế trên nhảy đi lên. Thị phu, ngươi ngồi này. Đem ghế dựa nhường cho Thẩm Dần Sơ, chính hắn ngồi ở trên giường, ta chính là sẽ không viết thứ này, chờ tiểu liên tan học, kêu nàng giúp ta viết. Rất đại nhân. Tiêu cao một tiểu cô nương giúp ngươi viết báo cáo, ngươi cũng không e lệ. Được rồi, thứ này ta giúp ngươi viết, ngươi ngày mai giúp ta xử lý chút việc nhi đi. Thẩm Dần Sơ từ trong túi đầu móc ra điểm tiền tới, thời buổi này 100 nguyên nhân dân tệ hoàn toàn không có lưu thông, dùng đều là 10 đồng tiền đại đoàn kết. Hắn số ra 50 trường, đưa cho Tô Miểu. Ngày mai ngươi đi Thịnh Thành giúp ta mua điểm đồ vật, lại đi một chuyến in ấn xưởng, giúp ta ấn điểm tấm cắt tới, được chưa? Vốn dĩ Thẩm Dần Sơ còn không có nghĩ ra được này nhất chiêu, hôm nay nghe thấy mọi tử nói có người cũng bắt đầu nấu cơm bao, lúc này mới nhớ tới. Hắn chính là từ hiện đại xuyên qua quá khứ, các loại đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn không chơi lên sao được. Tích phân tấm cạt đây là một loại, mặt khác phương thức còn nhiều lắm đâu. Tấm cạt ngươi làm in ấn xưởng hỗ trợ thiết kế một chút, nhan sắc vui mừng một chút, không cần quá lớn cũng không cần quá nắn, chính diện in lại Thẩm ra ăn vặt, mặt trái in lại tích phân một phân, hành đi. Tô Miểu gật gật đầu, hành, ta có cái đồng học ở in ấn xưởng, đến lúc đó ấn xong rồi cũng không cần qua đi, trực tiếp kêu tiểu vị hỗ trợ qua đi lấy một chút là được. Cùng cậu em vợ công đạo rõ ràng mua cái gì ra vị liêu, lại bồi cha vợ hàn huyên trong chốc lát, Thẩm Dần Sơ lúc này mới rời đi. Tô Miểu làm việc lưu loát, sáng sớm hôm sau thượng liền hấp tấp mà ngồi xe lửa đi Thịnh Thành, đem hắn tỷ phu khai đơn tử muốn mua gia vị đều mua trở về. Thẩm Dần Sơ biết đến thời điểm, tiểu tử này đã đem đồ vật đều đưa đến thuê nhà nơi đó phóng hảo. Hành A, làm việc rất nhanh nhẹn A. Cậu em vợ tới báo tin thời điểm, Thẩm Dần Sơ đang ở tiểu bình quặng cửa này viết poster, chuẩn bị làm cái buổi tối hoạt động. Tựa hồ là bởi vì ngay từ đầu cơm bao quán hắn không có gì động tĩnh, kế tiếp phụ cận lại khai hai cái tiểu sạp, đều là bán cơm bao. Bánh cuộn rán kỹ thuật hàm lượng tương đối cao, nhưng thật ra tạm thời còn không có phòng chế. Ngay từ đầu, bệnh viện cửa mới vừa khai một nhà thời điểm nhìn không ra tới, hai nhà doanh số đều còn có thể. Đại Hưng Tẩu sạp bán đến tuy rằng thiếu một chút, khá vậy tính có thể. Chính là lại khai hai nhà lúc sau, doanh số trượt xuống lập tức liền rõ ràng. Cơm bao là cái không có gì tính kỹ thuật ngạch cửa ăn vặt, lập tức khai tăm ra, lẫn nhau khoảng cách còn đều không xa, nhưng không lập tức liền bán bất động. Đại Hưng Tẩu gấp đến độ cùng cái gì dường như, nếu là này sạp thất bại, nàng lại phải đi về làng bên trong. Thật vất vả có như vậy một cơ hội, chẳng những có thể cho trong nhà kiếm tiền, chính mình còn có thể rơi xuống điểm vốn riêng, ở bên này ở nhà lầu cũng thoải mái. Không riêng gì Đại Hưng Tẩu cấp, mặt khác mấy cái tiểu sạp cũng sốt ruột. Không phải đều nói cơm bao hảo bán sao? Sao nhanh như vậy liền bán bất động? Ở bệnh viện cửa ăn cơm bao cửa hàng chính là trung niên phụ nữ, ngày thường không công tác ở nhà. Phát hiện trượng phu thường xuyên mua này cơm bao ăn, chính mình nhịn không được ở nhà đầu thử làm. Kết quả này một làm, hương vị cư nhiên cùng bên ngoài bán không sai biệt lắm. Nay Đại Thẩm là nơi khác gả tới, nội tâm lung lay, đem trong nhà thùng nước bên ngoài bao tầng chăn đông liền ra tới thử xem. Kết quả cư nhiên bán đến không tồi. Nếm đến tư vị, nàng lại hợp với bán 2 ngày, không nghĩ tới ngày thứ 3 liền bán bất động. Không xa địa phương liên tiếp lại khai 2 nhà cơm bao quán, cái này nơi nào như vậy hảo bán. Không riêng gì không hảo bán, khách nhân thậm chí bắt đầu bắt bẻ nàng thịt vụn bên trong không có gì thịt vị. Hôm nay càng là đợi nửa ngày một người đều không mua nàng cơm bao. Tam gia cơm bao sinh ý đều không tốt, chính là ai cũng không dám giảm giá, phía trước Thẩm Dần Sơ cho người ta ấn tượng quá khắc sâu, người bên này một giảm giá, hắn lập tức bắt đầu không cần tiền miễn phí phát làm sao bây giờ. Hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Loại này không cần tiền vốn miễn phí phát cơm bao hành vi, ở sinh ý thượng. Không sai biệt lắm đã kêu không muốn sống nữa. Đại Thẩm lo lắng mà đợi nửa ngày cũng không ai mua, ngược lại là bình thường mấy cái lao khách hàng đều nhanh hơn bước chân hướng bên kia đi rồi. Hợp với trải qua mấy cái, nàng cảnh giác lên, đứng lên một phen túm chặt một cái đi ngang qua tiểu tử. Tới mua phân cơm bao nếm thử không? Không mua không mua. Tiểu tử dùng sức kéo kéo tay áo, lăng không khẽ động, nhìn Đại Thẩm một bộ thiên cân truy bộ dáng, chỉ có thể bĩu môi, hiện tại nhà họ Thẩm cái kia cơm bao cửa hàng làm hoạt động. Chỉ cần có thể một lần ăn xong đi tam phần cơm bao liền không tiêu tiền, ai không nghĩ đi thử thử. Bình thường một phần cơm bao đi xuống, ta bụng còn có điểm không đâu. Không tiêu tiền. Đại Thẩm ngây người một chút. Thừa dịp nàng ngây người, tiểu tử chạy nhanh đem tay háo từ nàng trong tay đầu túm ra tới, ghét bỏ mà nhìn thoáng qua mặt trên dính lên dù, chạy nhanh hướng tiểu bình quặng cửa chạy. Cái kia cái gì đại dạ dày vương hoạt động không biết cử hành bao lâu, hắn nhưng đến chạy nhanh đi, đi chậm liền náo nhiệt cũng chưa đến nhìn. Tiểu bình quặng cửa, Thẩm Dần Sơ đã sớm viết hảo poster, dán ở một khối tấm ván gỗ thượng, dùng cục đá đỉnh lên đứng ở bên cạnh. Tìm kiếm đại dạ dày vương. Nay hoạt động 5 giờ bắt đầu, Thẩm Dần Sơ thậm chí thông qua cậu em vợ quan hệ, bắt được quặng cùng bệnh viện bên trong mấy cái văn phòng điện thoại, thỉnh cầu đối phương hỗ trợ tuyên truyền một chút. Vì thế, hiện tại 4:50, cơm bao quán đằng trước cũng đã vây quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng người. Lão bản, sao còn không bắt đầu? Ngươi không thể chơi xấu đi. còn có 10 phút đâu. Thẩm Dần Sơ chỉ đồng hồ, bị người nghi ngờ cũng không tức giận, làm buôn bán chính là hòa khí sinh tài, đừng nóng nội, chờ một chút. Cũng có thể trước tới mấy cái báo danh, đừng quá nhiều, ta nơi này không bỏ xuống được. Vì tổ chức cơm bao đại dạ dày Vương Đại Tái, Thẩm Dần Sơ cùng Tiểu Bình quặng mượn mấy trương cái bàn, lại sai xử cậu em vợ đi mua mấy cái tiểu thao ỉ nuột cùng cái muỗng. Hiện trường tổng cộng bày 2 trương gấp bàn ăn, mỗi cái bàn bên cạnh thả 4 cái đầu gỗ ghế. Lại đây báo danh đại bộ phận đều là quặng công nhân viên chức, cho nhau nhiều ít có điểm nhìn mặt thủ, khiêm nhượng ra tới 8 người. Bệnh viện cửa bán cơm bao đại thẩm cũng lại đây, ở đám người phía sau cắn răng. Này sao nhiều người như vậy tới? Nhà họ Thẩm tiểu tử này, đầu góc lại hảo xuống tay lại hắc, như thế nào lớn lên? Tiểu nha thấy nàng, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, chạy nhanh qua đi cấp Thẩm Dần Sơ chỉ ra tới. Ca, ngươi xem cái kia. Chính là nàng, tới mua vài lần nhà ta cơm bao. Sau đó liền chính mình đi bệnh viện cửa chi cái sạp. Nàng còn không biết xấu hổ lại đây đứng đờ người ra nhi. Thẩm Dần Sơ theo tiểu nha ngón tay xem qua đi, thấy xúc ở người khác phía sau đại thẩm. Không có việc gì, ngươi xem, nàng đều chạy đến chúng ta này tới xem náo nhiệt, khẳng định là không sinh ý không kiếm tiền mới lại đây. Ngươi đi theo đại hương tẩu chuẩn bị, đợi chút liền bắt đầu. Ta đây liền đi. Mắt thấy lập tức liền 5 giờ, Thẩm Dần Sơ đứng ra, trước tứ phía cười cười, lúc này mới mở miệng. Mọi người đều nhận thức ta, mông tỉnh quặng cái kia đỉnh tân giữ trước kẻ lỗ mãng, có phải hay không? Hắn lời này vừa ra tới, chung quanh một vòng người đều cười vang khai. Ngay từ đầu biết quặng thượng có cái kỹ thuật viên đỉnh tân giữ trước, ai không nói hắn là cái kẻ lỗ mãng. Nay vẫn là nói được khách khí, nói thẳng đây là cái ngốc tử đều có. Ta ở bên kia ra tai nạn xe cộ, trạng thái không tốt lắm, cho nên chỉ có thể hồi ta quê quán khai như vậy cái ăn vặt duy trì sinh hoạt. Toàn dựa nhà ta hương phụ lao cấp cổ động, cho nên đâu. Ta liền suy nghĩ làm hoạt động hồi quỹ một chút đại gia. Chỉ cần có thể ăn xong đi tam phân cơm bao, liền miễn phí. Nhưng là nếu ăn không vô đi, ăn xong đi mấy phân, liền phải giao mấy phân tiền. Ta đều là quặng thượng đàn ông, một ngụm nước bọt một cái đinh, ta tin tưởng mọi người đều nghe rõ quy tắc ha. Được rồi, tiểu lão bản, chúng ta nhưng đều nghe rõ. Ăn xong đi miễn phí, ăn không vô đi còn có thể lại này một phần cơm bao tiền. Nhanh lên. Tiểu lão bản, ta cùng ngươi nói. Ta bình thường liền cảm thấy ngươi kia cơm bao một đốn ăn xong đi theo không ăn gì dường như, trong chốc lát ngươi thâm hụt tiền nhưng đừng khóc. Thẩm Dần Sơ cười cười, Tiêu Tiểu Nha cùng Đại Hưng Tẩu hai cái chạy nhanh bắt đầu quấy cơm bao. Hắn lần này tổ chức cái này đại dạ dày vương hoạt động, là vì kéo nhân khí, đánh quảng cáo, đồng thời cũng nhìn xem dòng người có thể hay không mang theo tới một đợt doanh số. Lúc này loại này hoạt động nhưng không nhiều lắm, lớn như vậy điểm nhi cái địa phương, vây quanh mấy trăm hào người. Vây quanh xem người khác ăn. Có thể không thèm sao. Chỉ cần 10 cái thèm bên trong có một cái lại đây mua, hắn liền không thâm hụt tiền, có hai cái tới mua, liền còn có lợi nhuận. Hơn nữa, tam phân cơm bao nghe không nhiều lắm, thật có thể ăn xong đi, kia cũng không nhiều lắm. Không giống như là nước ngoài đại dạ dày vương nghẹt mùi ăn đi già hoặc là hột độp linh tinh, cơm bao chủ yếu thành phần là cái gì? Là cơm cùng khoai tây nghiền, một kiểu đường bột. Một chén, ai ra, ăn đến rất vui vẻ, hai chén, còn có thể nhét vào đi điểm. Đệ tam chén, bao ngươi trực tiếp phản toan thủy. Liên tính là cơm trong bao đầu có một mảnh cải trắng, kia cũng không chịu nổi nhiều như vậy đường bột ăn xong đi. Tiểu nha cùng đại hương tẩu đã bắt đầu quấy, thứ này trước tiên chuẩn bị tốt, quấy thật sự mau. Ở cái bàn đằng trước chuẩn bị tốt 8 người, thực mau liền mỗi người trước mặt mang lên một phần cơm bao. Hảo, bắt đầu. Muốn nói này cơm bao, sắc thật rất thơm, đặc biệt là lần này không cần bao ni lon đóng gói, đặt ở tiểu thao y nột bên trong, hương khí tản mát ra đi. Ở vây đến kín không kẽ hở trong đám người đầu qua lại chuyển động. Ngay từ đầu còn có người ở cố lên, chậm rãi, liền có người bắt đầu chống cự không được dụ hoặc. Ta mẹ, ngày thường như thế nào không cảm thấy. Đứng ở này nghe, này cơm bao sao như vậy hương. Có thể không hương sao. Đại gia không đều là chuẩn bị xem xong náo nhiệt về nhà ăn cơm sao. Ngươi đói bụng tại đây xem người khác ăn, hắn ăn chính là sinh gạo ngươi đều cảm thấy hương. Lời này nói được thật là đối, nhìn ăn cơm hương người. Thật nhiều người đều dễ dàng ăn nhiều một ít. Đời sau ăn bá lưu hành thời điểm, có rất nhiều người sẽ lựa chọn xem ăn gieo xuống cơm. Mà hiện tại đâu? Đây là một cái đại hình ăn bá hiện trường A, vẫn là 8 người cùng nhau bá. Thức mau, liền có người nhịn không được lại đây. Tiểu lão bản, ngươi hiện tại còn làm buôn bán không làm? Nếu là làm buôn bán nói, cho ta tới một phần cơm bao. Bán, khách hàng chính là thượng đế A Thẩm Dần Sơ xoay người chỉ huy tiểu nha, nha, ngươi tới bên này bán cơm bao. Đại Hưng Tẩu, ngươi chuyên môn cấp này 8 tuyển thủ quái. Cơ hồ không dùng được 5 phút, 8 vị tuyển thủ liền đều ăn xong rồi đệ nhất phân cơm bao. Có tin tưởng tới tham gia đại dạ dày vương thi đấu, nhiều ít đều có chút lượng cơm ăn. Hơn nữa những người này lấy quặng công nhân viên chức là chủ, làm việc phí sức người, hoặc nhiều hoặc ít đều rất có thể ăn. Thực hảo, vòng thứ nhất thi đấu một cái đều không có rơi xuống. Đại Hưng Tẩu tiếp tục quay 8 phân cơm bao, cho người ta nhất nhất thêm, có tuyển thủ cùng nàng muốn căn giam đông, nàng cũng hào phóng cho. Vừa mới vài tên tuyển thủ đều do cuốn mây tan mà ăn cái sạch sẽ, này đợt thứ hai, đã có thể bắt đầu có tụt lại phía sau. Ít nhất có 3 người, ăn tốc độ đều bắt đầu thả chậm xuống dưới. Ngày thường ăn lên thơm ngọt gạo cơm cùng khoai tây nghiền, lúc này đã không có như vậy hấp dẫn người. Mỗi một ngụm đều đến tìm cơm cải trắng hỗn hợp ở bên nhau mới có thể ăn xong đi. Lão bản, không điệu đạo A, này không nghẹn người sao. Cấp điểm nước cùng bái. Thẩm Dần Sơ còn sợ mấy người này không uống thủy đâu. Kia không thể, ta chính là tổ chức cái hoạt động, đại gia nhạc ga một chút, thủy ta đã sớm lượng hảo. Thẩm Dần Sơ đoan lại đây hai cái pha lên ly, bất quá ta này rốt cuộc chính là cái tiểu quán, cái ly liền hai cái, đại gia tạm chấp nhận một chút. Cơm bao ăn ngon là ăn ngon, nhưng là không uống thủy thời điểm, cũng là thật sự nghẹn người. Mấy cái tuyển thủ dự thi đều một ngưỡng cổ đi xuống một chén nước, lại xem trong chén đầu cơm bao, liền càng gian nan. Thức mau, cái thứ nhất từ bỏ người liền xuất hiện. Trong chén đầu còn dư lại hai muỗng lượng, lại như thế nào cũng ăn không vô nữa. Không được, ta chỉ là thật ăn không vô nữa. Hắn bãi xuống tay đứng lên, lão bản, cho ngươi 4 đồng tiền. Có cái thứ nhất từ bỏ, mặt sau tùy theo lại từ bỏ mấy cái. Tới rồi vòng thứ 3, cũng chỉ dư lại 3 người ở kiên trì. Cuối cùng, này 3 người bên trong, gần chỉ có 1 người kiên trì tới rồi cuối cùng. Liên tính là đem tiểu thao y nột phí tổn đều tính đi vào, này một vòng xuống dưới, Thẩm Dần Sơ cũng gần là không bồi không kiếm mà thôi. Càng miễn bàn chung quanh nhìn đại hình ăn bá vây xem quần chúng, có không ít người đều sôi nổi giúp tiền mua một phần đỡ thèm. Lần này đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, có thể nói là viên mãn thành công. Nếu lại đến 8 người, hắn còn có thể tránh điểm. Hảo, lần này liền tới trước này Thẩm Dần Sơ cười tiếp đón đại gia, này đều 5 giờ rưỡi, cũng không thể lão làm đại gia tại đây nhìn chậm trễ về nhà ăn cơm không phải. Nay hoạt động về sau ta 1 tháng làm tam hồi, hôm nay là số 5, lần sau là 15 hảo. Đại lần sau là 25 hảo, có cảm thấy hứng thú đều tới chơi à. Thành công ăn xong 3 cái cơm bao tiểu tử thực vừa lòng, thiếu chút nữa liền thành công mấy cái sôi nổi thương lượng lần sau giữa trưa cũng đói một đốn, vây xem quần chúng cho nhau thương lượng chính mình đi lên có thể hay không thắng, chỉ trước mắt, tiểu bình quặng cửa nơi nơi đều ở thảo luận thẩm ra cơm bao. Đám người đều tan đi, chỉ có bán cơm bao đại thẩm còn đứng tại chỗ, Thẩm Dần Sơ hảo tâm đi lên hỏi một câu, đại thẩm, mua cái cơm bao nếm thử không? Không mua. Đều là buôn bán, ai bất động này trong đó đạo đạo. Đại thẩm tính kê xuống dưới, cũng có thể tính kê ra tới, Thẩm Dần Sơ 8 phần chẳng những không bồi, còn kiếm lời một chút. Chính là, kêu nàng tới cử hành cái này hoạt động, nàng liền không khỏi có điểm sợ tay sợ chân. Lại muốn chuẩn bị, lại muốn nhân thủ, hơn nữa vạn nhất có thể ăn tam phân người nhiều một chút đâu. Nhìn đại thẩm căm giận xoay người rời đi, Thẩm Dần Sơ xoay người chỉ huy tiểu nha cùng đại hương tẩu trước tiên thu quán. Ca, ngươi thật lợi hại. Tiểu Nha vừa mới vẫn luôn ở bán cơm bao, nàng tính kế, quang này hoạt động trong lúc, liền bán đi có 18 phân. Nay hoạt động, nhưng một chút cũng chưa thâm hụt tiền. Hơn nữa, trải qua lần này hoạt động, tiểu bình quặng cơm bao thanh danh cũng đánh ra, về sau người khác nhắc tới cơm bao, cái thứ nhất nhớ tới chính là tiểu bình quặng cửa nhà này. Quả thực là ổn kiếm không bồi mua bán. Nay tính gì, đi theo đại hương tẩu thu thập một chút, hôm nay buổi tối không lay động, sớm một chút trở về. Thập niên 90 vốn dĩ liền khuyết thiếu hoạt động giải trí, liền lão nhân lão thái thái ở trên quảng trường nhảy ương ca đều có tiểu hài tử đi theo xem, càng miễn bàn như vậy chưa từng nghe thấy đại dạ dày vương hoạt động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành phố Thượng Cương đều đã biết như vậy cái kính chiếu ảnh nhi, càng có người thương lượng kết bạn rốt cuộc như thế nào ăn mới có thể đủ đem kia tam phân cơm bao ăn đến trong miệng. Ở mấy ngày kế tiếp, mặt khác 3 cái cơm bao tiểu quán biến mất 2 cái, đại hưng tẩu nơi này sinh ý cũng hồi phục tới rồi ngay từ đầu 8 phần tả hữu. Có thể như vậy, Thẩm Dần Sơ liền rất thấy đủ. Hắn tổng không thể một người đem thị trường cấp chiếm toàn đi. Tuy rằng tính toán mang theo là người cùng nhau khai phá ăn vặt thị trường, nhưng là thế nào cũng đến quá xong năm không phải. An an tinh tinh mà bán 1 tháng ăn vặt, tạm thời không lại có cái gì đoạt sinh ý người xuất hiện, cũng có thể xử bánh cuộn rán bí phương còn không có bị phá giải. Nguyên đán ngày này, nơi nơi đều nghỉ, Thẩm Dần Sơ cũng trước tiên cấp đại hương tẩu nghỉ. Hiện tại nhân dân còn không có giàu có lên. Nguyên đán như vậy kỳ nghỉ ăn vặt quán sinh ý cũng không sẽ hảo, hắn đơn giản đóng cửa nghỉ ngơi 1 ngày. Bất quá tiểu nha nhưng không nghỉ, bị hắn lưu tại thành phố đầu, hắn nhưng sợ nha đầu này trở về lại bị tiểu bân tử hướng đi. Dù sao nguyên đán cũng không tính cái gì ngày hội, có lao tứ bồi lao thẩm thái thái là được. Buổi sáng lên, hắn chiếm án thư, bắt đầu tính 12 tháng sổ cái mục. Từ kiến mặt tiền cửa hàng ăn vặt quán một lần nữa bắt đầu, tương hương bánh, bánh cuộn rán hơn nữa cơm bao, này tam dạng ăn vặt, khởi động một ngày 200 nhiều đồng tiền lợi nhuận. Xóa cấp đại hương tẩu cùng tiểu nha khai tiền lương, tiền cơm, một tháng 6.000 đồng tiền thỏa thỏa. Thẩm Dần Sơ cẩn thận tính một bút chướng, có điểm phiêu. Thập niên 90 vạn nguyên hộ đã không có gì lạ, báo chí thượng tuyên truyền trọng điểm bắt đầu biến thành 10 vạn nguyên hộ. Bất quá, đó là thành phố lớn, ở thành phố thượng cương cái này tiểu thành trấn, vạn nguyên hộ cũng coi như được với là thổ hào. Sao như vậy kiếm tiền? Tô Lý kinh ngạc đến ngây người mà nhìn Thẩm Dần Sơ đếm tiền, tính sổ, nhìn hắn cuối cùng thêm thêm giảm giảm, cuối cùng tính ra một cái lệnh người kinh ngạc đến ngây người kết quả, toàn bộ 12 tháng thêm lên, tổng cộng tránh 6.453 khối 8 bao. Nàng còn nhớ rõ Thẩm Dần Sơ vừa mới bắt đầu bảy quán bán cơm bao thời điểm, tuy rằng cũng kiếm tiền, chính là kia một tháng còn không có hiện tại một cái tuần tránh đến nhiều đâu. Có thể không kiếm tiền sao? Ngươi ngẫm lại, ta lại không cần thuê cửa hàng bán lẻ phòng, lại không cần nộp thuế. Đông Bắc bên này không khí liền nhận chuẩn đi làm, không gì người tới đoạt sinh ý nơi này ngoại, tỉnh bao nhiêu tiền. Hiện tại giá hàng giá nhà tuy rằng không cao, cửa hàng bán lẻ phòng tiền thuê nhà lại rất cao. Có thể làm cửa hàng bán lẻ phòng phòng ở thiếu, ăn cơm cửa hàng lại thực kiếm tiền, rất nhiều đều là phương Nam người dịu già dắt trẻ tới khai, gián tiếp mà xào cao cửa hàng bán lẻ phòng giá. Thuê cái cửa hàng bán lẻ, ít nhất muốn 3.000 đồng tiền một năm. Hơn nữa thuế, đến lúc đó kiếm được khẳng định so hiện tại thiếu không ít. Kia chờ có người cũng tới bày quán, nhà ta liền không kiếm tiền. Thẩm Dần Sơ lắc đầu, kiếm tiền vẫn là có thể tránh, chẳng qua sẽ ổn một chút, không có như vậy hung. Lại nói, người nam nhân cũng không phải kia chờ gọi người đoạt sinh ý người A, có phải hay không? Tô Lý mang theo cười nhìn hắn một cái, là, ta nam nhân lợi hại nhất. Thẩm Dần Sơ trong lòng rung động, duỗi đầu qua đi hôn một cái, Tô Lý mặt đỏ hướng phòng ngủ chính xem qua đi, nhỏ giọng nói, hài tử ở đâu? Bạch Lộ cùng Vi Sương đang ở trong phòng chơi tiểu cô cấp mua món đồ chơi, là hoa tiên tử sa họa. Vạch chân mặt ngoài ô dù, đem màu sắc rực rỡ hạt cắt sái đã co dính tính sàn xe đi lên, giống vẽ tranh giống nhau. Lúc này, hai đứa nhỏ tính cách bất đồng là có thể đã nhìn ra. Vi Sương quy quy củ củ mà ngồi ở chỗ kia, dựa theo bản thuyết minh một cái ô vương mà họa. Bạch Lộ ngay từ đầu cùng nàng giống nhau, không dùng được nửa phút, liền bắt đầu đem đủ mọi màu sắc rực rỡ hạt cắt hỗn hợp ở cùng nhau. Ngươi nói, nhà ta Bạch Lộ này tính cách nhưng sao chỉnh đâu? Nếu không cho nàng đi cung thiếu niên báo cái ban. Học Dương Cẩm. Nay cũng không có gì, cái này kêu có sức sáng tạo. Sức sáng tạo này ba chữ mới vừa nói ra, Thẩm Dần Sơ liền thấy Bạch Lộ nhéo màu sắc rực rỡ hạt cắt muốn hướng muội muội trên mặt sát, chạy nhanh một cái bước xa tiến lên. Không thể hướng muội muội trên mặt sát, mê đôi mắt làm sao bây giờ? Bạch Lộ nhéo một nắm hạt cát, ta là cho muội muội mạt má hồng, muội muội đồng ý. Vi Sương ngồi ở chỗ kia, gật gật đầu. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh lấy tờ giấy, đem Bạch Lộ trong tay đầu hạt cắt kế tiếp, thứ này không thể hướng muội muội trên mặt sát, đây là có thuốc màu hạt cát, không sạch sẽ khởi đầu. Tưởng hóa trang, chờ các ngươi lớn một chút mới có thể hóa. Hiện tại tuổi còn nhỏ, không thể hóa, đối làn da không tốt. Cặp song sinh này, Thẩm Dần Sơ thật là từ tâm nhãn thích. Bất quá, hắn kiếp trước đừng nói không đương quá ba, liền như vậy tiểu nữ hài cũng chưa tiếp xúc quá. Luôn có loại hàm ở trong miệng đều sợ hóa cảm giác. Bạch Lộ tuy rằng ra một chút, chính là chỉ cần nói rõ đạo lý là được, hai đứa nhỏ đều coi như là hiểu chuyện. Vi Sương thấy ba lại đây, duỗi tay đem xá họa đưa cho hắn. Ba cho ngươi họa. Vi Sương gật gật đầu, ngồi ở kia ngoan ngoãn mà nhìn ba cho nàng họa hoa tiên tử. Bạch Lộ đi theo nhìn hai hạ, cảm thấy không có gì ý tứ, lại chạy đến TV đằng trước xem phim truyền hình đi. Lộ A, sau này ngồi một chút. Biệt ly tivi như vậy gần. Nhà ta tiểu cô nương đẹp như vậy, về sau cũng không thể mang mắt kính. Bạch Lộc làm cái mặt quỷ, khá vậy ngoan ngoãn mà sau này ngồi. Nay phòng ở kết cấu tương đương lão, vẫn là tám mấy năm thời điểm cái. Môn thính rất nhỏ, hai cái phòng ngủ lại rất lớn, mọi người đều lưu hành đem tivi đặt ở trong phòng ngủ đầu, môn thính chỉ dùng tới ăn cơm hoặc là đương lối đi nhỏ. Thẩm Dần Sơ ngay từ đầu nhớ thương ăn mặc tu, nhưng sau lại liền tưởng, cùng với trang hoàng còn không bằng đổi một bộ phòng ở đâu. Trong nhà đầu chính là hai hài tử, ngay từ đầu liền tách ra trụ, cũng không dễ dàng đánh nhau. Bất quá, thời buổi này mua một bộ phòng ở, kia chính là thật khó. Đại bộ phận nhà lầu đều là quạng bên trong phân phúc lợi phòng, cũng không có gì người đi xảo phòng ở, mỗi người đều một bộ phòng ở thời điểm, có thể mua nhà ai phòng ở. Văn Châu xảo phòng đoàn lần đầu tiên ra tay đến Thượng Hải mua thương phẩm phòng thời điểm, cũng đã là 9-8 năm. Lúc ấy, cả nước mới vừa bắt đầu đại quy mô tu sửa thương phẩm phòng. Cho nên, 80 hoặc là thập niên 90 lúc đầu thời điểm, có cái thực thần kỳ hiện tượng, đổi phòng ở. Nhà ai tưởng đại đổi tiểu, tiểu đổi đại, nhà ai công tác đơn vị xa gần, tìm hảo người đối diện, nói hảo điều kiện, liền bắt đầu đổi phòng ở Thẩm Dần Sơ tưởng tìm kiếm cái bán phòng ở, thật lâu cũng chưa tìm kiếm đến. Nhưng thật ra tìm được có người tưởng đổi phòng ở. Đối phương là một đôi quặng lão công nhân viên chức, chức vị đều không thấp, cho nên mới có thể ở 91 năm phân đến một bộ tương đối lớn 3 phòng 2 sảnh tân lâu. Nhưng là hai vợ chồng già ở trống rỗng, hiện tại đỉnh đầu lại có điểm khẩn, liền tưởng đem phòng ở đổi cái tiểu một chút, làm đối phương thêm điểm tiền. Nay thời đại, căn phòng lớn nhưng không hảo tìm. Tuy rằng đối phương cắn chết muốn 4.000 khối có điểm thì đau, thương lượng vài lần, Thẩm Dần Sơ vẫn là quyết định, thay đổi. Hai khuê nữ một người một gian, phòng khách cũng có thể phóng đến hạ TV sofa, còn có cái chuyên môn nhà ăn nhỏ, ban công cũng là phòng bế thức. Thẩm Dần Sơ qua đi xem qua phòng ở, trang hoàng đến cũng không tệ lắm, hiện tại chủ qua đi cũng không cần suy xét trang hoàng ô nhiễm. Loại này sở hữu có thể bao địa phương đều dùng đầu gỗ bao lên trang hoàng, không quá phù hợp Thẩm Dần Sơ thẩm mỹ, bất quá không có biện pháp, ở thập niên 90, loại này trang hoàng mới là chủ lưu. Hơn nữa, hắc, loại này trang hoàng. Nó cách tâm nột. Khó khăn giúp Vi Sương đem hoa tiên tử dán xong, nhìn tiểu cô nương khoa tay múa chân suy nghĩ đem sa họa dán ở trên tường, Thẩm Dần Sơ đứng dậy, nhìn quanh một vòng. Tức phụ nhi, cấp hải tử mặc quần áo, ta ra cửa. Làm gì đi? Ngươi khó khăn không ra quán một ngày, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Không nghỉ ngơi, tiêu tiền so nghỉ ngơi nhưng thống khoái nhiều. Thẩm Dần Sơ vung tay lên, nhanh lên, chúng ta đi xem phòng ở. Cách tâm phòng ở. 026. Nhà mới ở Phong Nguyên tiểu khu, là đại hoành quạng người nhà lâu. Nay tiểu khu mới vừa kiến không 2 năm, mỗi đống 7 tầng lầu, hộ hình cũng bắt đầu hiện đại hóa một chút. Ít nhất phòng khách có thể phóng đến hạ TV cùng sofa, phòng vệ sinh cũng là ngồi liền. Thẩm Dần Sơ có cái bước đầu ý đồ, nhưng trên thực tế vẫn là phải đợi Tô Lý tới cùng nhau đánh nhịp, đổi phòng ở chính là này toàn gia đại sự nhi. Mấy tầng A? 2 tầng, không cao. Vi Sương an an tĩnh tĩnh mà bị Tô Lý nắm. Bạch lộ lại thế nào cũng phải đi đường biên lề đường, giống đi cầu thang bằng dường như. Thẩm Dần Sơ nhìn đại khuê nữ đôi tay trương lên cùng chim nhỏ dường như tả hữu hoảng, vươn tay ở phía sau bảo vệ nàng, sợ nàng quăng ngã. Mang theo hai đứa nhỏ lên lầu, Tô Lý vừa thấy nhà mới liền thích. 3 phòng 2 sảnh phòng ở, phòng ngủ chính rất lớn, hai cái tiểu phòng ngủ tiểu một chút, đảo chính thích hợp cấp hai khuê nữ đương phòng ngủ. Như thế nào? Ta xem cũng không cần thu thập, một lần nữa mua điểm là được. Không cần thu thập. Nhà ta này phòng ở lúc trước trang hoàng dùng nhưng đều là hảo liêu, lâu ngày hương A. Ngươi xem cửa sổ máy sưởi đều bao thượng. Phòng khách cũng đánh ngăn cách, này mặt trên này bách bảo cách đều có thể phóng đồ vật. Lúc này điển hình trang hoàng chính là như vậy, có thể bao toàn bao thượng, có thể ngăn cách toàn ngăn cách. TV tưởng cũng là bản tự làm, một tầng tầng nhìn dường như. Tức phụ nhi, ngươi xem như thế nào? Vi Sương nhìn chằm chằm bách bảo các thượng bãi thần tài xem cái không ngừng. Bạch lộ còn lại là tò mò mà một hai phải đi nơi nơi xem, Thẩm Dần Sơ một phen đem bạch lộ bế lên tới, cùng nàng cùng nhau nhìn mấy cái phòng, duy nhất đáng tiếc chính là phòng ngủ phụ có một cái ở sau lưng. Nào có như vậy nhiều song ánh sáng mặt trời phòng ở, ta đông bắc trong phòng lại không quay lại chiều, không có việc gì Tô Lý lúc này đã quy hoạch hảo, ngươi đừng nói, phòng khách đại phòng ở nhìn là rộng thoáng, đến lúc đó TV liền phóng đại sành đầu, ta cũng mua bộ sofa. Tô Lý đánh nhịp, việc này liền như vậy định rồi. Hai nhà đổi phòng ở là cái chuyện phiền toái nhi, đến chọn cái thời tiết tốt thời điểm, hai nhà từng người đem trong nhà chuyển không, lại phân biệt dọn đến đối phương trong nhà đi. 945 cái thứ nhất chủ nhật, Tô gia cả nhà đều tới hỗ trợ chuyển nhà, liền chính thượng cao một Tô Liên đều tới giúp đỡ mang hài tử. Thẩm Dần Sơ vốn dĩ tưởng đình một ngày ra quán, kêu lão Tô liền hù dọa mang hống mà cấp lộng đi trở về. Đi vội người đi. Liên điểm này đồ vật, ta liền tiểu vĩ đều kêu tới, còn dọn bất động. Người kia sạp hiện tại nhớ thương người không ít, thiếu bán một ngày đừng sinh ý đều gọi người đoạn. Ba, không thể, ngươi yên tâm. Thẩm Dần Sơ khuyên hai câu, vẫn là thuận theo mà trở về bảy quán. Trước khi đi cấp Tô Lý lại suy điểm nhi tiền, kêu nàng đến lúc đó cấp tiểu vị đem bình xăng thêm mãn, lại mang cả nhà đi tiệm ăn ăn một đốn. Tiểu Nha cũng bị hắn lưu lại ở bên này hỗ trợ, tổng không thể nhà mình chuyển nhà toàn chỉ vào cha vợ ra đi. Nhìn Thẩm Dần Sơ đi rồi. Tiểu Nha cùng Tô Lý Tô Miểu tỷ đệ hai mang theo Tiểu Vĩ lên lầu thu thập đồ vật, lão Tô Thái Thái có điểm không vui, duỗi tay giã lao Tô một chút. Ngươi nói, bà thông ra sao chuyện gì đều không tới đâu. Nhà bọn họ lao tứ tuy rằng là sơ chung, kia cũng không đến mức chính mình ở nhà đại không được a. Nói nàng liền nói nàng, ngươi xử ta làm gì, lão Tô là cái khô cứng gầy lão nhân, lão Tô thái thái liền tương đối phúc hậu, lần này đem lão Tô xử đến thẳng lắc lư, lão Thẩm thái thái người nọ ngươi còn không biết. Nông thôn lão thái thái không đều như vậy sao, thế nào cũng phải đem có điểm giàu có hài tử trong nhà đầu về điểm này đồ vật, đều dọn đến quá đến không tốt trong nhà đầu mới được. Hiện tại nhà ta cô già sao cũng coi như là hôn ra tới, nhà bọn họ con út liền cái cao trung đều thi không đậu, nàng còn không được nhớ thương điểm lão nhi tử. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Lão Tô nhưng xem như đem lão Thẩm thái thái tâm tư xem đến rõ ràng. Rất nhiều lão nhân đều thích như vậy, luôn muốn pháp nghị cách muốn cho con cái xử lý sự việc công bằng, xem cái nào quá đến hảo, hận không thể đều cầm đi trợ cấp quá đến không tốt cái kia. Bọn họ không hiểu, xử lý sự việc công bằng nói chính là cha mẹ thái độ xử lý sự việc công bằng, cũng không phải là cấp nhi nữ tìm cân đối. Ta nghe lão đại nói, trước kia dần tử tiền lương đều giao cho lão Thẩm thái thái, phỏng chừng đều cấp lão nhi tử tồn đâu. 3. Mẹ. Tô Liên ở một bên mang hài tử, nghe nhà mình ba mẹ đông ra trường tây gia đoạn, cảm thấy có điểm trên mặt phát sốt, nói nhân ra chuyện đó nhi làm gì, ta tỷ phu chính mình có khả năng không phải được rồi. Trước kia lại nhảy hai câu là được bái, hiện tại phòng ở đều mua, còn lại nhảy gì. Hảo hảo hảo, không nói, không nói lao Tô đau lão khuê nữ vô cùng đau đớn, xem Tô Liên một chữ miệng, dừng lại lao đến một nửa đề tài, được rồi, lao bà tử, hai ta nói cái này cũng vô dụng. Này không thể so trước kia mạnh hơn nhiều sao, còn không thiếu nàng một cái lao thái thái làm việc. Nàng không tới ta khuê nữ còn nhẹ nhàng điểm. Hành hành hành, theo ta lắm mổm. Các ngươi đều là người văn minh nhi. Lao Tô thái thái trắng lao Tô liếc mắt một cái, vừa lúc tiểu vi khiêng giường đơn liền xuống dưới, hai vợ chồng già chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Bốn người đồng loạt động thủ, chuyển nhà so trong tưởng tượng muốn mau đến nhiều. Quản gia cụ đều bãi tiến nhà mới thời điểm, mới qua đi hai cái giờ. Tô Lý lại thu xếp cả gia đình hạ cái tiệm cơm, muốn một bàn ngạnh đồ ăn, còn cấp Tô Liên cùng Bạch Lộ Vi Sương muốn nổi bao thịt cùng rút ti khoai lang. Rút ti khoai lang lúc này là thời thượng đồ ăn, vừa lên tới, một bàn người đều dỗi chiếc đua đi kẹp. Nhà ta này khoai lang chính là vọng sơn chuân khoai lang, cắt đất mà loại, tặc ngọt. Người phục vụ buông một chén nhỏ nước lạnh, vừa lúc Thẩm Dần Sơ cũng bận việc xong rồi chạy tới, Tô Lý kẹp một chiếc đua khoai lang lôi ra thật dài ti, tẩm ở nước lạnh bên trong, làm kia đường ti làm lạnh đoạn rớt, mới bỏ vào Thẩm Dần Sơ trước mặt mâm. Vẫn là ta tức phụ nhi đau ta. Tiểu Nha đem Vi Sương ôm ở trên đùi, đem nổi bao thịt biến thành tiểu khối uy nàng, nghe Thẩm Dần Sơ lời này nhịn không được thấp đầu đỏ mặt cười. Tô Liên lần đầu tiên giáp mặt thấy tỷ phu như vậy thân cận, có điểm ngượng ngùng, trong lúc nhất thời quên xem Bạch Lộ. Bạch Lộ cái này tiểu gây sự quỷ nơi nào nhàn được. Chính mình cầm cái muỗng đi múc canh gà bên trong nhìn chằm chằm thật lâu mề gà, lại lập tức bắt nàng tiểu gì một thân canh gà. Ai ra? Tô Liên nhảy dựng lên thở nhẹ một tiếng, lao Tô thái thái chạy nhanh đem nàng kéo qua đi xem, sao, năng nào? Mau kêu mẹ nhìn nhìn. Không có, không năng. Tô Liên chính là dọa một chút, Bạch Lộ không sợ à? Tiểu gì không có việc gì. Bạch Lộ, mụ mụ cùng ngươi nói cái gì tới. Tô Lý hổ mặt dọa Bạch Lộ một chút, chạy nhanh tống cổ Tô Liên đi rửa tay. Tiểu Liên, ta đi theo ngươi. Không cần, tỷ. Chính là bẩn thỉu một khối, các ngươi ăn, ta đi mượn cái xả phòng tẩy tẩy tay háo là được. Bạch Lộ biết chính mình phạm sai lầm, lúc này đã chạy đến lao Tô bên cạnh, ôm nàng ông ngoại cánh tay không buông tay, sợ nàng mẹ tấu nàng. Được rồi, Tiểu Lý mau ngồi kia. Hài tử lại không phải cố ý, lao Tô đem vừa mới Bạch Lộ không thực hiện được mề gà nhặt ra tới. Lộ lộ không nóng nảy à, ông ngoại cho ngươi lấy thìa nhi thiết một chút. Thẩm Dần Sơ đang muốn ngồi xuống tiếp tục ăn, thuận tiện bồi Tiểu Vi uống chai bia, đột nhiên nhớ tới, vừa mới hắn vào cửa thời điểm vừa lúc gặp phải Cố Vân Thâm. Thành phố Thượng Cương tiểu tiệm cơm tuy rằng nhiều, giống dạng tiệm cơm đã có thể như vậy hai nhà. Thẩm Dần Sơ trong lòng căng thẳng, lúc trước kia buồn tiểu phá ngôn tình bên trong, Tô Liên lần đầu tiên gặp phải cái này cha nam nhưng chính là cao một. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình không nợ nợ cờ bạc này tình tiết liền sẽ qua đi, không tưởng tượng, cư nhiên lúc này lại quải đến cùng nhau. Đối hai bên đệ đệ muội muội, Thẩm Dần Sơ đều có loại bao che cho con tâm lý. Đại khái là bởi vì kiếp trước gấm sắc thuốc thân thể, tưởng bảo hộ giáo dục cái kia đệ đệ cũng không được duyên cớ đi. Mọi người ăn trước a, ta đi phương tiện một chút. Thẩm Dần Sơ đứng dậy, ra cửa vừa lúc gặp phải tiểu cô nương tẩy xong rồi tay áo. Vậy vây lộc cục mà hướng bên này ghế lô đi. Một khắc đầu, Cố Vân Thâm cũng không biết ra tới làm gì, nhìn thoáng qua tiểu cô nương. Nhưng đuổi kịp. Thẩm Dần Sơ đi nhanh qua đi, chủ động duỗi tay chào hỏi, Cố lao đệ. Cố Vân Thâm đang muốn đậu tiểu cô nương hai câu, đột nhiên nghe thấy có người kêu một câu Cố lao đệ, nhíu mày hướng thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi. Nhìn thoáng qua, hắn nhận ra tới, tiểu quảng trường bán cơm bao cái kia. Đối cô Vân Thâm tới nói, hắn đối Thẩm Dần Sơ ấn tượng còn khá tốt. Người này không kiêu ngạo không xiểm định, lại khá tốt chơi, nghe nói hắn ở tiểu bình quặng cửa làm cái kia đại dạ dày vương thi đấu, đều hắn lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai loại này tiểu địa phương cũng là thật sự có nhân tài. Lần trước thật đúng là cảm ơn ngươi, lần đó ta vội vã có việc nhì, cũng chưa lo lắng ngươi, hôm nay gặp phải không thể được, cần thiết đến tạ một chút. Ta ăn một đốn. Nếu là người bình thường như vậy, Cố Vân Thâm liền cái mặt mũi đều sẽ không cấp. Hắn nhiều ít cũng là Thượng Hải xuất thân, loại này tiểu phá địa phương người, thật đúng là trướng mắt. Chính là cái này Thẩm Dần Sơ, có điểm ý tứ. Hắn thậm chí có điểm tưởng đề bạt đối phương ý tứ. Hắn hiện tại chính tiếp xúc đại sinh ý, nếu là cái này Thẩm Dần Sơ tiến vào giúp một chút, không chừng có điểm cái gì ý kiến hay. Hôm nào đi Cố Vân Thâm hôm nay cũng là bị thỉnh, hôm nay có người mời ta ăn cơm, Lữ Thư Ký Bí Thư cũng ở, nếu không ngươi đi theo lại đây uống hai chung. Ta này lượng thiện, lại nói, buổi tối còn phải đi xem ta cái kia sạp, Cố Tổng nếu là không có phương tiện, vậy hôm nào? Cố Vân Thâm cười nói, nha, ngươi còn biết ta là cái Tổng. Lần trước xem ngươi lên xe nên ngang, ta còn đương ngươi cái gì cũng không biết đâu. Thẩm Dần Sơ tuy rằng nghiêm túc xem qua này buồn, nghề hà này buồn bên trong rất nhiều đồ vật đều là nói không tỉ mỉ mà sơ lược. Hắn chỉ biết cái này Cố Vân Thâm ở thành phố Thượng Cương nơi này đợi cho không 3 năm, sau đó rời đi thành phố Thượng Cương đi đế đô. Trong lúc này, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lại lên xuống vài lần, cuối cùng có chính mình công ty, cụ thể làm gì đó lại hoàn toàn không biết. Cố Tổng, này ngươi chính là khái xâm ta tuy rằng không biết, chính là xem ngươi này cách nói năng khí chất, như thế nào cũng có thể đoán được xuất hiện đi. Bất quá, ngài nếu ở vội vàng, ta đây liền trước không quấy rầy. Thẩm Dần Sơ lần này mục đích đã đạt tới, vốn dĩ không tưởng ở lâu, lại đột nhiên nghe thấy Cố Vân Thâm mở miệng tới một câu, ngươi nghe nói qua An Lực sao? Những lời này vừa ra tới, Thẩm Dần Sơ suýt nữa đem đối phương trở thành là đồng dạng xuyên qua chúng, cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới phản ứng lại đây. Không đúng. Lúc này An Lực vừa mới bắt đầu thoán hồng. Loại này tên là thẳng tiêu thật là bán hàng đa cấp hình thức, thực sự hố khổ một đại ba người, tiêu Thẩm Dần Sơ không nghĩ tới chính là, nguyên lai sớm như vậy cũng đã làm đến thành phố Thượng Cương tới. Hắn phía trước còn buồn bực, Cố Vân Thâm là như thế nào ở Đông Bắc như vậy cái địa phương không dựa thực nghiệp làm tới rồi mấy cái trăm triệu thẩm gia. Nguyên lai tiểu tử này là làm bán hàng đa cấp xuất thân. Không nghe nói qua, Cố Tổng nói. Cố Vân Thâm đơn giản mà giới thiệu vài câu, cuối cùng thổi phồng một chút, An Lợi sản phẩm đó là không thể chê, nước Mỹ thẻ bài, ngươi nếu là có hứng thú, quá mấy ngày tổng bộ bên kia sẽ đưa cái kim bài giảng sư tới. Ngươi hiện tại gia nhập, ta trực tiếp là có thể cho ngươi cái ngân bài đại lý, phản năm thành, chỉ cần đem sản phẩm bán đi, này năm thành tiểu đều là của ngươi. Nhiều kéo điểm người. Khẳng định so ngươi ở tiểu quảng trường bảy quán cường. Kiếp trước nằm viện thời điểm, Thẩm Dần Sơ nhìn không ít tổng tài văn. Hai mươi mấy tuổi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, động một chút tài sản quá trăm triệu thậm chí ngàn tỷ, hắn lúc ấy còn tưởng, đánh giá không phải làm thực phẩm chức năng chính là làm bán hàng đa cấp, lúc này quả nhiên nhảy ra tới một cái điển hình. Cố Tổng, này việc, ta cũng thật làm không được. Không sợ đắc tội ngươi, ta nói một câu lời nói thật, này còn không phải là kéo đầu người hố thân thích bằng hữu tiền sao? Này tiền ta lấy không được, cắn tay. Hắn cùng Cố Vân Thâm không có gì giao thoa, hoàn toàn không sợ đắc tội đối phương. Thậm chí, hắn cảm thấy thật sự đắc tội Cố Vân Thâm không chuẩn vẫn là chuyện tốt, từ trong sách đầu nhân thiết tới xem, người này có điểm tự cao thân phận, nếu thật sự đắc tội đối phương khẳng định liền không rảnh lo làm hắn cô em vợ. Cố Vân Thâm có điểm kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người như vậy giáp mặt cự tuyệt. Hơn nữa, người này nói được đích xác toàn đối. Hắn ngay từ đầu kêu kia giảng sư lừa dối lập tức, sau lại cẩn thận tưởng tượng, còn không phải là kéo đầu người sao. Nghĩ thông suốt là kéo đầu người, hắn lúc này mới bắt đầu gia nhập. Hắn như vậy cái không có gì thực quyền càng không có gì đồng tiền lớn giả ăn chơi chắc táng, có cái Thượng Hải tới công tử ca thân phận, ở như vậy tiểu địa phương làm loại chuyện này ngược lại ngừa quen đường cũ. Thẳng đến hôm nay, mới gặp phải cái thứ nhất cự tuyệt hắn. Cố Tổng, kia ngài vội vàng, ta liền không bồi. Ta hôm nay chuyển nhà. Một đại bang thân thích bằng hữu ăn cơm đâu. Hắn nói như vậy, Cố Vân Thâm ngược lại càng tới hứng thú. Ngươi chuyển nhà? Mua nhà? Không có, hiện tại từ đâu ra phòng ở có thể mua. Cùng ngươi thay đổi một bộ đại điểm, nhà ta hai khuê nữ, nguyên lai kia tiểu phòng ở chuyển không khai thân. Cố Vân Thâm cười cười, hành à, xem ngươi này tư thế nếu không mấy năm là có thể dọn đến thịnh thành trụ đi. Ta ở kia có căn hộ nhàn rỗi, rất đại, đến lúc đó ngươi nếu là còn tưởng mua, liền bán cho ngươi. Vừa mới còn ở phủi sạch Thẩm Dần Sơ lập tức dừng bước chân, nha, cố tổng, này ngài nhưng đến nói chuyện giữ lời. Ta nhiều hỏi thăm một câu, ngài kia phòng ở Thịnh Thành chỗ nào? Người này sao lại thế này? Có sinh ý kéo hắn nhập bọn hắn không làm, đối chính mình một bộ phòng ở như vậy cảm thấy hứng thú. Phòng ở mới giá trị mấy cái tiền. Liên Thái Nguyên phố kia một chuyến, vị trí giống nhau, bất quá cũng may phòng ở đủ đại. Hành, cố ca, lời này ta nhớ kỹ. Xem hắn xoay người đi rồi, cố Vân Thâm có điểm mê hoặc. Người này nói tiêm không tiêm nói ngốc không ngốc, sao lại thế này? Nói hắn thật muốn mua phòng ở đi, hai người liền cái liên hệ phương thức cũng chưa lưu. Mua cái gì mua? Bên cạnh đứng nửa ngày tùy tùng thấu đi lên, cố ca, này thật đúng là cái kẻ lỗ mãng, trách không được lúc trước đỉnh Tân Dư trước đi bán cơm bao. Ngươi biết cái gì? Tuy rằng có điểm cân nhắc không ra Thẩm Dần Sơ, nhưng là ở cố Vân Thâm xem ra, đây là cái nhưng giao người. Dám từ trước, có thể bất cứ giá nào mặt mũi bày quán, lại có thể ra tàn nhẫn chiêu cạnh tranh, cố tình vẫn là cái có đạo đức có nguyên tắc người. Cố đại thiếu gia gia gia còn chưa có đi thế ở nhà còn được sủng ái thời điểm nhớ rõ, hắn gia gia nhất thưởng thức chính là người như vậy mới là thời khắc mấu chốt có năng lực cũng sẽ kéo ngươi một phen người, mà không phải bỏ đá xuống giếng. Không cân nhắc, đi vào uống rượu. Cố Vân Thâm còn nghi hoặc, bên kia Thẩm Dần Sơ quay người lại liền thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng tới. Kia bổn tiểu phá ngôn tình trong sách đầu, hắn ấn tượng sâu nhất mấy cái chi tiết chi nhất chính là, Cố Vân Thâm bán phòng ở sau lại tăng giá trị. Bởi vì phòng ở vị trí vừa lúc ở tàu điện ngầm nhất hào tuyến bên cạnh. Hắn mới không cần đi mua cố Vân Thâm kia phòng xếp đâu. Biết địa chỉ, về sau có cơ hội nhiều mua mấy bộ không phải được rồi. Làm cái gì sinh ý có thể so sánh được với mua phòng ở. Thẩm Dần Sơ trở lại ghế lô, xem đồ ăn ăn đến không sai biệt lắm, lại kêu mấy cái tiểu thái cho đại gia lưu lưu phùng. Một bàn người đều ăn đến bụng viên, lúc này mới rời đi tiệm cơm. Lúc này không gặp phải cố Vân Thâm. Thẩm Dần Sơ nhìn lão Tô ra người một nhà thượng đảo kỵ lừa rời đi, lúc này mới lãnh tức phụ nhi khuê nữ chậm rãi hướng ra đi. Hai khuê nữ đều đi không đặng, hắn cùng tức phụ nhi một người ôm một cái, nhà mới ly này tiệm cơm không xa, đi trở về đi liền thành. Hôm nay buổi tối không ra quán. Không ra Thẩm Dần Sơ đem Bạch Lộ lại hướng lên trên kéo kéo, ta xem tiểu Liên kia quần áo cọ du, ngươi ngày mai có rảnh đi cho nàng mua kiện tân. Không cần phải Tô Lý tiết kiệm quán, về nhà lấy lá lách xoa xoa liền xoa ra tới. Bất quá Bạch Lộ đứa nhỏ này cũng không thể quan chứ, không lớn không nhỏ. Người càng nhiều càng tái mặt. Này hai khuê nữ nếu là trung hòa một chút thì tốt rồi. Thẩm Dần Sơ nhìn còn hướng chính mình trên đầu bò Bạch Lộ, đơn giản đột nhiên một ngồi xổm, tiêu khuê nữ kỵ trên cổ, hắn có điểm ghen ghét mà nhìn Tô Lý trong lòng ngực đầu an an tĩnh tĩnh ngủ rồi vi sương, nếu không, quá xong năm liền cấp hai khuê nữ báo cái lớp học bổ túc đi. Học cái vũ đạo dương cầm gì đó, ta cũng cấp khuê nữ bồi dưỡng khí chất. Hành. Quay đầu lại ta đi cung thiếu niên lấy điểm quảng cáo nhìn xem. Hai người các ôm cái bảo bối khuê nữ hướng ra đi, trời tối, trên đường người cũng không nhiều lắm. Khu vực khai thác mỏ công cộng phương tiện xây dựng đến hảo, đèn đường lượng thật sự, nhưng thật ra không chậm trễ đi đường. Bạch Lộ ở ba ba trên vai hưng phấn trong chốc lát, này sẽ cũng bắt đầu mí mắt đánh nhau, đôi tay ôm lấy Thẩm Dần Sơ đầu, đầu nhỏ một chút. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh đem hải tử một lần nữa ôm vào trong ngực đầu. An tĩnh lại lúc sau. Bạch Lộ cùng Vi Sương nhưng thật ra thoạt nhìn giống nhau như lúc ngoan, gọi người đánh trong lòng đau. Này nhìn đảo rất ngoan, nếu là vẫn luôn như vậy ngoan thì tốt rồi. Hắn cúi đầu tưởng cọ cọ Bạch Lộ khuôn mặt nhỏ, thình lình đứa nhỏ này cư nhiên là giả bộ ngủ, đột nhiên a một tiếng, đem Thẩm Dần Sơ sợ tới mức thiếu chút nữa không đứng vững. Hắn không đứng vững nhưng thật ra không có gì, trong lòng ngực còn ôm hải từ đâu. Không được, không đợi năm sau, này ra hầu đến gắt gao huyền nhi. Cung thiếu niên kia đầu ngươi trước nhìn. Ngày mai chuẩn bị cho nàng hai đổi cái nhà trẻ. Đổi cái nhà trẻ chuyện này, lại nói tiếp nhẹ nhàng, thực tế thao tác liền khó nhiều. Thành phố thượng cương giáo dục trình độ thực bình thường, rốt cuộc chỉ là cái tiểu thành thị, trừ bỏ cơ quan nhà trẻ ở ngoài đều là dân làm nhà trẻ. Hai vợ chồng khảo sát một thời gian, cũng không phát hiện cái gì so hiện tại cái này nhà trẻ càng thích hợp địa phương. Thẩm Dần Sơ dứt khoát liền trước đem việc này đặt ở sau đầu, trước cấp hai khuê nữ đặt mua hảo gia cụ, phân phối phòng thời điểm khó khăn. Một cái dương mặt một cái sau lưng, như thế nào phân? Đổi nhà người khác khả năng chính là tỉ tỉ trụ sau lưng, hoặc là không được sủng ái cái kia trụ sau lưng. Nhưng là ở Thẩm Dần Sơ làm chủ Thẩm gia, rất đơn giản. Rút thăm. Lộ lộ, xương xương, hiện tại nhà chúng ta có hai cái phòng, một cái là dương mặt một cái là sau lưng. Sau lưng mùa đông không có máy sưởi mấy ngày khả năng sẽ lánh một chút. Chờ hạ chúng ta rút thăm, bắt được vòng liền trụ dương mặt, bắt được xoa liền trụ sau lưng, được không? Thẩm Dần Sơ xem hai cái đầu nhỏ đều điểm điểm, lại xác định một lần, bắt được cái nào liền trụ cái nào phòng, ai cũng không chơi xấu, được không? Liên Bạch Lộ cũng cảm thấy như vậy hảo chơi, nghiêm túc nghe xong, gật đầu. Thẩm Dần Sơ lúc này mới đem trước tiên viết hảo chiết tốt tờ giấy ném ở trên bàn, hai người các ngươi kéo búa bao, ai thắng ai trước chảo. Vi Sương thắng, trước bắt một cái tờ giấy, nàng vươn thịt thịt tay nhỏ nắm tờ giấy, chờ tỉ tỉ cùng nhau mở ra. Bạch Lộ nhìn Vi Sương trong tay đầu tờ giấy ruột gan cồn cào, xem nàng không khai, mới đem dư lại tờ giấy mở ra. Ba ba ta là vòng. Ta trụ dương mặt. Nhìn tỉ tỉ bắt được vòng, Vi Sương vẫn là nghiêm túc mà đem chính mình tờ giấy mở ra. Ba ba ta là xoa, ta trụ sau lưng. Quá khả nhân đau. Nhìn giống cái bút bê sứ giống nhau dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ ngoan ngoãn mà mở ra tờ giấy Vi Sương, Thẩm Dần Sơ cảm thấy nhà mình khuê nữ quả thực là manh thần. Bất quá, hắn vẫn luôn tận lực khắc chế chính mình, đối hai cái khuê nữ muốn xử lý sự việc công bằng. Hảo, kia từ hôm nay trở đi, Bạch Lộ trụ dương mặt kia gian, Vi Sương trụ sau lưng kia một gian, chờ đến sang năm lúc này lại đổi lại đây, được không? Bạch Lộ sốt ruột gật gật đầu, đã trước chạy đến chính mình trong phòng đầu đi, Vi Sương nghiêm túc gật gật đầu, mới hoạt động chân ngắn nhỏ hướng phòng chạy. Tô Lý cũng chạy nhanh đi theo hai cái khuê nữ đi, giúp đỡ thu thập phòng. Giống xong xuôi một chuyện lớn, Thẩm Dần Sơ mọc ra một hơi. Hắn đây là bất thời giờ trở về, chờ hạ còn muốn đi cậu em vợ kia lấy đặt làm tốt nổi. Ở mới vừa đẩy ra tương hương bánh thời điểm, hắn liền nghĩ kỹ rồi muốn cùng nhau đẩy ra trứng gà bảo. Bất quá, trứng gà bảo yêu cầu nổi có điểm phức tạp, hắn không thể không lại tìm Tô Miểu giúp cái vội. Cái nồi này tử, ngươi đánh giá phí tổn có bao nhiêu tiền? Thị phu, này muốn gì tiền? Tô Miểu việc làm được thật sự không kém, cái nồi này tử thượng 7 cái khổng phân đều đều, phía dưới còn có thể phóng giản dị gas bếp đi vào. Vừa lúc lấy tới trứng bảo, đây là gang chỉnh, khuôn mẫu ta chính mình chuẩn bị cho tốt, tới điểm nước thép lại làm lạnh một chút phải, có gì phí tổn. Nước thép cũng là ta chính mình chỉnh sắt vụ dung, khuôn mẫu cũng không tốn trong xưởng đầu tài liệu, ngươi cấp gì tiền. Khuôn mẫu là có thể dùng một hồi, vẫn là có thể lặp lại dùng. Thấy hắn tỷ phu hỏi đến nghiêm túc, Tô Miểu cũng giải thích một chút, khuôn mẫu làm tốt chỉ cần không hư hao là có thể vẫn luôn dùng, bất quá, tỷ phu, ngươi chỉnh kêu láo chút nổi làm gì. Ngươi trước đừng hỏi cái này, về sau lại nói, ngươi trước cho ta đánh giá một chút, làm như vậy một cái nổi phí tổn đến nhiều ít. Việc này Tô Miểu làm chín, thu điểm sắt vụ nói, như vậy một cái nổi cũng liền 5-6 đồng tiền phí tổn. Bất quá nếu là dùng nhà máy bên trong máy móc ra công nói, đến chính mình làm nhiên liệu. Khai một lần lò nhiều làm mấy cái, 30 cái nổi phí tổn xuống dưới, đại khái 200 đồng tiền đi. Hành, mấy ngày nay ngươi hao chút thần, chuẩn bị cho ta làm 30 cái như vậy nổi. Thẩm Dần Sơ cấp cậu em vợ cầm tiền, hai người lại lao vài câu, hắn mới muốn xoay người, Tô Miểu lại có điểm ngượng ngùng xoắn xít nói, tỷ phu, tiểu vi giống như coi trọng tiểu nha. Tiểu vi cái kia lợi ích thực tế hài tử, Thẩm Dần Sơ kỳ thật còn cảm thấy rất không tồi. Nhưng là phải làm muội phu nói, quá thật sự cũng không được. Lại nói, tiểu nha còn nhớ thương cái kia tiểu bân từ đâu. Chuyện này ngươi đừng động, ta cũng mặc kệ, hiện tại đều tự do yêu đương, ta kia muội tử ta cũng quản không được a. Đuổi rồi chuyện này. Thẩm Dần Sơ cưới xe đạp, một đường về tới thuê nhà bên này. Hắn trước làm một buổi trưa cơm bao tài liệu, cấp Đại Hưng Tẩu đưa qua đi. Lúc sau lại quấy nhân thịt, hòa hảo bột nhão, mang theo tân nổi tới rồi tiểu điếm bên trong. Tiểu nha giống như mô giống dạng hàng vỉa hè bánh cuộn rán, thấy hắn đã trở lại, chạy nhanh ồn ào, ca, ngươi tới, ta nên cấp Đại Hưng Tẩu đưa cơm bao đi. Không cần, ta đưa xong rồi, ngươi tiếp tục quán bánh rán, ta tới thử xem tân ngoạn ý nhi. Tiểu Nha cũng thấy Thẩm Dần Sơ trên tay hình thù kỳ quái nồi. Cái nồi này là hình tròn, phía dưới giống ruột có thể phóng gas bếp đi vào, mặt trên lại có 7 cái ao hãm đi vào tiểu khe lõm, không sai biệt lắm một cái tắt lớn nhỏ. Cái này nồi chính là ngươi phía trước kêu Tô Miểu ca làm cái kia. Đúng vậy, này ngoạn ý gà trống trứng bảo, ta chuẩn bị định giá 8 mao tiền một cái. Một cái trứng gà liền phải 3 mao tiền, hơn nữa bột mì gia vị nhân thịt cùng hóa lỏng khí, thứ này phí tổn ước chừng ở 5 mao tiền tả hữu. 8 mao tiền giá cả không sai biệt lắm, nghe tới không có một khối tiền như vậy hù người. 8 mao tiền một cái, một khối tiền hai, không thế nào đỉnh đói, bất quá có thể đỡ thèm, ngươi xem như thế nào. Tiểu Nha gật gật đầu, ca ngươi làm ra đến xem bái, trước làm ra tới, trong chốc lát người tới ta liền thét to hai giọng nói. Hành, ta làm ra tới ta ca nhi hai trước một người ăn một cái. Mắt thấy nồi thiêu nhiệt, Thẩm Dần Sơ lấy tiểu bàn trải ở nồi khe lõm bên trong bắt đầu xoát ru, xoát xong rồi ru. Dùng muỗng nhỏ từ từng cái đảo đi vào một muỗng bột nhão. Thức mau, bột nhão liền hơi hơi ngưng kết thượng, thừa dịp lúc này, một cái khe lõm bên trong đánh một cái trứng gà đi vào. Thẩm Dần Sơ không tìm được cái gì tiện tay ra hỏa chuyện này, đơn giản mua hai thanh tiểu dao gọt hoa quả, đảo vừa lúc thích hợp làm thứ này. Hắn mới vừa đem trứng gà đánh đi vào, bắt đầu từng cái phóng nhân thị sái hành thái thời điểm, mới tới khách hàng mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy này tiểu lão bản lại ở thượng tân phẩm. Đại ca, như thế nào? Tới cái tân nhấm nháp nếm không? 8 mao tiền một cái, một khối 52. Có trứng gà có nhân thịt, nhà ta tân ra. Tới một cái. Này khách hàng cũng coi như là nhà họ Thẩm ăn vặt quán trung thực khách hàng, ngay từ đầu mỗi ngày tới mua cơm bao ăn, lại đến sau lại bánh cuộn rán tử trung, cuối cùng đến mỗi ngày buổi sáng lên trước lại đây xếp hàng chờ một túi tương hương bánh. Lúc này thấy tiểu lão bản lại ra tân phẩm, sao có thể không duy trì đâu. Hơn nữa, nhìn cái này mới lạ nổi, phỏng chừng chính là cái hiếm lạ ngoạn ý nhi. Trước nói hảo, ta đây chính là đệ nhất nổi thí nghiệm phẩm. Thẩm Dần Sơ một bên dùng dao gọt hoa quả đem trứng gà đánh tan khai để nhanh lên thủ, một bên lại nhẹ nhàng mà dùng tiểu đao ở bột nhau chung quanh đồng dạng vòng, xem cái nào du thiếu liền lại mạt điểm du. Chờ đến trứng gà hơi hơi đọc lại, nhân thịt cũng bắt đầu biến bạch ra hương vị, hắn chạy nhanh rắc lên hành thái, sau đó đem trứng gà bảo phiên cái mặt. Đánh giá bên trong trứng gà không sai biệt lắm toàn chín, hắn lúc này mới đem mấy cái trứng gà bảo đều nhặt ra tới đặt ở bên ngoài mâm. Tiểu lão bản, sửa lại. Nhanh lên, cho ta tới hai. Này mùi hương nhi vừa ra tới, bên ngoài này đại ca chờ không kịp. Không sửa lại đâu, còn phải cái một phút, đừng có gấp. Thẩm Dần Sơ lại ở tiểu trong nồi xoát hơi mỏng một tầng du, lại đổ một lần bột nhão, đem vừa mới nhặt ra tới trứng gà bảo trứng gà chiều hạ phóng đi vào. Chờ đến lần này bột nhão cũng hảo, nay trứng gà bảo mới tính làm xong. Đem mập mạp trứng gà bảo nhặt ra tới, Thẩm Dần Sơ một bên xoát tương một bên cùng tiểu nha nói chuyện, nha à, bán này hai cái liền trước đừng bán, hai anh em ta nhi còn không có ăn đâu. Cho ngươi hai, cho ta ba, biết không? Không được. Này một câu không được lao đại thành, đem Thẩm Dần Sơ cũng dọa nhảy dựng. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, bên ngoài cư nhiên là ngày đó đoạt tương hương bánh liền chạy cụ ông. Ta nói, tiểu tử ngươi còn có làm hay không sinh ý? Sao lão trộm đạo chính mình sửa lại ăn đâu? Đại gia, ta đây là thí nghiệm, ta chính mình không nếm thử, ta sao biết làm ra tới ăn ngon không đâu? Có phải hay không? Thẩm Dần Sơ lúc này đã soát xong rồi hai cái, trang hảo túi đưa cho bên ngoài chờ đại ca. Này đại ca tại đây mua thời gian dài bao lâu, ta hô hắn lòng ta bên trong cũng không gánh nặng, lúc này mới kêu hắn thử xem, là không, đại ca. Đúng vậy, hai ta nhiều thuộc A. Đại ca chạy nhanh cho một khối năm, đứng ở bên cạnh, hai tay qua lại chuyển cầm mới ra nổi trứng gà bảo. Thổi hai khẩu khí, cảm giác không sai biệt lắm lạnh, đại ca không rảnh lo tiếp tục cùng này lao ra tử đáp lời, một ngụm đi xuống, cắn 1/3 đi xuống. Bên ngoài xoa tung lại có chứa một tia dẻo dai nhi ra mặt, bên trong là hương nộn đạn hoạt trứng gà cùng thơm nước nhân thịt heo nhi, ngay cả hành thái cũng hỏa hậu vừa lúc, không có sinh hành cay độc lại cũng không đến mức mềm lạ. Hơn nữa ngoại tầng bôi nước sốt, ăn ngon. Một ngụm còn không có nuốt sạch sẽ, đại ca lại tới nữa một ngụm. Này trứng gà bảo tuy rằng không lớn, chính là cũng có thành niên người một cái nắm tay lớn, đều hắn 2-3 ngụm liền ăn sạch sẽ một cái. Này ngoạn ý ăn ngon, tiểu lão bản, ngoạn ý nhi này tiểu hài nhi khẳng định thích ăn. Cho ta lại chỉnh hai cái, ta cho ta khuê nữ nếm thử. Được rồi đi ngươi đều ăn hai. Lão gia tử ở bên ngoài xem đến rõ ràng, nay một nồi tổng cộng mới làm ra tới 7 cái, ngươi ăn hai lại lấy hai, người khác còn ăn không ăn. Cho ngươi khuê nữ mang bánh cuộn rán. Này lão gia tử lúc này đảo nghĩ không ra hắn phía trước hành động vĩ đại, lần trước Thẩm Dần Sơ như vậy nói với hắn thời điểm, hắn chính là nắm lên hai túi tương hương bánh liền chạy. Chạy trốn còn rất nhanh. Thẩm Dần Sơ nhớ tới này lão gia tử tư thế oai hùng, thiếu chút nữa cười ra tới. Lão gia tử hồn nhiên bất giác, đúng lý hợp tình đứng ở tiểu điếm cửa sổ trước, bao nhiêu tiền? Cho ta cũng chỉnh hai. Tiểu nha quay đầu lại xem nàng đại ca, Thẩm Dần Sơ cũng bất đắc dĩ, phất tay nói, hành, cho hắn chỉnh hai. Bất quá, đại gia ta nhưng nói à, ta đây là tới trong tiệm trước thí nghiệm thuận tiện cho chính mình ăn, nếu là muối phóng nhiều ngươi nhưng đừng lại ta. Ta như là kia sẽ chơi xấu người sao? Lão gia tử thản nhiên mà giống như chính mình trước nay chưa làm qua đoạt tương hương bánh chuyện này giống nhau, nha đầu, bao nhiêu tiền? 8 mao một cái, một khối 52. Thẩm Dần Sơ soát hảo tương, lại đưa ra đi hai, cụ ông tiếp nhận đi, trực tiếp đứng ở cửa liền cắn một ngụm. Không tồi, cái này mùi vị hăng hái. Như thế nào? Thẩm Dần Sơ cùng biên cùng lao ra tử tán gâu, biên đem dư lại 3 cái soát hảo nước sốt, 2 cái trang ở bên nhau chuẩn bị đưa cho tiểu nha, này ngoạn ý không như vậy đỉnh no, bất quá ăn cái mùi vị khá tốt. Nay lại có bột mì lại có trứng gà nhân thịt, có thể không thể ăn sao? Lão gia tử ăn đến cao hứng, còn liếm liếm một không cẩn thận dính vào ngón tay thượng nước sốt, lại cho ta chỉnh một cái bái. Cái này mềm dẻo lại hương nột vị, thật sự là ăn ngon. Hình dạng cũng mới lạ, trước nay chưa thấy qua như vậy thức ăn. Lão gia tử một không cẩn thận đem hai cái đều ăn sạch, lúc này mới nhớ tới, hẳn là cấp trong nhà lão đầu bà tử mang một cái mới được. Được rồi, đại gia, ta này còn không có ăn cơm đâu. Thẩm Dần Sơ mới vừa cự tuyệt lão gia tử, cửa sổ lại tò mò mà tham tiến vào một viên cột lấy hai căn bánh quai trèo biện đầu, thúc thúc, cái này là gì a? Đến cuối cùng, một nồi bảy cái trứng gà bảo, này hai anh em một cái cũng không ăn thượng. Cũng may, mấy cái trước tiên nếm thức ăn tươi khách hàng đều đối sản phẩm mới khen không dứt miệng. Tuy rằng lượng điểm nhỏ, chính là cũng tiện nghi a. 8 mao tiền mua một cái ăn, lại có thể lót người đọc, lại ăn ngon, còn có thịt mùi vị, thoải mái.